Đang lúc bọn hắn mới vừa bay lên trời thời điểm, một màn kinh người không 50 liền xảy ra. Phía dưới cái kia trắng mịt mờ xương ở giữa, từng cổ một hình người hoặc là hình thú khô lâu đứng thẳng lên, vươn cốt chảo hướng về nội đồng bền giữa không trung bốn người bắt đánh mà đến. Nhìn giữ tận dáng dấp, tựa hồ là muốn bọn họ từ không trung kéo trở về giống nhau. Cố Lưu Vân ba người trong lòng dùng mình, lần nữa bay vụt cao độ. Đáng được ăn mừng chính là, những bạch cốt kia dường như không cách nào rời mặt đất, chỉ có thể ngửa đầu phát sinh không tiếng động gào thét. Nhìn lấy cái này sợ hãi một màn, huyết sắc vi trong lòng khó hiểu, quay đầu nhìn về phía Khả Khả hỏi: "Khả Khả cô nương, cái này vạn kiếp luyện ngục rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Huyễn cảnh sao?" Khả Khả nhìn dưới phương bạch mịt mờ một mảnh hài cốt, khẽ nhíu mày. "Không phải huyễn cảnh, cái này Tam Thủ Giao Vương am hiểu nhất phương thức công kích, chính là chế tạo bẫy dập kết giới. Cái này vạn kiếp luyện ngục chính là một cái hết sức lợi hại bẫy dập kết giới, trên đất những bạch cốt kia đều là phía trước bị Tam Thủ Giao Vương cắn nuốt yêu thú hoặc tu giả biến thành. Nếu rơi vào tay bọn họ có lên, sẽ biến đến giống như bọn họ." Trước đây Cố Lưu Vân ba người cũng không rõ ràng cái này Tam Thủ Giao Vương đáng sợ chỗ ở nơi nào, bây giờ nghe xong Khả Khả lời nói, huyết sắc vi có chút buồn bực. Nàng mở miệng hỏi lần nữa: "Khả Khả cô nương, ta xem những thứ này khô lâu dường như không cách nào lên không, chẳng lẽ bẫy này kết giới còn có còn lại quỷ dị chỗ?" Khả Khả gật đầu, tiếp tục nói ra: "Đương nhiên, cái này vạn kiếp luyện ngục địa phương đáng sợ nhất là, chỉ cần thân ở trong đó, linh lực sẽ cấp tốc trôi qua. Làm ngươi linh lực hao hết, không cách nào duy trì thân pháp, rơi vào cái kia bạch cốt bên trong thời điểm, mới chỉ có gọi chân chính luyện ngục." Cố Lưu Vân ba người vừa nghe, quả nhiên phát hiện chính mình linh lực đang nhanh chóng sói mòn, nhất thời hít một hơi linh khí. Như vậy xem ra, cái này vạn kiếp luyện ngục quả nhiên đáng sợ. Bọn họ từ tiến nhập cái này giao long động tới nay, liền thời thời khắc khắc vẫn duy trì cảnh giác. Không nghĩ tới, vẫn là lấy Tam Thủ Giao Vương nói, xem ra đồ chơi này quả nhiên có đáng sợ chỗ. "Khả Khả cô nương, cái này vạn kiếp luyện ngục nhưng có biện pháp phá giải sao?" Mộ Dung Thiên Tuyết nhịn không được mở miệng hỏi, Tam Thủ Giao Vương bấy này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Bọn hắn bây giờ bốn người phảng phất đưa thân vào một phương thế giới chân thật bên trong, hoàn toàn tìm không ra bất kỳ cái hở. Phía dưới cái kia mảnh nhỏ trắng xóa hài cốt còn đối với bọn họ nhìn chằm chằm. Nhưng như vậy một lúc sau lời nói, bọn họ linh lực tất nhiên khó mà chống đỡ được, đến lúc đó chỉ sợ cũng phải trở thành mênh mông hải cốt bên trong một thành viên. Khả Khả phiền muộn lắc đầu. "Việc này, ta cũng là nghe cái kia lão thái bà nói, nhưng nàng lại không nói cho ta biết phương pháp phá giải. Thực sự là không may, đi lên liền trúng phải cái bẫy này." Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi vừa nghe lời ấy, đều hơi thất vọng. Lúc này các nàng linh lực đang ở nhanh trong sói mòn, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng không kiên trì được bao lâu thời gian. Lúc này, vẫn trầm mặc ngắm nhìn bốn phía Cố Lưu Vân, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía Khả Khả, cười híp mắt hỏi: "Tiểu nha đầu, nghĩ ra cái này vạn kiếp luyện ngục sao?" Nhìn lấy Cố Lưu Vân cái kia cần ăn đòn bộ dạng, Khả Khả nhất thời lật cái lưng uýt. Nàng biết, Cố Lưu Vân nhất định là có biện pháp, mà hắn cố ý nói như vậy, chính là muốn cho mình mở miệng hỏi hắn. "Hai anh, ta mạn phép không hỏi ngươi." Cố Lưu Vân thấy Khả Khả không lên tiếng khí, vì vậy cũng không sốt ruột, cứ như vậy bình chân như vậy nhìn chằm chằm phía dưới khô, bưu hàn EB, đầu. Ngược lại đại gia linh lực cũng còn sung túc, không kém cái này một lát. Khả Khả vốn là tiểu cô nương tính cách, đương nhiên cảnh không chịu nổi tính tình. Chờ nửa ngày tìm không thấy Cố Lưu Vân mở miệng, nàng cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi: "Sú hỗn đản, rốt cuộc muốn làm sao đi ra ngoài?" Cố Lưu Vân cười ha ha, nói: "Phải gọi Cố ca ca." Khả Khả tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là rất khó chịu tiếng hô Cố ca ca. Cố Lưu Vân thỏa mãn gật đầu, cùng với nàng đưa tay ra, nói: "Mượn đạp tuyết hồ dùng một lát." Khả Khả sửng sốt, không biết Cố Lưu Vân lúc này tìm nàng mượn đạp tuyết hồ làm cái gì. Nhưng nhìn hắn tràn đầy tự tin dáng vẻ, hẳn là nghĩ được biện pháp gì. Chần chờ một chút, Khả Khả hay là đem đạp tuyết hồ triệu hoán đi ra, đưa tới Cố Lưu Vân trên tay. Cố Lưu Vân đưa tay vớt ve một cái đạp tuyết hồ cái kia nhu thuận da lông, sau đó nhẹ nhàng cười, đột nhiên đem đạp tuyết hồ vứt cho bầu trời. "Người có bệnh a?" Khả Khả hét lên một tiếng. Phải biết rằng đạp tuyết hồ mặc dù là thất giai linh thú, thế nhưng ngoại trừ tốc độ di động cực nhanh ở ngoài, cùng thông thường dã thú cũng không có gì khác nhau. Có thể bầu thành thất giai linh thú, toàn bộ nhờ nó cái kia một thân quý báo huyết dịch. Nó như vậy bị vứt, đừng nói phía dưới đều là bạch cốt khô lâu, coi như là một mảnh bãi cỏ đều có thể đem ngã chết. Khả Khả vội vã vận chuyển thân pháp, muốn đi tiếp được hạ lạc đạp tuyết hồ, nhưng Cố Lưu Vân lại bắt lại của nàng tay, ngăn cản nàng bay ra ngoài. Khả Khả nhất thời giận dữ: "Hỗn đản, người cho ta thả." Một câu lời còn chưa nói hết, một màn kỳ dị bỗng nhiên xảy ra. Nguyên bản đang ở hạ lạc bên trong đạp tuyết hồ, phảng phất như gặp phải một cỗ cự đại hấp lực, bỗng nhiên cực tốc hướng phía một hướng khác bay đi. Khả Khả thấy thế sửng sốt, Cố Lưu Vân lại hơi nhếch lên khóe miệng. Quả nhiên không nhịn được sao? Đang nghe Khả Khả kể lại hết vạn kiếp luyện ngục đích thực hiệu quả sau đó, hắn một mực tại tìm kiếm thoát khốn phương pháp xử lý. Cái này Tam Thủ Giao Vương bấy dập, nói trắng ra là cũng là một cái phong cấm loại thần thông. Hắn phía trước lĩnh ngộ được thân pháp hóa hình phá phong kiếm, đúng lúc có thoát khốn hiệu quả. Chỉ bất quá bấy này kết giới có chút lớn, mù quáng hành động, chưa chắc có thể tìm tới chính xác lộ tuyến. Cho nên phải nghĩ phá tan bấy này kết giới, liền cần tìm được nó chỗ yếu nhất. Mà muốn đối địa phương, như vậy tự nhiên cần mồi. Cố Lưu Vân là không có khả năng làm cho Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi làm mồi dụ, Khả Khả cũng không khả năng. Nói như vậy, cũng chỉ có thể đem chủ ý phóng tới Khả Khả linh thú phía trên. Mà của nàng linh thú chung, khác không biết, Đạp Tuyết Hồ tuyệt đối là đầy đủ làm một cái hợp cách ngồi. Sở dĩ hắn mới chỉ có Hướng Khả Khả mượn tới Đạp Tuyết Hồ làm mồi dụ dò đừng dùng. Đạp Tuyết Hồ mặc dù không có cái gì công kích tính, nhưng cực kỳ chân quý, có thể nói dị thú bên trong đồ đại bổ. Bất luận cái gì yêu thú gặp mặt sau đó cũng sẽ không buông quá, Tam Thủ Giao Vương tự nhiên cũng là như vậy. Cái này Đạp Tuyết Hồ mới bị Cố Lưu Vân tung, nó liền không nhịn được xuất thủ, thi triển hấp lực muốn Đạp Tuyết Hồ thôn phệ. Mà Cố Lưu Vân nhìn thấy cái này cổ hấp lực, ngay lập tức sẽ đoán được Tam Thủ Giao Vương chỗ ở vị trí, tất nhiên chính là kết giới bạc nhược điểm. Vì vậy, hắn hóa thân làm một bả trường kiếm sắc bén, trực tiếp lướt qua Đạp Tuyết Hồ, hướng về hấp lực trung tâm đâm tới. Khi hắn cảm giác mình xuyên qua một tầng bích trướng sau đó, cảnh vật trước mắt lại biến thành tràn ngập trướng khí sơn động. Mà các loại chờ ở trước mặt hắn, chính là Tam Thủ Giao Vương tâm kia miệng to như chậu máu. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 219, trang diện một lần rất xấu hổ. Giờ này khắc này, Tam Thủ Giao Vương bên trái nhất viên kia đầu thùng luồng đã hóa thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Hấp lực cường đại cực kỳ khủng bố, Cố Lưu Vân thân hóa trường kiếm, cũng không tự chủ được bị hút vào trung tâm. Mắt thấy Cố Lưu Vân hút tới cái kia vòng xoáy màu đen trung tâm, Cố Lưu Vân trực tiếp biến trở về bản thể, một cái xoay người đem sau lưng Đạp Tuyết Hồ kiếm ở tại trong lòng. Đồng thời hắn kiếm chỉ bóp một cái, xích tâm kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh, hướng về Tam Thủ Giao Vương miệng trung đâm tới. Chỉ nghe phốc một tiếng, tiên huyết vang khắp nơi. Vòng xoáy màu đen trong nháy mắt tiêu thất, đồng thời một đầu dài dáng dấp hồng sắc điều trạng vật thể, từ Tam Thủ Giao Vương giao trong miệng rụng xuống. Ngao. Viên kia giao đầu gào lên đau đớn một tiếng, toàn bộ sơn động đều bị chấn rung dậy. Chính giữa viên kia đầu khô lâu xương cũng nổi giận gầm lên một tiếng, trong giây lát há to miệng, một cỗ tinh phong tử trong miệng phún ra ngoài. Cố Lưu Vân thấy thế vội vã thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền cách xa Tam Thủ Giao Vương. Ghê tởm, vô tri bọn chuột nhắt lại dám đả thương ta. Tam Thủ Giao Vương lúc này tức giận vạn phần, nó vạn vạn không nghĩ tới, có người biết dùng loại phương pháp này từ vạn kiếp luyện ngục chung chạy ra. Nó mới vừa rồi một lòng chỉ nghĩ nuốt trọn Đạp Tuyết Hồ, dưới sự khinh thường dĩ nhiên tên nhân loại này cắt mất đầu lưỡi, thực sự là ghê tởm tột cùng. Lúc này trong sơn động đống nhiên phát sinh một hồi vỡ vụn âm thanh, Mộ Dung Thiên Tuyết đám người ở một hồi trong ánh sáng xuất hiện ở trong sơn động. Hiển nhiên là bởi Tam Thủ Giao Vương bị thương phân thần, vạn kiếp luyện ngục đã mất hiệu lực. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi đối với Cố Lưu Vân năng lực sớm đã có hiểu biết, thấy vạn kiếp luyện ngục bị phá, đều là rất là nhạt. Nhưng Khả Khả cũng là gương mặt kinh ngạc. Hôn đản này cư nhiên thực sự thành công, hơn nữa dường như còn thương tổn tới Tam Thủ Giao Vương. Liên của nàng Đạp Tuyết Hồ, lúc này cũng hoàn hảo không hao tổn trốn ở hôn đản này trong lòng. Cái này chán ghét ra hỏa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao luôn có thể làm được ngoài người khác dự liệu sự tình. Lúc này Cố Lưu Vân nhìn thấy Khả Khả ngốc manh dáng vẻ, nhịn không được tiến lên vô đầu của nàng, tiện tay đem Đạp Tuyết Hồ nhét vào trả lại cho nàng. Tiểu nha đầu, trâu về hợp phố. Cố Lưu Vân bàn tay rơi xuống thời điểm, Khả Khả bản năng hướng bên cạnh trốn một chút, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Nhìn lấy Cố Lưu Vân xoay người bối ảnh, Khả Khả tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ghê tởm đại hỗn đản, không phải là phá trừ một cái bẫy kết giới sao? Lại một lần vỗ đầu của nàng. Thực sự là coi nàng là thành tiểu hài tử sao? Thực sự là buồn cười. Khả Khả những thứ này đặc sắc tâm lý hoạt động, Cố Lưu Vân hoàn toàn không biết. Hắn chỉ biết là, hắn xoay người một sát na kia, bên tai lại vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Keng. Bởi ngươi thành công giải cứu Khả Khả, Khả Khả độ thiện cảm tăng lên. Keng. Khả Khả độ hảo cảm 100. Trước mặt quan hệ đạt được đệ tam trọng, dục ngựa đồng du. Nghe đạo này thanh âm nhắc nhở, Cố Lưu Vân khỏe miệng không tự chủ giơ lên. Cái này tiểu nha đầu, quả nhiên là ngoài miệng ngạo kiểu. Đang định Cố Lưu Vân vui vẻ lúc, hắn bỗng nhiên cảm thấy bên hông đau xót. Ngay sau đó, bên hai liền truyền đến Huyết Sắc Vi cái kia mang theo một tia thanh âm bất mãn. Ngươi khiêm tốn một chút, Khả Khả một bộ tiểu hài tử dáng dấp, ngươi cư nhiên cũng hạ thủ được. Cố Lưu Vân cảm thấy có chút kinh ngạc, bởi vì hắn dĩ nhiên từ Huyết Sắc Vi ngự khí xuôi thai đến rồi có chút ghen tuông. Làm sao? Đây là cảm giác mình coi nhẹ nàng, trực tiếp liền ban ngày ban mặt ghen tị. Cố Lưu Vân cười một tiếng, đã như vậy, vậy không thể làm gì khác hơn là cùng dính mưa. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân bỗng nhiên quay đầu, xề gần Huyết Sắc Vi, nhẹ giọng nói, cái kia không xuống tay với nàng lời nói, đổi thành ngươi có thể chứ? Nhìn lấy gần trong gang tấc Cố Lưu Vân, nghe câu này giống như là lời nói đùa, Huyết Sắc Vi trong nháy mắt đỏ mặt. Nàng vội vã lui lại hai bước, tránh ra rồi Cố Lưu Vân tập kích. Nhìn lấy Cố Lưu Vân cái kia vẻ mặt cười đều dáng vẻ, Huyết Sắc Vi khí vô cùng. Không nghĩ tới trộm gà không thành lại mất nắm gạo, tự nhiên bị tên ghê tởm này đùa giỡn. Bất quá, Cố Lưu Vân cũng đắc ý không được bao lâu. Mới vừa đùa giỡn hết Cố Lưu Vân, lỗ thai của hắn đã bị hai cây bạch ngọc tựa như ngón tay nắm được. Cảm nhận được cái này quen thuộc động tác, Cố Lưu Vân đau nhè răng niết miệng. Sư tỷ thủ hạ Lưu Tỉnh. Mộ Dung Thiên Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nói, đối đầu kẻ địch mạnh, lực chú ý tập trung một chút. Cố Lưu Vân liên tục gật đầu. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế, lúc này mới buông lòng tay ra. Cố Lưu Vân buồn bực xoa lỗ thai, đùa giỡn một chút tương lai tiểu lão bà, cư nhiên bị đại lao bà dạy dỗ. Xem ra có một số việc vẫn không thể ở trước mặt nàng làm a. Huyết Sắc Vi cười lạnh một tiếng, trong lòng vô cùng thư sướng. Hôn đản này cũng là có người có thể trị đó a, cái này Mộ Dung Thiên Tuyết quả nhiên không đơn giản. Lúc này, gầm lên giận dữ bỗng nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Ghê tởm bọn chuột nhắt, lại còn dám ở trước mặt ta khanh khanh ta, các ngươi là một đã cho ta xem không hiểu. Bản vương muốn nuốt các ngươi. Cố Lưu Vân các loại, chờ, người đưa mắt nhìn nhau. Cảm tình cái này Tam Thủ Giao Vương cắn nuốt tu giả nhiều, liền tình yêu nam nữ đều hiểu rồi hả? Cố Lưu Vân sờ cằm một cái, nhịn không được trong lòng cảm khái nói, không nghĩ tới a không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là như vậy Tam Thủ Giao Vương. Thảo nào nó vừa rồi đều không động thủ, mặc cho mấy người đang trước mặt nó nói chuyện tào lao. Nguyên lai không chỉ có là vì khôi phục thương thế, còn nhân cơ hội xem bắt quái kịch đâu. Không đợi hắn cảm khái hết, bên cạnh Khả Khả lúc này gầm lên một tiếng, đột nhiên đem vật cầm trong tay vòng tròn pháp bảo vung lên. Lần nữa triệu hoán Cửu Vũ Tà Hổ. Sự tức giận của nàng giá trị đã sớm đầy cách. Thân là chấn thế La Sát nữ nhi, cảnh giới hóa thần đại tu giả, bị một cái thần phụ cảnh tay mơ đoạt danh tiếng không nói, liền một con giao long đều không đối phó được, thực sự là buồn cười. Hiện tại nàng muốn xuất ra thực lực đối kháng cái này Tam Thủ Giao Vương, làm cho tên tay mơ kia, đại hôn đản biết, cái gì là cảnh giới hóa thần cao thủ. Tiểu Hổ, chúng ta bên trên. Vừa dứt lời, trận pháp đã hình thành, theo một tiếng kinh thiên động địa hổ tiếu. Cửu U Tà Hổ mãnh nhưng gian từ trong trận pháp chui ra, lập tức liền hướng Tam Thủ Giao Vương phương hướng vào tới. Cùng lúc đó, Khả Khả kiêu ngạo hướng về phía Cố Lưu Vân nói một câu, ta phụ trách chính diện công kích nó, các ngươi ở bên cạnh phối hợp ta là tốt rồi. Sau đó nàng thân hình khẽ động, cũng hướng về Tam Thủ Giao Vương chúng tới. Nhưng mà, đang ở nàng huy động pháp bảo, chuẩn bị phối hợp Cửu U Tà Hổ cùng nhau phát động thời điểm công kích. Cửu U Tà Hổ chạy vọt về phía trước chạy bước tiến trận tới một rừng ngay. Tiếp lấy Khả Khả cùng Cố Lưu Vân đám người liền chứng kiến, cái kia Cửu U Tà Hổ liếc nhìn Tam Thủ Giao Vương sau đó, xoay người liền cụp đuôi chạy về, tránh sau lưng Khả Khả lạnh run. Trang diện một lần rất xấu hổ. Khả Khả huy động pháp bảo tay còn dừng lại trên không trung. Nhìn lấy Khả Khả cái kia đờ đẫn khuôn mặt, Cố Lưu Vân không có phúc hậu cười ra tiếng. Đại, chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 220, trong truyền thuyết mặt trẻ lớn. Hỗn đản, ngươi cười cái gì? Khả Khả lần này nhịn không được, mà là trực tiếp kêu một tiếng hỗn đản. Nàng thực sự muốn chọc giận chết rồi. Lần này thú vương cốc hành trình quả thực ta hồ. Từ họ Cố cái này đại hỗn đản xuất hiện sau đó, của nàng môi vận hầu như sẽ không đứt đoạn. Chẳng lẽ hỗn đản này là lão thiên phái tới nghiêm phạt nàng phải không? Nhìn lấy tiểu cô nương về miệng, gương mặt tức giận. Cố Lưu Vân nhịn không được, vừa cười một tiếng. Mắt thấy Khả Khả mặt cười đã hai mắt đỏ lên, hắn mới miễn cưỡng đem nụ cười thu về. Xin lỗi, ta không phải cố ý, chỉ là nhịn không được. Một bên huyết sắc vi nghe Cố Lưu Vân những lời này, rốt cuộc minh bạch tại sao mình luôn muốn đánh hắn. Nàng nếu như hóa thần cảnh tu giả, phòng trừng sẽ nhịn không được đem hắn đè xuống đất đánh một trận, bằng không thực sự có lỗi với chính mình. Lúc này, Tam Thủ Giao Vương phát sinh gầm lên giận dữ, một hồi cuồng phong phun trào mà đến. Đám người vội vã né tránh, sau đó Mộ Dung Thiên Tuyết mở miệng nói, "Khả Khả cô nương, đem Cửu U Tà Hổ nhận lấy đi. Nó lẻ 27 tuy là khát máu yêu chiến, nhưng cùng Tam Thủ Giao Vương đều thuộc yêu thú, sẽ bị giai bậc áp chế." Khả Khả nghe được Mộ Dung Thiên Tuyết lời nói, cũng gật đầu. Tuy là nàng vốn có hóa thần cảnh tu vi, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến. Phía trước ở thú vương cốc gặp phải những thứ kia yêu thú linh thú, cũng không bằng Cửu U Tà Hổ, sở dĩ cũng không có chú ý tới điểm này. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn sinh hoạt tại chấn thế La Sát cánh chim phía dưới, căn bản cũng không có bao nhiêu tự mình xuất thủ cơ hội. Lần này, nàng sở dĩ một người chạy vào thú vương cốc đến tìm kiếm Tam Thủ Giao Vương nội đan, cũng là muốn chứng minh thực lực của chính mình. Cho nên đối với Mộ Dung Thiên Tuyết kiến nghị, nàng cũng không có gì bất mãn, ngược lại rất nghiêm túc ghi tạc trong lòng. Bất quá, họ Cố hôn đản thực sự là ghê tởm, lại dám nhân cơ hội cười nhạo mình, quay đầu nhất định phải hảo hảo trừng trị hắn một trận. Nghĩ tới đây, Khả Khả vừa đem Cửu U Tà Hổ thu, một bên hung tợn trừng Cố Lưu Vân liếc mắt. Ngay tại lúc nàng trừng mắt về phía Cố Lưu Vân thời điểm, chợt phát hiện Cố Lưu Vân đang nhanh chóng hướng nàng nhào tới. Cố Lưu Vân tốc độ cực nhanh, không chờ nàng phản ứng kịp, cả người liền bị nhào tới ở trên mặt đất, lan ra ngoài. Đợi hai người sau khi dừng lại, Khả Khả hét lên một tiếng. Nàng giơ tay lên liền chuẩn bị cho Cố Lưu Vân tới một cái, kết quả thủ đoạn lại bị Cố Lưu Vân bắt được. "Sú nha đầu, ta là ở cứu ngươi a." Khả Khả nghe vậy sửng sốt, bên hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm vang. Nàng quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, liền phát hiện bọn họ phía trước chiến vị trí đã nổ lên một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc. Nếu là không có Cố Lưu Vân một cái nào này, nàng mới vừa vị trí đang ở cái này đoàn trong ngọn lửa. Nhìn thấy một màn này, Khả Khả cánh tay vung lòng độ mạnh yếu. Tên hôn đản này, lại là ở cứu nàng. Thấy Khả Khả không ở dãy rùa, Cố Lưu Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa đang ở Khả Khả thi pháp thu hồi Cửu U Tà Hổ thời điểm, hắn đột nhiên đã nhận ra có cái gì không đúng. Tam Thủ Giao Vương trung giữa viên kia đầu khô lâu trong hốc mắt hỏa diễm, so trước đó thịnh vượng rất nhiều. Đồng thời ở dưới chân của bọn họ, vô thanh vô tức nổi lên một cái quỷ dị trận đồ. Xem ra, rõ ràng là đang thi triển cái gì trận pháp các loại thần thông, muốn đánh lén bốn người. Khá lắm, quả nhiên là lao âm hàng, cư nhiên thời khắc không quên chơi bấy dập. Ở Cố Lưu Vân phát hiện dị trạng đồng thời, tỉ mỉ Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi cũng đồng dạng phát hiện điểm này, ba người dồn dập thi triển thân pháp ly khai quỷ dị kia trận đồ. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt gian, để cho bọn họ kinh ngạc sự tình xảy ra, có lẽ là kinh nghiệm thực chiến không đủ, có lẽ là triệu hồi Cửu U Tà Hổ phân tâm. Khả Khả lại còn đợi tại cái kia trong trận đồ, cũng chưa hề đụng tới. Trong điện quang hỏa thạch, Cố Lưu Vân mạnh mẽ chuyển biến phương hướng, đông nhiên hướng nàng vào tới. Vì vậy, thì có hắn mới vừa phi phát tiểu la lị một màn kia. Giờ này khắc này, cảm thấy Khả Khả không ở dãy rùa, Cố Lưu Vân bỗng nhiên có kiểu khác cảm giác. Dưới thân cái kia kinh người co giãn, làm cho hắn có điểm nhiệt huyết dâng lên. Đối với lần này, Cố Lưu Vân trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Cái này bộ dáng của tiểu nha đầu cùng vóc người thực sự là nghiêm trọng không hợp. Nhìn qua là một tiểu la lị dáng dấp, chỉnh thể đều yêu kiểu tiểu linh lung, nhưng là có nhiều chỗ lại. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết mặt trẻ lớn? Sú hỗn đản, ngươi mau dậy. Khả Khả lúc này cũng tỉnh táo lại tới, xinh đẹp mắc cỡ đỏ bừng lần nữa giằng co. Huyết Sắc Vi cũng liền vội vàng đã chạy tới, giúp đỡ hai người đứng dậy. Sau đó nàng trắng Cố Lưu Vân liếc mắt, nói, muốn chết cả ngươi, nàng mẫu thân nhưng là trấn thế la sát. Cố Lưu Vân vẻ mặt oan uổng, hắn phía trước cũng không ý tưởng khác, thuần túy vì cứu người. Bất quá hắn cũng không kịp giải thích, bởi vì Tam Thủ Giao Vương một kích không trúng, lần nữa lâm vào trạng thái giận dữ. Theo một hồi cuồng bạo linh lực bắt đầu khởi động, sau lưng của nó xuất hiện một cái cự đại trận pháp. Ở hào quang màu đỏ ngòm bắt đầu khởi động phía dưới, vô số điều toàn thân đỏ ngầu yêu xà từ trong trận pháp chui ra. Phô thiên cái địa. Cố Lưu Vân hít một hơi lãnh khí, vội vã thao túng xích tâm kiếm hóa thành một đạo cuồng phong đánh tới. Sắc bén vô cùng kiếm khí tàn sát bừa bãi sơn động, trong nháy mắt liền chém giết vô số điều đỏ thâm yêu xà, nhưng mà lại là như muối bỏ biển. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí U Lam, cùng Cố Lưu Vân cùng nhau hướng về phía vô tận đỏ thâm yêu xà khởi xướng công kích. Hai người ở lĩnh ngộ kiếm kinh tàn hiện sau đó, đều được cẩn linh kiếm pháp thêm được. Mỗi một kiếm vung ra, cũng có thể phát huy ra linh kỹ uy lực, lại tăng thêm hai người tổ đội dưới chiếm được xích tâm cùng U Lam kiếm thêm được, lực công kích cực kỳ khủng bố. Chỉ một lát sau đó, trên mặt đất xuất hiện vô số điều bị chém đứt thân rắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một màn quỷ dị xảy ra. Những thứ kia vẫn sống sót yêu xà, dĩ nhiên chủ động đem gãy mất yêu xà sắc rắn thể nuốt vào trong bụng. Theo nuốt vào đoạn xà trở nên nhiều, những yêu xà đó thân thể cũng đang không ngừng bành trướng. Mấy hơi sau đó, có vài vô cùng to lớn xích hồng sắc cự xà xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cố Lưu Vân nhìn một cái, hai hàng lông mày nhíu chặt. Cự xà số lượng mặc dù không nhiều, thế nhưng mỗi một cái cự xà trên người sở dũng động linh lực đều vô cùng cuồng bạo. Cố Lưu Vân lần nữa vung ra xích tâm kiếm. Kiếm khí quét ngang mà qua, cự xà trên người xuất hiện một đạo vết thương kinh khủng. Nhưng sau một khắc, vết thương kia liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khép lại. Cố Lưu Vân trong bụng hoảng sợ, những thứ này cự xà năng lực khôi phục thật không ngờ khủng bố. Hắn một kiếm sở đánh ra thương tổn có thể so với linh kỹ, lại vẫn không cách nào kích sát những thứ này cự xà, thậm chí tạo thành thương tổn đều có thể khoảng cách khôi phục. Nếu như vậy, bọn họ muốn đánh bại cái này Tam Thủ Giao Vương, sợ là khó khăn. Đúng lúc này, vẫn luôn không có xuất thủ Khả Khả bỗng nhiên lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, sau đó khẽ kêu một tiếng. Thần thông hào quang tỏa yêu. Theo thanh âm của nàng, chỉ thấy nguyên bản bị nàng cầm ở trong tay vòng tròn pháp bảo, đột nhiên bay lên trời. Sau một khắc, bay lượn đến không trung vòng tròn pháp bảo bỗng nhiên toát ra hào quang bảy màu, đem Tam Thủ Giao Vương cái kia thân thể to lớn toàn bộ che phủ ở trong đó. Tam Thủ Giao Vương tự tử chịu ảnh hưởng, sau lưng trận pháp từng bước mơ hồ, sau đó biến mất. Kể cả những thứ kia cự đại yêu xà cũng theo trận pháp cùng nhau chậm rãi tiêu thất. Lúc này Khả Khả hai tay nắm bắt ấn quyết, nhưng sắc mặt lại cực kỳ xấu xí, trên người càng là tản mát ra từng đợt không ổn định cuồng bạo linh lực. 6. Cố Lưu Vân thấy thế cả kinh, Khả Khả rõ ràng cho thấy nuốt thuốc cấm, bằng vào lâm thời tăng lên lực lượng tới mạnh mẽ hạn chế Tam Thủ Giao Vương. Quả nhiên, Khả Khả cũng cắn răng nỗ lực mở miệng nói: "Ta phong cấm nó tất cả thần thông, cũng hạn chế nó khả năng di chuyển, các ngươi nhanh xuất ra mạnh nhất sát chiêu, ta chống đỡ không được bao lâu." Khả Khả sắc mặt trắng bệch, giọng nói cũng biến thành gấp. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau một cái, lập tức lẫn nhau tới gần, đứng chung một chỗ. Tam Thủ Giao Vương cảnh giới rất cao, thực lực lại qua với cường hãn. Bọn họ chỉ có nhất chiêu có thể thử một chút, thử xem có thể hay không đánh chết hoặc trọng thương. Theo hai người nhất tế niết ấn, xích tâm kiếm cùng U Lam kiếm mãnh nhưng lên không, hợp lại là một. Cùng đánh thần thông âm dương lục ma kiếm. Hai thanh âm của người quanh quẩn trong sân động, quán chú bọn họ tất cả linh lực. Một thanh hoa lệ trí cực trường kiếm, mang theo tiếng sấm nổ mạnh, hướng phía Tam Thủ Giao Vương hung hăng chấn áp tới. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 221, tiện nghi đều bị tên hôn đản này thâm lây. Hoa lệ trường kiếm đánh về phía Tam Thủ Giao Vương thân thể. Nương theo vang một tiếng truyền đến, âm dương nhị khí nổ tung. Tam Thủ Giao Vương chỗ ở vị trí, bộc phát ra một mảnh kia sáng chói mắt, cuồng bạo linh khí điên cuồng tàn sát bừa bãi. Theo quang mang tán đi, Tam Thủ Giao Vương trung giữa viên kia đầu khô lâu đã biến đến ảm đạm vô quang. Hai con trong hốc mắt bích lục sắc hỏa diễm tựa như lúc nào cũng muốn tắt, đầu khô lâu xương thậm chí cũng xuất hiện điều điều vết rạn. Lại nói tiếp rất thảm, nhưng kỳ thật đối với Tam Thủ Giao Vương mà nói, dường như không coi vào đâu. Bởi vì lúc này Tam Thủ Giao Vương trên người linh lực vẫn như cũ cực kỳ cường thịnh. Sau một khắc, Tam Thủ Giao Vương trên người thiểm thức bên ngoài ánh sáng đỏ ngòm, vết thương bắt đầu chậm rãi khép lại. Cố Lưu Vân đám người thấy thế thất kinh. Không nghĩ tới Tam Thủ Giao Vương dĩ nhiên cũng có kinh khủng như vậy sự khôi phục sức khỏe. Chiêu này cùng đánh thần thông âm dương lục ma kiếm, có thể nói là Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết chí thắng sát chiêu. Đối mặt phía trước tay giỏi từ trước đến nay đều là không có gì bất lợi, nhưng lần này chẳng những không có thể kích sát Tam Thủ Giao Vương. Xem bộ dáng này tựa hồ cũng không có đem trọng thương. Thật sự là quá khó có thể tin. Lúc này, Khả Khả sắc mặt cũng là cực kỳ tái nhợt, nguyên bản thuốc cấm tăng lên khí thế cũng bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Tam Thủ Giao Vương cảnh giới so với nàng còn cao hơn một chút. Vừa mới nàng mạnh mẽ vận dụng thuốc cấm cùng thần thông, mới miễn cưỡng trấn áp Tam Thủ Giao Vương khoảng khắc, lúc này đã không chịu nổi. Huyết 17 Sắc Vi đứng ở một bên, mặt đầy lo lắng. Đến mỗi lúc này, nàng sẽ nổi lên một loại sâu đậm cảm giác vô lực. Nàng cùng cái kia Tam Thủ Giao Vương trên lệch cảnh giới vô cùng cách xa, nàng ấy chút thương tổn đánh vào Tam Thủ Giao Vương trên người, cơ bản giống như là ở cù lét. Bây giờ kết quả này là nàng không muốn thấy. Lúc này, Tam Thủ Giao Vương viên kia đầu khô lâu bên trên hai luồng ngọn lửa bích lục lại lần nữa dấy lên. Chỉ bất quá, đối với lúc trước có chút yếu ớt, hiển nhiên vẫn là bị một ít thương tổn. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Các ngươi những con kiến hôi này lại dám đả thương ta. Đầu khô lâu xương miệng lúc mở lúc đóng, phát ra phẫn nộ tiếng hô. Theo tiếng nói của nó hạ xuống, hai bên trái phải đầu rắn cùng long đầu đồng thời mở ra miệng khổng lồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đoàn màu đen trướng khí cùng một đoàn ngọn lửa màu xanh biếc bị hai tấm miệng khổng lồ phun ra, phân biệt đánh út về phía bốn người. Trướng khí cùng hỏa diễm tốc độ cũng không nhanh, Cố Lưu Vân bọn họ bung lỏng liền né tránh ra tới. Ở giữa khô lâu kia đầu thấy thế tức giận mắng một tiếng, trong hốc mắt hỏa diễm lần nữa lóe lên. Nhìn thấy một màn này, bọn họ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng có sở hiểu ra. Hiển nhiên Tam Thủ Giao Vương đầu khô lâu bị thương thế, đối với nó năng lực công kích tạo thành ảnh hưởng. Xem nó cái kia ảm đạm hỏa diễm, rõ ràng cho thấy chưa có hoàn toàn khôi phục lại. Đã như vậy lời nói, bọn họ liền muốn mau nhanh nghĩ ra biện pháp. Bằng không một ngày chờ nó đầu khô lâu khôi phục lại, chỉ sợ cũng không có dễ dàng đối phó như thế. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ. Bốn người trong lúc nhất thời vẫn là cái kia Tam Thủ Giao Vương không có biện pháp gì, dù sao nhất cường đại chiêu thức đều thi triển qua. Tam Thủ Giao Vương tự tử cũng biết bọn họ không có gì chiêu. Trong hốc mắt cái kia hai luồng ngọn lửa bích lục đang từ từ thịnh vượng đứng lên, từ từ biến lớn. Chờ đến hoàn toàn khôi phục một khắc kia, nó liền muốn làm cho bọn người kia biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Mọi người ở đây vô lực lúc, Cố Lưu Vân trong mắt thông thiên chi đồng đống nhiên phủ văn lưu chuyển. Hắn chú ý tới Tam Thủ Giao Vương viên kia đầu lâu trên đỉnh đầu, có một khối nhỏ miếng vảy hình dáng đồ vật, đang phát tán ra quang mang nhàn nhạt. Cố Lưu Vân trong lòng hơi động, thứ này chẳng lẽ chính là phía trước nêu lên Tam Thủ Giao Lân. Hắn hồi tưởng lại chuyện mới vừa phát sinh. Tại hắn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thi triển Âm Dương Lục Ma kiếm sau đó, cái kia hoa lệ trường kiếm sắp tiếp xúc được Tam Thủ Giao Vương thân thể một sát na kia. Tam Thủ Giao Vương đầu khô lâu đỉnh chót, từng nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một vệt sáng. Huyễn Linh Hộ Tâm kính tác dụng, cùng với chế tác nó cần dùng đến Tam Thủ Giao Lân. Cố Lưu Vân có suy đoán, nếu như thứ này thật là Tam Thủ Giao miếng vậy, vậy nó hẳn là cũng có một chút năng lực phòng ngự. Giả sử đem thứ này lấy được nói, Tam Thủ Giao Vương năng lực phòng ngự rất có thể biết đại đả một cái chiết khấu. Mặc kệ thế nào, hiện tại chớ không có cách nào khác, chỉ có thể thử một lần. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân quay đầu nhìn về Mộ Dung Thiên Tuyết hô to một tiếng. "Sư tỷ, Phược Long Tác." Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân sớm đã hình thành ăn ý, tuy là nàng còn không biết Cố Lưu Vân đến cùng nghĩ sẽ ra điều gì biện pháp, nhưng nghe đến Cố Lưu Vân thanh âm trong ngáy mắt, ngay lập tức sẽ bước lên ấn quyết. Một cái kim sắc xiển xích đột nhiên xuất hiện ở Tam Thủ Giao Vương chu vi, đồng nhiên đem trói lại. Tam Thủ Giao Vương lập tức giằng co, kim sắc trên ống khóa rất nhanh liền xuất hiện thật nhỏ vết rạn. Rất hiển nhiên, chiêu này đối với Tam Thủ Giao Vương tác dụng không lớn. Nhưng Cố Lưu Vân cũng không chờ mong một chiêu này là có thể chế phục nó, mà là lần nữa nhìn về phía Khả Khả. "Khả Khả, mới vừa thần thông còn có thể dùng lại lần nữa sao?" Khả Khả nghe vậy sử sốt, lập tức gật đầu. Nàng lúc này thuốc cấm hiệu quả còn không có kết thúc, lại thi triển một lần vẫn có thể làm được. Theo vòng tròn pháp bảo một lần nữa toát ra hào quang bảy màu, Tam Thủ Giao Vương lại một lần nữa bị hạn chế năng lực. Cố Lưu Vân biết cái này cơ hội đến từ không dễ, lập tức thi triển ra Hóa Hình Phá Phong kiếm. "Mở cho ta cái nói." Theo hắn một tiếng quát nhẹ, cả người hóa thân thành một thanh trường kiếm sắc bén, hướng về Tam Thủ Giao Vương trùng tới. Khả Khả sớm đã hiểu rõ hắn chiêu này hiệu quả, lập tức khống chế cái này thất thải quang mang một bộ phận yếu kém một ít. Cố Lưu Vân biến thành trường kiếm trong nháy mắt từ chỗ bạc nhược vào, trong nháy mắt xuất hiện ở Tam Thủ Giao Vương phía trên đỉnh đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Lưu Vân đổi thành hình người, trong tay khống chế xích tâm kiếm nhất vung xuống. Tam Thủ Giao Vương lúc này không có năng lực, hoàn toàn không lực ngăn cản. Đầu khô lâu đỉnh chỗ, cái viên này tản ra ánh sáng nhàn nhạt miếng vậy, trong nháy mắt cùng xương sọ chia lìa. Cố Lưu Vân một tay lấy bên ngoài nắm trong tay, xoay người chạy. Tam Thủ Giao Vương trong nháy mắt này, đột nhiên giống to hơn lên tiếng, khuynh lực giằng co. Nó viên chính giữa kia đầu khô lâu trong hốc mắt hỏa diễm cũng biến thành lúc sáng lúc tối. Hiển nhiên Cố Lưu Vân hành vi đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cực lớn, đồng thời cũng để cho nó tức giận không thôi. Nhìn thấy một màn này, Khả Khả miễn cưỡng tụ tập còn thừa lại linh lực, ra tay toàn lực. Vòng tròn pháp bảo đột nhiên toát ra cường liệt đích quang mang, hung hăng hướng về Tam Thủ Giao Vương đập xuống. Chỉ nghe phanh một tiếng, đầu khô lâu bị đánh nát bấy. Nhưng nguyên bản hạn chế Tam Thủ Giao Vương thất thải quang mang cũng biến mất, Khả Khả đã linh lực tiêu thốn, mềm nhũn mới ngã xuống đất. Tam Thủ Giao Vương triệt cuối cùng cuồng bạo, hai bên trái phải đầu rắn cùng long đầu đồng thời mở ra miệng khổng lồ, hướng phía Khả Khả cắn xé mà đến. Lúc này Khả Khả đã là sức cùng lực kiệt, căn bản không có né tránh chi lực. Cố Lưu Vân tay mắt lanh lẹ, ở đầu rắn cùng long đầu sẽ phải tiếp xúc được Khả Khả trong nháy mắt, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt từ bên người nàng sẽ qua. Hắn một tay nắm ở Khả Khả eo nhỏ, một tay nhặt lên của nàng chân nhỏ, trực tiếp đem bên ngoài ôm vào trong ngực, thoát khỏi hiểm địa. Cùng lúc đó, hắn còn không quên đem phía sau ngưng luyện ra năm đạo kiếm ảnh, hướng Tam Thủ Giao Vương oanh kích mà đi, phong ngừa đối phương truy kích. Bên kia, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không bỏ lỡ cái này cơ hội. Thần thông Cửu Tiêu Lạc Lôi kiếm. Theo một tiếng khét đều, đầy trời trong lôi vân, hiện ra một thanh cự đại thần kiếm. Thần kiếm chia ra làm cửu lại hợp cửu làm một sau đó, nhanh chóng rơi xuống đất ở trên Tam Thủ Giao Vương. Tam Thủ Giao Vương không hề phòng bị phía dưới, bị đập ngay chính giữa. vang một tiếng vang thật lớn, lôi quang nổ tung, vụ trướng khí độ biến đến càng thêm dày đặc. Đợi xương mù đặc tan hết sau đó, Tam Thủ Giao Vương cái kia thân thể to lớn đã 420 kinh vết thương rậm rạp. Nó quỳ rạp trên mặt đất, giao đầu đã biến thành ngây ngất đê mê, lưu lại long đầu không được thở hổn hển. Ngay tại lúc đó, một lần nữa nuốt vào một viên thất giai đan dược khả khả, mạnh mẽ từ Cố Lưu Vân trong lòng dễ rủa đứng dậy, hướng về phía Tam Thủ Giao Long vọt tới. Chỉ thấy vòng tròn pháp bảo quang mang lóe lên, kèm theo một tiếng ầm vang. Tam đầu hủy hết. Tam Thủ Giao Long không đầu thân thể chấn động một chút, không một tiếng động. Giờ này khắc này, ở ba người khuynh lực hợp tác phía dưới, Tam Thủ Giao Long rốt cuộc bị triệt để kích sát. Mộ Dung Thiên Tuyết thân hình chậm rãi hạ xuống, bạch y không dính một hạt bụi, như trích thế tiên tử. Huyết sắc vi thở phào một cái, trận này chiến nhưng nàng không có thể giúp được gì, nhưng nhìn kinh tâm động phách. Cố Lưu Vân lần nữa đưa tay, đem hoàn toàn thoát lực khả khả ôm ở trong lòng. Lần này, Cố Lưu Vân cảm giác lại bất động. Hắn cảm thấy lúc này trong ngực khả khả, thật là vừa mềm lại nhẹ. Khả khả lúc này không có khí lực, nhưng trên mặt lại hiện đầy hồng vân. Từ nhỏ đến lớn, nàng chẳng bao giờ bị nam tử như vậy tiếp nhị liên tam ôm vào trong ngực. Thiện nghi đều bị tên hôn đản này thơm lây. Bất quá nghĩ lại, khoe miệng của nàng cũng nhỏ bé không thể nhận ra nhấc lên một vệ độ cung. Nếu như không có hắn chém khô lâu kia trên đỉnh đầu đồ đạc, e rằng bọn họ căn bản là không có cách đánh bại cái này Tam Thủ Giao Vương. Lần này ít nhiều hắn đâu. Keng. Bởi ngươi hoàn thành đối với khả khả hứa hẹn, khả khả độ thiện cảm đề cao mạnh. Keng. Khả khả độ thiện cảm 200, ngươi cùng khả khả quan hệ đạt tới đệ ngũ trọng, đồng hội đồng thuyền. Cố Lưu Vân hai mắt sáng lên. Lần này độ hảo cảm tăng lên biên độ, vẫn tương đối khiến người ta hài lòng. Sau một lát, giao long trong động chướng khí tan hết, sơn động khôi phục thành tầm thường dáng dấp. Bất quá lúc này, bốn người đồng thời phát hiện Tam Thủ Giao Long thi thể sau đó, có một đoàn sáng lạn ánh sáng chói mắt. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 222, trời tối người yên, cùng nhau tham tưởng. Thấy đoàn kia chói lóa mắt huyễn lệ quang mang, Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ. Tia sáng kia phía dưới, rất có thể cất giấu một dạng tốt đồ đạc. Theo điển tịch ghi chép, phàm là đại xà, giao long loại yêu thú chiếm giữ nơi, tất có tiên thảo hoặc linh dược. Đợi tiên thảo linh dược trưởng thành chi tế, xà, giao các loại, chờ, yêu thú liền sẽ đem nó luyện hóa, nhờ vào đó đột phá cảnh giới, nhu cầu hóa long chi đạo. Cái này Tam Thủ Giao Vương phía trước đã có một cái đầu rồng, nói vậy bảo vệ linh thảo càng thêm bất phàm. Cố Lưu Vân bước nhanh lượn quanh đến Tam Thủ Giao Vương thi thể sau đó, muốn nhìn một chút cái kia quang đoàn trung đến tuột cùng là chân quý bực nào vật. Còn chưa thấy rõ cái kia quang đoàn bên trong vì vật gì, hắn liền ngửi được một cỗ mùi thơm lạ lùng, thấm vào ruột gan. Đồng thời theo này cỗ mùi thơm lạ lùng, hắn cảm giác được thể lực của mình cùng linh lực đều ở đây cấp tốc khôi phục. Thật thần kỳ hiệu quả. Cố Lưu Vân trong mắt sáng lên, không kịp chờ đợi hướng quang đoàn trông được đi. Chỉ thấy cái kia trong ánh sáng, một bội có 9 chiếc lá tiên thảo đang cắm rễ ở một khối ngọc thạch bên trên. Hắn thận trọng tiến lên, đưa tay va chạm vào bội cây này tiên thảo, bên hai trong nháy mắt vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Keng. Chúc mừng thu được hy hữu linh chu long tiên thảo. Long tiên thảo, chế tác đặc thù linh dược long tiên đan chuẩn bị dược liệu, mọc cửu diệp, mỗi một cánh hoa phiến lá cũng có thể luyện chế một viên long tiên đan. Long tiên đan, đặc thù bảo mệnh loại đan dược, giới hạn thiên kiếp cảnh trở xuống tu giả sử dụng. Hiệu quả, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, đang sử dụng qua đi có thể khôi phục sở hữu thương thế cùng linh lực. Cố Lưu Vân tiếp nhận được đoạn tin tức này sau đó, vui mừng quá đỗi. Hắn không nghĩ tới, thứ này lại sẽ là chế tác Long Tiên Đan hy hữu dược liệu Long Tiên Thảo. 737 Long Tiên Đan đại danh hắn kiếp trước liền nghe nói quá. Có thể nói là kéo dài tánh mạng thần dược, mặc kệ ngươi bị thương nhiều lần, chỉ cần còn có một hơi thở, đem cái này Long Tiên Đan uống vào biến có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Quả thực liền một bút. Đồng thời thứ này sản lượng cũng cực kỳ thưa thớt, toàn bộ cửu giới bên trong đều hiếm thấy. Bên ngoài nguyên nhân chính là Long Tiên Thảo phi thường hiếm thấy. Thật là nghĩ không ra à, ngày hôm nay dĩ nhiên có thể bị hắn phát hiện một bội, hơn nữa còn là đã thành thục. Nếu như bọn họ muộn tới một bước, rất có thể bội cây này Long Tiên Thảo cũng đã Tam Thủ Giao Long ướt. Khi đó, nằm dưới đất phòng trừng thì không phải là Tam Thủ Giao Long, mà là bọn họ. Cố Lưu Vân đưa tay đem Long Tiên Thảo nâng lên, hướng về Khả Khả, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi Phô bày một cái. Khả Khả đối với cái này không có hứng thú gì, trực tiếp làm cho Cố Lưu Vân chính mình thu là tốt rồi. Mộ Dung Thiên Tuyết giống như vậy, Huyết Sắc Vi toàn bộ hành trình đã tương du, càng là không cần nói nhiều. Cố Lưu Vân thuận tay đem thu nhập nạp hư trong nhẫn, nghĩ lấy các loại, chờ luyện thành Long Tiên Đan lại chia cho các nàng. Lúc này, Khả Khả linh lực cũng khôi phục không ít. Nàng đứng lên, đi tới Tam Thủ Giao Vương bên cạnh thi thể. Theo vòng tròn pháp bảo vung lên, Tam Thủ Giao Vương thân thể nhất thời bị lộ ra. Sau một lát, một viên lớn chừng cái trứng gà, tản ra ánh sáng màu vàng nội đan xuất hiện ở bốn người trước mắt. Khả Khả trên mặt lộ ra một nụ cười. Lấy ra nội đan sau đó, nàng lập tức đem Lam Đồng Tuyết Lang triệu hoán đi ra, tiếp lấy đẩy ra lang miệng, đem Tam Thủ Giao Vương nội đan nhét vào. Sau một lát, nguyên bản hư nhược Lam Đồng Tuyết Lang bỗng nhiên bay lên trời, quanh thân tản mát ra chói mắt ánh sáng màu trắng, bức e. Ở ánh sáng màu trắng bên trong, Lam Đồng Tuyết Lang hư không mà đứng, rõ ràng có thể nhìn trạng thái của nó đang ở từng bước khôi phục. Theo một tiếng kéo dài sói tru thanh âm, Lam Đồng Tuyết Lang rơi xuống đất. Lúc này nó lang đồng biến đến càng thêm u lam thâm thúy, toàn thân cũng càng thêm trắng nõn như tuyết, thậm chí da lông bên trên còn lưu chuyển một tầng quang mang nhàn nhạt. Khả Khả nhìn một cái phía dưới, càng thêm vui sướng. Cái này Tam Thủ Giao Vương nội đan, quả nhiên là có lợi thật lớn. Lam Đồng Tuyết Lang đem nó luyện hóa sau đó, không chỉ có thương thế được đã phục hồi như cũ, liền quanh thân dũng động linh khí cũng so trước đó cường thịnh không ít. Sĩ điều này hiển nhiên là thực lực tiến giai. Thấy vậy một màn, Khả Khả quay đầu hướng Cố Lưu Vân nói ra, "Cố ca ca, Mộ Dung tỷ tỷ, còn có Sắc Vi tỷ tỷ, lần này thật là quá cảm ơn các ngươi." Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy cười nhạt, không có gì nói thêm cái gì cùng. Huyết Sắc Vi tự cảm thấy là một tương du đảng, liền vội khoát khoát tay đồng thời còn nhịn không được dùng mình một cái. Khả Khả số tuổi thật sự không biết muốn so với nàng lớn hơn bao nhiêu lần, mở miệng một tiếng tỷ tỷ, nàng vẫn còn có chút không thể tiếp thu. Cố Lưu Vân lại là tiến lên một bước, sùng lịch vỗ vỗ đầu của nàng. "Tiểu nha đầu, sự tình đều đã xong xuôi, cái này nên theo ta đi trở về chứ?" Nghe được Cố Lưu Vân những lời này, Khả Khả tâm tình có chút phức tạp. Lần này nàng là lén chạy ra ngoài, sau khi trở về tất nhiên sẽ bị mẫu thân nghiêm ra trông chừng. Kể từ đó, về sau muốn trở ra liền không dễ dàng. Nhìn trước mắt Cố Lưu Vân, trong lòng nàng đống nhiên đưa ra một tia không bỏ tình. Lần này giao long động hành trình tuy là ngắn, nhưng nàng lại cảm thấy thập phần quý giá. Nàng cùng Cố Lưu Vân ba người đồng sinh cộng tử, đã trong lúc vô tình coi bọn họ là thành bằng hữu tốt nhất. Đặc biệt đối với Cố Lưu Vân, trong lòng càng là có một loại cảm giác không nói ra được. Đối phương tuy là cố gắng chán ghét, thế nhưng ba phen mới bận cứu mạng của nàng, nhưng lại phát sinh qua mấy lần thân mật tiếp xúc, nghĩ tới những thứ này tâm tình của nàng không biết nên như thế nào hình dung. Nhưng là, nàng lại thực sự không có có lý do gì, tiếp tục ở đây thú vương cốc bên trong nghỉ lại đi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, Khả Khả cảm xúc hạ tới cực điểm. Cố Lưu Vân cũng không có chú ý tới Khả Khả cảm xúc, bởi vì hắn đang đánh khai sơn xung quyển. Hướng về phía trước chân thế La Sắt Thiết Hạ tọa độ đánh vài cái sau đó, Sơn Hà quyển liền bộc phát ra một hồi tia sáng chói mắt. Hào quang tan hết sau đó, Cố Lưu Vân đám người trước mặt tràng cảnh biến ảo. Chờ thấy rõ hết thảy trước mắt phía sau, phát hiện chấn thế La Sắt cùng kiếm tôn thân ảnh đứng song vai, hiển nhiên sớm đã chờ đã lâu. Mẫu thân, Khả Khả trước tiên nhào vào chấn thế La Sắt trong lòng, hiện ra đối với hắn thập phần thân cận. Cố Lưu Vân đám người không còn gì để nói. Ở thú vương cốc thời điểm, là ai mở miệng một tiếng lao thái bà gọi tới lấy, hiện tại lại làm bộ dáng này, thật đúng là một hí kịch nhỏ tinh. Chấn thế La Sắt sùng nịch sờ sờ Khả Khả đầu, sau đó lạnh lùng chừng Cố Lưu Vân liếc mắt. "Sú tiểu tử, xem ở ngươi giúp ta tìm trở về nữ nhi phân thượng, lần này tha cho ngươi một hồi." Cố Lưu Vân vừa nghe, biểu tình một hồi xấu hổ. Hắn làm sao đem cái này cha quên, chấn thế La Sắt nhưng là nắm giữ cùng loại tha tâm thông tuyệt kỹ, ở trước mặt nàng căn bản cũng không có bí mật. Hiển nhiên mình vừa rồi nội tâm láo thái bà lại bị nàng nghe được. Không đủ Cố Lưu Vân cũng có chút oan, cái này cũng không phải là hắn nói. Mộ Dung Thiên Tuyết một bộ không hiểu dáng dấp, không biết chấn thế La Sắt sở nói là ý gì. Huyết Sắc Vi lại là âm thầm cười trộm, thầm nghĩ hôn đả này khẳng định lại không biết nghĩ chuyện gì xấu, bị chấn thế La Sắt phát hiện. Khái khái, nhẹ ho hai tiếng sau đó, Cố Lưu Vân tiến lên một bước, hướng về phía chấn thế La Sắt cùng kiếm tôn làm một cái vãn bối chi lễ. Nhị vị tiền bối, dặn bảo việc đã hoàn thành, cái kia vãn bối đám người nên phản hồi đạo cung. Nói, Cố Lưu Vân muốn đi xốc lên nằm trên mặt đất, vẫn hôn mê Nam Cung Thần. Chấn thế La Sắt vung tay lên, nói, chờ một chút. Không đợi Cố Lưu Vân phản ứng kịp, chấn thế La Sắt đưa tay ra tiếp tục mở miệng nói ra, đem ngươi Huyễn Hà Ngoan Thạch cùng Tam Thủ Giao Lân lấy ra. Cố Lưu Vân méo một chút miệng, chính mình vừa rồi trong lòng liền lóe lên một cái ý niệm trong đầu, lại bị chấn thế La Sắt phát hiện. Bất quá bằng vào kinh nghiệm của Di Vãng, hắn cũng biết chấn thế La Sắt là tuyệt sẽ không ham muốn này một ít vật nhỏ. Sở dĩ Cố Lưu Vân cũng không có gì đáng lo lắng, trực tiếp từ nạp hư trong nhận đem hai dạng đồ vật lấy ra ngoài, giao cho chấn thế La Sắt. Chấn thế La Sắt đem hai kiện đồ đạc tiếp ở trong tay, nhìn thoáng qua sau đó, mở miệng nói: "Liên loại vật này, dễ dàng có thể luyện hóa, có cần phải như vậy quấn quýt sao?" Cố Lưu Vân nghe vậy vui vẻ, liền vội vàng không người thi lễ một cái. "Xin tiền bối tương trợ." Chấn thế La Sát hừ nhẹ một tiếng, sau đó trong lòng bàn tay bỗng nhiên toát ra một khối ngọn lửa màu u lam, đem Huyễn Hà Ngoan Thạch cùng Tam Thủ Giao Lân thiêu đốt đứng lên. Sau một lát, một khối chân chuột như gương đồ đạc xuất hiện ở chấn thế La Sát trong tay. Chấn thế La Sát thuận tay đem đổ cho Cố Lưu Vân. "Có thể, cầm đi đi." Cố Lưu Vân đưa tay tiếp nhận, thanh âm nhắc nhở trong nháy mắt vang lên. "Keng. Chúc mừng ngươi thu được đặc thù pháp bảo Huyễn Linh Hộ Tâm Kính." "Huyễn Linh Hộ Tâm Kính?" Đeo sau đó có thể được Huyễn Linh Hộ Thể hiệu quả. Huyễn Linh Hộ Thể, mỗi lần gây ra, có thể chống đỡ ngăn cản tối cao đến từ thiên kiếp cảnh cao thủ một kích toàn lực, thời gian cột đao 10 phút. Đa tạ tiền bối. Cố Lưu Vân cảm tạ chấn thế La Sát, mỹ từ từ đem thu hồi. Chấn thế La Sát gật đầu, đưa mắt nhìn sang Kiếm Tôn. "Lão giả khốn nạn, đừng giấu giếm, đem ngươi tạ lễ cũng lấy ra đi." Kiếm Tôn tay vân vê râu dài cười ha ha, bàn tay xuất hiện một cái xưa cũ cái hộp nhỏ. Cố Lưu Vân nhìn lấy Kiếm Tôn trong tay xưa cũ cái hộp nhỏ, không biết trong đó vì vật gì, nhưng hắn cũng biết Kiếm Tôn xuất phẩm tất trúc tinh phẩm, khẳng định là đồ tốt. Kiếm Tôn nhìn lấy Cố Lưu Vân cười ha ha, sau đó lại hướng phía sau hắn Mộ Dung Thiên Tuyết vẫy vẫy tay. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế, tiến lên một bước đi tới Cố Lưu Vân bên người. Kiếm Tôn sau đó tiến lên một bước, nhỏ giọng hướng về phía hai người nói ra: "Cái này vật trong hộp là tặng cho hai người các ngươi. Ghi nhớ kỹ không nên tùy ý mở ra, nhất định phải tuyển trạch trời tối người yên, bốn bề vắng lặng lúc cộng đồng tham tưởng." Cố Lưu Vân nghe vậy, hai mắt nhất thời sáng lên. Mộ Dung Thiên Tuyết 3. Chương 223, cùng dính mưa thật thật là khó. Trời tối người yên, bốn bể vắng lặng lúc cộng đồng tham tưởng. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe được Kiếm Tôn lời ấy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt hơi nổi lên đỏ ửng. Cố Lưu Vân cũng là âm thầm hướng Kiếm Tôn khoa tay múa chân một ngón tay cái. Theo sách gia lão gia tử, đơn giản là thần trợ công. Hắn tự tay tiếp nhận cái kia xưa cũ cái hộp nhỏ, Kiếm Tôn lại dặn dò một lần. Vật ấy thập phần quý giá, nhất định không nên vứt bỏ. Nghe Kiếm Tôn lời nói, Cố Lưu Vân liên tục gật đầu. Xem ra cái này đồ vật bên trong hộp không giống bình thường a. Sau đó Cố Lưu Vân ở Kiếm Tôn mập mờ trong nụ cười, vui vẻ đem hộp cất vào nạp hư trong nhẫn. Lúc này, Trần Thế La Sát rồi hướng Huyết Sắc Vi vẫy vẫy tay. Huyết Sắc Vi thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước. Tiền bối. Trần Thế La Sát gật đầu, giơ tay lên hướng về phía Huyết Sắc Vi cái trán nhẹ nhàng một chỉ. Sau một khắc, Huyết Sắc Vi trong hai mắt trong nháy mắt lóe lên lưỡng đạo quỷ dị quang mang, bất quá cái này quang mang chợt lóe lên. Huyết Sắc Vi chố mắt chỉ chốc lát, sau đó gương mặt mừng rỡ. Đa tạ tiền bối. Huyết Sắc Vi hướng về phía Trần Thế La Sát không người thi lễ, khắp khuôn mặt là cảm kích màu sắc. Cố Lưu Vân mặc dù không biết Trần Thế La Sát đối với Huyết Sắc Vi làm cái gì, nhưng có thể khẳng định là Huyết Sắc Vi ở nơi này một chỉ phía dưới thu được chỗ tốt cực lớn. Chuyến này, Huyết Sắc Vi mặc dù không có đưa đến cái gì mấu chốt tính tác dụng, nhưng dù sao cũng là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cùng nhau đi tìm Khả Khả. Đồng thời coi như là tham dự Tam Thủ Giao Long chiến đấu. Đoạn đường này buôn ba cùng chiến đấu, không có công lao cũng có khổ lao, thu được một điểm thưởng cho cũng là nên. Sau khi làm xong, Trần Thế La Sát mới chỉ có lần nữa mở miệng nói, lần này một chuyến, các ngươi vài cái tiểu gia hỏa nhi coi như là cực khổ, tìm về tiểu nữ lao thân vô cùng cảm kích. Thời điểm không còn sớm, các ngươi riêng phần mình lên đường đi, không lâu sau chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Cố Lưu Vân ba người nghe vậy, nhất thể thi lễ một cái. Đã như vậy, nhị vị tiền bối, sau này gặp lại. Cố Lưu Vân dứt lời, tiến lên xốc lên Nam Cung Thần, liền chuẩn bị ly khai. Lúc này, Khả Khả lên tiếng. Chờ một cái. Khả Khả bước nhanh đi tới Cố Lưu Vân trước mặt, nhưng trong lúc nhất thời nhưng không biết nên nói cái gì. Do dự hồi lâu, cuối cùng chỉ nói một câu, lần này thú vương cốc hành trình, ít nhiều ngươi cùng nhị vị tỷ tỷ. Khả Khả sau khi nói xong pháp bảo vung lên, một trận bạch quang hiện lên, Đạp Tuyết Hồ liền xuất hiện ở trong lòng. Cái này Đạp Tuyết Hồ là ta từ nhỏ nuôi lớn, ngày hôm nay liền đưa cho ngươi. Nhìn lấy Khả Khả cái kia sáng quắc ánh mắt, Cố Lưu Vân theo bản năng đã nghĩ đưa tay ra tiếp. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một hồi lạnh ý. Liếc mắt đảo qua, phát hiện Mộ Dung Thiên Tuyết ánh mắt có chút băng lãnh. Hế? Đại lão bà đây là cái gì? Cái kia lúc này làm sao bây giờ? Tiếp hay là không tiếp? Tại hắn trong do dự, tiểu La Lệ Khả Khả ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt tiềm thước. Nhìn thấy một màn này, Trần Thế La Sát ánh mắt cũng biến thành băng lạnh, làm cho Cố Lưu Vân cảm thấy tim đập thình thịch. Còn là muốn tiếp a so với Trần Thế La Sát, đại lao bà vẫn có thể dỗ. Cái kia, liền đa tạ Khả Khả cô nương. Cố Lưu Vân ở Trần Thế La Sát ánh mắt dưới uy hiếp, đem Đạp Tuyết Hồ nhận lấy. Làm xong đây hết thảy sau đó, Cố Lưu Vân ba người phất tay hướng Trần Thế La Sát một nhà ba người nói lời từ biệt. Tiếp lấy bọn họ liền bước lên phản hồi đạo cung đường. Dọc theo đường đi, Mộ Dung Thiên Tuyết thái độ rõ ràng lãnh đạm không ít, Cố Lưu Vân nói chuyện cùng nàng đều là lạnh nhạt. Cố Lưu Vân nhìn một chút trong ngực Đạp Tuyết Hồ, vừa liếc nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết. Bỗng nhiên trong lúc đó, kế thượng tâm đầu. Đại lão, khái khái, sư tỷ, cái này Đạp Tuyết Hồ tặng cho người được không? Mộ Dung Thiên Tuyết lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhân ra đưa cho ngươi, ngươi đưa cho ta làm cái gì? Từ Khả Khả đưa cho Cố Lưu Vân Đạp Tuyết Hồ thời điểm, Mộ Dung Thiên Tuyết tâm tình liền không quá tốt. Phía trước không chỗ nào phát hiện, là bởi vì Khả Khả bề ngoài quá có mê hoặc tính. Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn nàng cái kia yêu kiều tiểu linh lung bộ dạng, vô ý thức sẽ coi nàng là làm là một đứa bé. Vì vậy ở thú vương cốc trung đều không có bao nhiêu đề phòng. Nhưng là thẳng đến Khả Khả gọi lại Cố Lưu Vân, đem Đạp Tuyết Hồ lúc đưa cho hắn, Mộ Dung Thiên Tuyết mới phát hiện sự tình có cái gì không đúng. Cái kia tiểu nha đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân ánh mắt, tuyệt đối không phải xem bằng hữu bình thường ánh mắt. Xem cùng với chính mình đại lão bà lại mở ra hàng ngày ăn dấm chua hình thức, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cầm của nàng tay. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không có bỏ qua, nhưng đối với hắn vẫn là lạnh lẽo. Cố Lưu Vân thấy thế, dùng một ngón tay ở trong lòng bàn tay của nàng, nhẹ nhàng gãi gãi. Mộ Dung Thiên Tuyết đến một cố khác thường nhột cảm giác, lập tức chừng Cố Lưu Vân liếc mắt. Nàng chưa kịp mở miệng, Cố Lưu Vân liền đem Đạp Tuyết Hồ nhét vào trong ngực của nàng. Đáng yêu như vậy xinh đẹp tiểu gia hỏa, chỉ có sư tỷ như vậy giai nhân tuyệt sắc mới xứng với, ta đây cái số nam nhân thực sự không thích hợp. Mộ Dung Thiên Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, cầm cái này chán ghét sư đệ không có biện pháp. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bị Cố Lưu Vân cứng rắn đưa qua tới, có vẻ hơi hoảng sợ Đạp Tuyết Hồ, khiến cho bên ngoài an tĩnh lại. Nghĩ lấy mới vừa Cố Lưu Vân nói chứng trạc đàng hoàng, đồng thời tự rêu vì số nam nhân, một điểm không giống hắn bình thường chú ý mình hình tượng dáng vẻ. Mộ Dung Thiên Tuyết nhịn không được, khoe miệng lộ ra một nụ cười. Cố Lưu Vân vẫn nhìn lén nhìn nàng, nhìn thấy nàng bật cười, một lòng rốt cuộc buông xuống. Sau đó hắn liền dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Chính mình chân thực quá cơ trí, lại hóa giải một hồi nguy cơ. Lúc này, một bên Huyết Sắc Vi bây giờ không nhìn nổi. Nàng cảm giác mình dường như biến thành một cái bóng đèn, đứng ở một bên có phải hay không làm lỡ hai người bọn họ âu yếm. Nghĩ tới đây, Huyết Sắc Vi hừ lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói với Cố Lưu Vân, ý của ngươi là nói ta dáng dấp xấu xí rồi. Cố Lưu Vân nhất thời kịp thời. Khá lắm, ngươi cũng tới chiêu này. Hắn thật thà đáp lại một câu, dĩ nhiên không phải, Sắc Vi tỷ cũng là quốc sắc thiên hương phong thái. Huyết Sắc Vi cười lạnh một tiếng, vậy ngươi vì sao không đem Đạp Tuyết Hồ đưa cho ta? Cố Lưu Vân ba. Hắn hoàn toàn không lời chống đỡ. lại quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết thời điểm, đã thấy nàng lạnh rên một tiếng, ôm Đạp Tuyết Hồ xoay người lì khai. Đây cũng là vì sao? Chẳng lẽ là bởi vì hắn mới vừa nói một câu huyết sắc vi quốc sắc thiên hương? Ai? Tâm tính thiện lương mệt. Cố Lưu Vân giờ khắc này bỗng nhiên cảm giác, cùng dính mưa thật thật là khó. Không lâu sau, ba người phản hồi đạo cung. Thấy Cố Lưu Vân ba người bình yên vô sự phản hồi, đồng thời còn mang về Nam Cung Thần. Thiên Huyền Tôn giả cùng Tiên Loan hai cha con, cùng với Đạo Huyền cùng Vô Thượng hai vị trưởng lão, bọn họ một viên nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống. Sau một lát, Thiên Huyền Tôn giả sai người gọi nói chung, triệu tập chư vị trưởng lão đến đây chủ điện nghị sự. Rất nhanh, bao quát Thiên Long ở bên trong trưởng lão toàn bộ đến đông đủ. Lúc này Nam Cung Thần đã bị tỉnh lại. Chờ hắn thấy Thiên Long trưởng lão sau đó, lập tức quỳ bỏ mấy bước, ôm lấy Thiên Long trưởng lão bắt đuổi. "Sư phụ, ta sai rồi, mau cứu ta." Thiên Long trưởng lão thấy mình một tay dạy hái đồ, dĩ nhiên rơi cho tới bây giờ tình trạng, trong khoảng thời gian ngắn bị vẫn đang sen. Hắn nâng lên một cước liền đem Nam Cung Thần đá ngã lăn trên mặt đất, sau đó hơi cảm kích nhìn thoáng qua Cố Lưu Vân. Hắn đây là cảm tạ Cố Lưu Vân không có trực tiếp đem Nam Cung Thần chăm sát, mà là sống mang về. Lúc này, Thiên Huyền Tôn giả chậm rãi mở miệng. "Nam Cung Thần thành tựu đạo cung đại đệ tử, lại cấu kết ngoại nhân, muốn mưu chuyện bất chính, ám hại đạo cung thánh tử. Thật sự là đại nghịch bất đạo." Một câu nói xong sau, Thiên Huyền Tôn giả đưa mắt nhìn sang Thiên Long trưởng lão. "Thiên Long, người này là ngươi đệ tử thân truyền, như thế nào trừng phạt liền giao cho ngươi." Tiếng nói vừa dứt, nghị sự trên đại điện đám người đều đem ánh mắt rời đến Thiên Long trên người trưởng lão bên trên. Chương 224, sư tỷ một mực chờ đợi ta sao? Trước mắt bao người, chỉ thấy Thiên Long trưởng lão cúi đầu, nhìn Nam Cung Thần liếc mắt. Nam Cung Thần giờ khắc này vẫn là ôm thật chặt lấy Thiên Long trưởng lão bắt đuổi. Trong miệng liên tiếp cầu xin, "Sư phụ, mau cứu Đồ Nhi, Đồ Nhi biết lỗi rồi." Thiên Long trưởng lão thở dài một tiếng, trong hai mắt, nước mắt chợt lóe lên. Đối với cựu giới tu giả mà nói, đệ tử thân truyền thường thường so với thân nhân của mình còn trọng yếu hơn. Nam Cung Thần dù sao cũng là đích thân hắn dạy dỗ đồ đệ, muốn nói không có một chút cảm tình, đó là không có khả năng. Thế nhưng xuất sinh này làm ra như vậy đại nghịch bất đạo việc, bị hư hỏng đạo cung uy danh, hiện tại quả là tội không thể tha. Do dự khoảng khắc, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Thiên Long trưởng lão ngoan quyết, bỗng nhiên xuất thủ. Một trưởng vô cùng tinh chuẩn rơi vào Nam Cung Thần trên đỉnh đầu. Phốc phốc. Nam Cung Thần trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, cả người cũng như mở ra bùn nhão một dạng sủi lơ ở trên mặt đất. Trận trận linh lực từ trên người của hắn nhanh chóng tiêu tán. Sau một lát, Nam Cung Thần quanh thân lại không nửa điểm linh lực bắt đầu khởi động. Đám người nhìn thấy một màn này, đều là lòng biết rõ. Nam Cung Thần một thân tu vi, đã bị Thiên Long trưởng lão một trưởng này toàn bộ phế bỏ. Không chỉ có như vậy, liền hắn căn cơ cũng bị Thiên Long trưởng lão hoàn toàn bị phá hủy. Từ đó về sau, cho dù là từ nghịch thiên linh dược, Nam Cung 563 thần cũng không thể bước trên con đường tu luyện. Tương lai của hắn đã đoạn tuyệt. Thấy vậy một màn, Thiên Huyền Tôn giả gật đầu. Thiên Long trưởng lão hành động này coi như là công chính vô tư. Làm một tu giả, bị phế đi toàn thân tu vi, cả đời không được tu luyện, so với trực tiếp giết hắn càng có thể để cho hắn thống khổ. Người đến, đem Nam Cung Thần trên người toàn bộ cùng đạo cung có quan hệ vật toàn bộ thu trở về, sau đó đem trục xuất đạo cung, đảm nhiệm bên ngoài tự sinh tự diệt. Thiên Huyền Tôn giả một câu nói thôi, lập tức có hai gã đạo cung đệ tử đi lên trước, đem Nam Cung Thần mang ra đại điện. Đám người thấy thế đều là thở dài, Nam Cung Thần một chuyện từ đó chấm dứt, coi như là hắn gieo gió gặt bão kết quả. Sau đó Cố Lưu Vân tiến lên một bước, đi tới Thiên Long trước mặt. Hắn trở tay từ nạp hư trong nhẫn, lấy ra một cái dịch tấu trong suốt kim bát. "Thiên Long trưởng lão, cái này thất thải lưu ly hỏa vốn là người ban tặng Nam Cung Thần hộ thân pháp bảo, bây giờ Nam Cung Thần đã không phải đạo cung người, cái này pháp bảo cũng nên vật quy nguyên chủ." Thiên Long trưởng lão nhìn thấy thất thải lưu ly hỏa, sắc mặt nhất thời biến đổi. Thứ này như thế nào sẽ xuất hiện tại thánh tử trong tay? Cố Lưu Vân trước mặt của mọi người, tường tường tế tế đem cùng Nam Cung Thần quyết đấu việc thuật lại một lần. Thiên Long trưởng lão sau khi nghe xong, thở dài một tiếng, "Súc sinh này, dĩ nhiên lén lén đem cái này pháp bảo mang đi, còn dùng tới đối với đồng môn hạ độc thủ." Chầm tư sau một lát, Thiên Long trưởng lão hướng về phía Cố Lưu Vân nói rằng: "Cái này pháp bảo là lão phu lúc còn trẻ hộ thân pháp bảo, bây giờ lão phu tu đạo lấy có sở thành, cái này pháp bảo đối với lão phu trợ giúp đã không lớn. Nam Cung Thần trước đây đối với thánh tử nhiều lần như hại, cái này pháp bảo không bằng sẽ đưa cho thánh tử, xem như là lão phu nhận a." Cố Lưu Vân vừa nghe, liền vội vàng nói: "Việc này tuyệt đối không thể, vẫn là vật quy nguyên chủ là tốt rồi." Nhưng mà Thiên Long trưởng lão lại lắc đầu, không chịu đem thu hồi. Thiên Huyền thấy thế, liền mở miệng nói: "Lưu Vân, nhận lấy đi. Sau này nhớ kỹ đi nhiều thỉnh giáo Thiên Long, hắn đạo pháp hệ hỏa vẫn là rất tinh diệu." Ý những lời này là tha thứ Thiên Long, đồng thời làm cho Cố Lưu Vân cho Thiên Long cái bậc thang, hòa hoãn một cái quan hệ. Cố Lưu Vân hội ý gật đầu, hướng về phía Thiên Long trưởng lão thi lễ một cái. "Đa tạ Thiên Long trưởng lão." "Keng. Chúc mừng thu được thượng phẩm pháp bảo thất thải lưu ly hỏa." Theo thanh âm nhắc nhở vang lên, Cố Lưu Vân trong lòng bất đắc dĩ cười. Cũng coi là một thu hoạch tốt ta, dù sao cái này thất thải lưu ly hỏa chi trước uy lực hắn cũng thấy được. Xét thực có chút lợi hại, ở thích hợp thời gian dùng đến, có thể tạo được tương đối lớn tác dụng. Hơn nữa coi như mình không cần, cũng có thể đem ra tiễn muội tử. Kẻ phản bội việc tình xử lý xong hết, Thiên Huyền Tôn giả để đám người ai đi đường lấy. Lúc rời đi, Thiên Huyền Tôn giả lại cùng Cố Lưu Vân nói ra một câu: "Châu Ngô trưởng lão đã tới đạo cung tổng điện, bất quá hai ngày trước lại ra ngoài tìm kiếm dược liệu đi, hắn ở luyện đan các cho ngươi để lại một vật." Cố Lưu Vân nghe vậy vui vẻ, cùng Thiên Loan sư tôn cùng Mộ Dung Thiên Tuyết chào hỏi một tiếng, chạy trước hướng về phía luyện đan các. Đi tới luyện đan các sau đó, cùng chị thủ đệ tử hỏi thăm một chút, liền đi tới một gian cực kỳ cao cấp luyện đan phòng bên trong. Đây chính là Ngô Tư Mạc hiện tại dành riêng luyện đan phòng. Mới vừa vào gian phòng, Cố Lưu Vân liền thấy chính giữa bày đặt một cái tử kim sắc hoa lệ đan đỉnh. Cố Lưu Vân tiến lên một bước, mới vừa đưa tay để lên, một cái hư ảnh liền từ trên đỉnh hiện thân đi ra. Gặp qua sư tôn. Tuy là thật lâu không gặp mặt, nhưng Cố Lưu Vân vẫn là cung kính đối với Ngô Tư Mạc thi lễ một cái. Ngô Tư Mạc hư ảnh cười ha ha, nói: "Không cần đa lễ, đây chỉ là ta một cái bóng mờ, ta hiện tại đã đi trước cựu giới tìm kiếm dược liệu, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về." Liền nói ngắn gọn. Cố Lưu Vân gật đầu, nói: "Sư tôn mời nói." Ngô Tư Mạc chỉ sau lưng đan đỉnh, nói: "Đây là ta trước đó không lâu chiếm được nhất kiện pháp bảo cấp đan đỉnh. Phi thường thích hợp ngươi tiểu tử này, liền mang cho ngươi đến tổng điện tới. Tuy là ngươi bây giờ là thánh tử, thế nhưng kỹ năng nhiều không phải đẻ người, luyện đan chi đạo vẫn có thể đưa đến tác dụng phụ trợ, cũng không muốn hoang phế." Cố Lưu Vân chăm chú nghe, trả lời: "Đồ nhi hiểu được, lần này Đồ nhi ngẫu nhiên được một bội Long Tiên thảo, đang hướng nghiên cứu một cái Long Tiên đan phương pháp luyện chế, sẽ không hạ xuống đan tu một đạo." Nô Tư Mạc nghe xong gật đầu, nói: "Như vậy liền tốt, còn như Long Tiên đan phương pháp luyện chế nói, cũng không nhất định phí tâm nghiên cứu. Vi sư nơi này có." Nói xong, Nô Tư Mạc hư ảnh vô căn cứ một chỉ, một đạo nguyên thần ánh sáng đánh liền vào Cố Lưu Vân mi tâm. "Keng, chúc mừng ngươi lĩnh ngộ Long Tiên đan phương." Có lẽ là Nô Tư Mạc cảnh giới không đến hóa thần cảnh, sở dĩ đạo này nguyên thần ánh sáng đánh xong phía sau, hắn hư ảnh trong nháy mắt liền mở đi rất nhiều. "Tốt lắm, ta đây nguyên thần chi lực cũng muốn tiêu hao sạch, ngươi hãy cố gắng lên, hy vọng ta sau khi trở về có thể nhìn đến ngươi tiến hơn một bước." Cố Lưu Vân cung kính hành lễ, nói: "Đa tạ sư tôn, Đồ nhi ghi nhớ." Nô Tư Mạc cười ha ha, hài lòng gật đầu, sau đó hắn hư ảnh liền chậm rãi tiêu tán. Cố Lưu Vân thấy thế cảm khái một tiếng, không nghĩ tới Ngô Tư Mạc sư tôn vẫn nhớ nhung cùng với chính mình. Nếu nói như vậy, hắn liền không thể để cho hắn thất vọng rồi. Sau đó Cố Lưu Vân mở ra tòa kia tử kim sắc đan đỉnh, dâng lên hỏa lò. Chờ hỏa diễm biến thành thuần thanh sắc chi phía sau, Cố Lưu Vân biết thời cơ đã đến. Hắn đem Long Tiên thảo từ nạp hư trong nhận lấy ra, thận trọng bỏ vào trong lọ thuốc. Tiếp lấy Cố Lưu Vân đối mặt đan đỉnh ngồi xong, vận chuyển lên đan tâm kinh, bắt đầu đè xuống Long Tiên đan phương ghi lại phương thức luyện đan. Long Tiên đan thành tựu cựu giới bên trong cực kỳ hi hữu đan dược chân quý, luyện chế quá trình phi thường rườm rà. Cần người luyện chế thời khắc vẫn duy trì chuyên chú, có chút sai lầm liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Cố Lưu Vân chuyên chú ngồi ở đan đỉnh phía trước, nhất khắc cũng không dám phân tâm. Hai canh giờ sau đó, đan đỉnh bên trong bắt đầu lóe ra ánh sáng màu vàng, mơ hồ lại mùi thuốc bắt đầu bay ra. Lại qua nửa canh giờ, ánh sáng màu vàng đại thịnh. Cố Lưu Vân thấy thế liên tục đánh ra ấn quyết, hoàn thành sau cùng mở lò lấy đan quá trình. Theo loảng xoảng một tiếng, đan đỉnh mở ra. 9 hạt tản ra thanh hương khí đan dược, chậm rãi từ trong lò thuốc bay ra, rơi vào Cố Lưu Vân lòng bàn tay. Keng. Chúc mừng thu được đặc thù đan dược Long Tiên đan 9 miếng. Cố Lưu Vân giơ tay lên, xóa đi trên trán một tia mồ hôi. Hắn nhìn trong lòng bàn tay 9 hạt Long Tiên đan, tâm tình thập phần sung sướng. Tỉ mỉ hồi tưởng một chút, lần này Nam Man hành trình hắn lại kiếm đầy buồn đầy bát. Đầu tiên là lĩnh ngộ được Viễn Cổ kiếm tu công pháp không nói, còn chiếm được Huyễn Linh hộ tâm kính cùng Long Tiên đan. Có những thứ này thêm được, hắn không chỉ có thực lực được tăng lên, liền năng lực bảo vệ tánh mạng cũng gia tăng thật lớn. Quả thực thu hoạch tương đối khá. Đem Long Tiên đan toàn bộ thu bắt đầu sau đó, hắn đông nhiên lại nhớ tới một việc. Ở Nam Man cáo biệt cuối cùng, kiếm tôn còn từng đưa cho hắn một cái xưa cũ bảo hạp. Đồng thời căn dặn hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết, nhất định phải ở trời tối người yên, không có người bên cạnh thời điểm cùng nhau tham tưởng. Cố Lưu Vân trong lòng hơi động, đi ra luyện đan các. Lúc này sắc trời đen nhánh, ánh trăng đang đẹp. Lại nhớ tới kiếm tôn nói những lời này, nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lúc này chính là trời tối người yên, thích hợp phát sinh một ít tuyệt vời cố sự. Có cái hộp này làm lý do, nói vậy hiện tại đi tìm sư tỷ, nàng cũng sẽ không cự tuyệt ta. Cố Lưu Vân cười ha ha, hướng về Thiên Loan Sơn Mộ Dung Thiên Tuyết trúc lâu chạy tới. Đi tới trúc lâu phía trước, Cố Lưu Vân còn có chút cụ kết. Rốt cuộc là trực tiếp gõ cửa đi vào tốt, vẫn là sử dụng sơn hà cầm chắc đâu? Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, hắn quyết định hay là trực tiếp gõ cửa. Nếu như dùng sơn hà quyển truyền tông nói, hắn sợ Mộ Dung Thiên Tuyết lại nghĩ tới lần trước dạ thám khuê phòng sự kiện, trực tiếp đem hắn sơn hà quyển cho tịch thu rồi. Chút bất chi bất giác, Cố Lưu Vân đã đến Mộ Dung Thiên Tuyết trúc lâu bên ngoài. Thấy bốn bề vắng lặng, Cố Lưu Vân đi ra phía trước, chuẩn bị gõ cửa. Đúng lúc này, trúc lâu cửa đột nhiên chính mình mở ra. Mộ Dung Thiên Tuyết ngồi ở trúc lâu trong phòng nhỏ gian, một bên thưởng thức trà vừa nói 2.9 nói: "Vào đi." Cố Lưu Vân đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức đi vào trúc lâu bên trong, tiện tay đóng kỹ cửa. Sau đó hắn trực tiếp đi tới Mộ Dung Thiên Tuyết phía sau, tay nắm khoát lên trên vai thơm của nàng, túi đầu tới gần cổ của nàng nhẹ giọng nói ra: "Sư tỷ một mực chờ đợi ta sao?" Mộ Dung Thiên Tuyết bị hơi thở của hắn nhào lên, mặt cười nhất thời nổi lên một tia đỏ ửng. Đồng thời cổ gian cũng truyền tới một cỗ tê dại cảm giác, để cho nàng có chút không được tự nhiên. Nàng bản năng xoay giật mình thân thể, muốn tách rời khỏi Cố Lưu Vân. Nhưng Cố Lưu Vân tay đang đặt ở trên vai của nàng, nàng không chỗ có thể trốn. Đối với lần này, nàng bất đắc dĩ trắng Cố Lưu Vân liếc mắt. "Không nên náo, hảo hảo ngồi xuống." Cố Lưu Vân lúc này mới mỉm cười, đẩy nàng ngồi ở bên cạnh. Tiếp lấy hắn lật tay một cái, liền đem kiếm tôn đưa cho bọn họ chính là cái kia xưa cũ hộp lấy ra, đặt tới trên mặt bàn. Nhìn lấy cái này xinh xắn hộp, hai người đều cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng Mộ Dung Thiên Tuyết nhớ tới phía trước Kiếm Tôn lời nói, lại không dám chủ động đưa tay đi mở ra. Cuối cùng, vẫn là Cố Lưu Vân đưa tay mở hộp ra. Hộp mở ra trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang chợt lóe lên. Sau đó hiển lộ ra đồ đạc, để cho hai người đều là kinh ngạc không thôi. Chương 225, tới trao đổi nhẫn a. Một đôi xưa cũ nhẫn xuất hiện ở Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trước mặt. Cái này hai cái nhẫn bị đánh tạo giống nhau như lúc, có điểm tương tự với Cố Lưu Vân trên tay mang nạp hư giới. So với nạp hư giới muốn nhỏ hơn rất nhiều, cũng muốn tinh xảo hòa mỹ rất nhiều. Trừ cái đó ra, bảo hạp bên trong không có vật gì khác nữa. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong khoảng thời gian ngắn có chút sợ không được đầu não. Bởi vì này hai cái nhẫn, thoạt nhìn cũng không có chỗ gì đặc biệt. Bọn họ không có nửa điểm sóng linh lực, dường như không phải pháp bảo, cũng không giống là chữ vật giới chỉ. Cố Lưu Vân trong nháy mắt có chút mờ mịt. Nhìn lấy hai cái nhẫn, hắn không hiểu nói một câu, cái này dường như chính là hai quả phổ thông nhẫn chứ? Chẳng lẽ đây là Kiếm Tôn tiền bối trước giờ đưa cho ta cùng sư tỷ kết làm đạo lữ lễ vật? Mộ Dung Thiên Tuyết đỏ mặt lên, nghiêng đầu qua chỗ khác hung hăng trợn mắt liếc hắn một cái. Kiếm Tôn tiền bối mới, chỉ có, không có nhàm chán như vậy. Cố Lưu Vân sờ lên cằm lắc đầu, nói, ta cảm thấy chưa chắc, hắn cũng không giống như thoạt nhìn như vậy đứng đắn. Mộ Dung Thiên Tuyết nhớ tới phía trước Kiếm Tôn cái kia mập mờ ngữ khí, một thời gian cũng là không lời chống đỡ. Bất quá hai người nhìn kỹ nửa ngày, vẫn là không có phát hiện cái này hai cái nhẫn trô đặc biệt. Cố Lưu Vân nhịn không được đưa tay, muốn đem cái này hai cái nhẫn cầm lấy 18 tới tinh tế quan sát. Nhưng ngay khi ngón tay của hắn vừa muốn đụng chạm lấy chiếc nhẫn thời điểm, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ trong giới chỉ chui ra. Hai người sợ hết hồn, nhìn kỹ, mới phát hiện đạo nhân ảnh này chính là Kiếm Tôn. Cố Lưu Vân im lặng thở dài, lão đầu tử này thực sự là không chỗ nào không có mặt. Nơi nào đều có thể thấy nguyên thần của hắn hư ảnh, đây là có cái gì mê chứ? Kiếm Tôn hư ảnh quan sát Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc mắt, không đợi hai người nói, liền ho nhẹ một nói rằng: "Cái kia, lão phu tới mạ muội, không có quấy rối đến các ngươi hai cái tiểu gia hỏa chứ?" Mộ Dung Thiên Tuyết lắc đầu, không nói gì. Nhưng là Cố Lưu Vân lại lật một cái lườm ý. Cái này quấy rối hai chữ, nghe vào làm sao câu nói có hàm ý khác đâu. "Ngươi đừng là cố tình a." Không đợi Cố Lưu Vân mở miệng, Kiếm Tôn kế tiếp tục nói: "Yên tâm, lão phu chỉ là tới báo cho biết các ngươi cái này đồng tâm giới bí mật, nói vừa xong lập tức đi ngay, sẽ không quấy rầy các ngươi quá lâu." Đồng tâm giới. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, đều cảm thấy tên này ngược lại là bắt đầu không sai, cũng không biết đến tuột cùng có bí mật gì. Mặt khác cái này Kiếm Tôn lão đầu quả nhiên là già mà không kính, một câu cuối cùng là có ý gì? Tại sao dường như nói là hai người bọn họ sốt ruột làm chuyện gì giống nhau? Tuy là hắn là rất sốt ruột, thế nhưng có một số việc quang một người sốt ruột là không có ích lợi gì. Bất quá, Cố Lưu Vân đi qua những lời này cũng có thể xác định, Kiếm Tôn cái này lão gia hỏa, tuyệt đối không phải là cái tâm tư đơn thuần lão nhân, thảo nào né chấn thế La Sát 1000 năm. Không đúng là phạm vào cái gì tắc phong ở trên vấn đề. Kiếm Tôn mặc dù không có chấn thế La Sát cái loại này nhìn trộm lòng người năng lực, thế nhưng liền hướng về phía Cố Lưu Vân cái kia khinh bị biểu tình, liền có thể xác định tiểu tử này tuyệt đối không muốn chuyện gì tốt. "Tiểu tử, ngươi chớ suy nghĩ bậy bạ. Lời kế tiếp ta chỉ nói một lần, có thể hay không nhớ được liền nhìn chính các ngươi." Nghe đến đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong nháy mắt ném ngoại trừ tạm niệm. Sau đó, Kiếm Tôn liền bắt đầu nói liên tục: "Cái này đồng tâm giới là ta kiếm tu nhất mạch, song tu giả cực kỳ trọng yếu nhất kiện pháp bảo." Cái này mới đầu một câu, thì cho hai người một cái bạo kích. Song tu hai chữ, Mộ Dung Thiên Tuyết gò má cấp tốc phiếm hồng, liền trắng như tuyết gáy ngọc đều có một vẻ hồng nhạt. Cố Lưu Vân lại nhãn tình sáng lên, nói: "Song tu giả, danh tự này có chút kỳ quái a." Kiếm Tôn nhìn hai người liếc mắt, tiếp lấy nói ra: "Không có gì kỳ quái, chính là song tu giả. Ta thượng cổ kiếm tu nhất mạch song tu, cùng thường ngày các ngươi nói song tu rất có bất đồng. Kiếm tu nhất mạch song tu giả, ở hiệp đồng chiến đấu lúc, có thể khiến cho hai bên năng lực tăng lên trên diện rộng. Trừ cái đó ra, còn có một chút đặc thù linh kỹ, thân pháp cùng thần thông, là nhất định sao ở song tu giả song kiếm hợp nhất dưới tình huống mới có thể dùng đi ra." Cố Lưu Vân nghe vậy, lập tức hỏi liền như cùng cái kia cùng đánh thần thông âm dương lục ma kiếm. Kiếm Tôn gật đầu, tiếp tục nói ra: "Không sai, nhưng đây cũng là song tu người một cái tệ đoan. Những công pháp này thần thông tuy là cường lực, lại nhất định phải nam nữ song phương hợp lực mới có thể thi triển. Làm một thân một mình lúc đối địch, những công pháp này thần thông liền không cách nào sử dụng, đại đại hạn chế kiếm tu thực lực phát huy. Mà đồng tâm giới chính là vì giải quyết cái vấn đề này then chốt." Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, ánh mắt đều là sáng lên. Cố Lưu Vân nhịn không được mở miệng nói: "Chẳng lẽ cái này đồng tâm giới?" Kiếm Tôn cười ha ha, nói: "Có cái này đồng tâm giới, tương tự với âm dương lục ma kiếm thần thông như thế, một người là có thể thi triển. Bất quá cũng không phải là có thể giải quyết tốt đẹp, một người thi triển ra cùng đánh công pháp, tối đa chỉ có thể phát huy ra 8 phần 10 uy lực." Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau một cái, đều có hưng phấn màu sắc. Tuy là chỉ có 8 phần 10 uy lực, nhưng là so với bọn hắn một thân một mình công pháp thần thông uy lực muốn cao hơn rất nhiều. Cái này đồng tâm giới quả nhiên là một bảo bối tốt ta. Lúc này Kiếm Tôn tiếp tục mở miệng: "Hiện tại, mỗi người các ngươi hướng trên mặt nhẫn nhỏ lên một giọt tinh huyết." Hai người dồn dập nghe theo, đâm rách ngón tay, đem giọt máu đến trên mặt nhẫn. Huyết dịch bị nhẫn hấp thu sau đó, chiếc nhẫn nhan sắc trong nháy mắt phát sinh biến hóa, biến thành một xích một lam hai cái nhẫn. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân còn tiếp thu được một đoạn tin tức. Keng. Chúc mừng thu được đặc thù đạo cụ, Đồng Tâm Giới. Đồng Tâm Giới, kiếm tu nhất mạch bí bảo, nhỏ máu nhận chủ sau đó, trong giới chỉ đem bảo lưu chủ nhân một đạo linh hồn hư ảnh. Hiệu quả, trao đổi nhận phía sau, song tu giả có thể mượn trợ trong chiếc nhẫn hư ảnh phát động cùng đánh linh kỹ, thân pháp cùng thần thông. Chú ý, mượn Đồng Tâm Giới hư ảnh thi triển linh kỹ cùng thần thông, vì nguyên bản hiệu quả 80%. Đặc thù, làm nhẫn nhận chủ sau khi thành công, tự động mở ra độ ăn ý, theo độ ăn ý tăng lên, ký chủ sẽ lĩnh ngộ càng nhiều hơn cùng đánh loại linh kỹ, thân pháp cùng thần thông. Ngay sau đó, lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Keng. Đồng Tâm Giới nhận chủ hoàn thành. Ban đầu độ ăn ý 100. Thành công lĩnh ngộ cùng đánh thân pháp di hình hoán vị. Khắc phái đổi vị trí, kiếm tu nhất mạch song tu giả đặc hữu cùng đánh thân pháp. Hiệu quả, song tu giả có ở trong vòng 10 trượng tùy ý đổi vị trí, mỗi lần thi triển tiêu hao điểm linh lực 100, nghiệp lực giá trị 100. Bên kia, Mộ Dung Thiên Tuyết hiển nhiên cũng lĩnh ngộ được trong đó huyền bí, trên mặt lộ ra kinh ngạc màu sắc. Cái này di hình hoán vị nhìn như phổ thông, thế nhưng nếu có thể vận dụng tốt, nhất định chính là siêu cường chiến thuật năng lực cùng bảo mệnh năng lực. Chiến thuật năng lực không nói đến, thế nhưng bảo mệnh hiệu quả liền phi thường tốt. Giả sử có một người đối diện nguy cơ, đang không có bảo mệnh kỹ năng 050 có thể, lại không cách nào tránh né dưới tình huống. Tên còn lại hoàn toàn có thể tuyển trạch đổi lẫn nhau vị trí, thay thế đối phương ngăn cản công kích, hoặc là vận dụng hư huyễn kiếm đi tránh né thương tổn. Hơn nữa theo độ ăn ý tăng lên, lại còn có thể tiếp tục từ đó lĩnh ngộ được càng nhiều hơn công pháp thần thông. Xem ra cái này viễn cổ kiếm tu nhất mạch, quả nhiên thần kỳ. Một đôi nho nhỏ nhẫn, đều có thể so sánh được với bên trên một chỗ truyền thừa. Kiếm Tôn nhìn lấy hai người thần sắc kinh ngạc, cười ha ha. Các ngươi hiện tại nắm giữ song kiếm hợp nhất cùng âm dương lục ma kiếm, bất quá là song tu giả trung trụ của nhất. Từ từ đi thăm dò a. Sau khi nói xong, kiếm tôn hư ảnh dần dần trở thành nhạt, cuối cùng tan biến tại vô hình. Trong chốc lâu, chỉ còn lại có Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai người. Sau một hồi lâu, hai người mới từ đồng tâm giới trong rung động phục hồi tinh thần lại. Nhìn lấy trong hộp nhẫn, hướng về kiếm tôn nói. Không khí trong phòng từng bước kiểu diễm đứng lên. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cầm lấy xích hồng sắc nhẫn, nâng lên Mộ Dung Thiên Tuyết ngọc thủ, nhẹ giọng nói, sư tỷ, tới trao đổi nhẫn a. Mộ Dung Thiên Tuyết thân thể khẽ run lên, trong con ngươi nổi lên thu thủy. Nàng đồng dạng vươn tay kia, cầm lên thuộc về mình cái kia một viên lam sắc đồng tâm giới. Đang ở hai người đem nhẫn cầm trong tay, chuẩn bị vì lẫn nhau đổi thời điểm, chúc lâu cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Trước cửa, Thiên Loan dáng người ngạo nghễ đứng thẳng. Sáu mắt đối lập nhau phía dưới, ba người đều là ngây tại chỗ. Các đại lão, cầu một lớp toàn bộ đặt hàng chống đỡ. Chương 226, Thiên Loan sư phụ thưởng cho. Đột nhiên xuất hiện Thiên Loan, sắc thực đem Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết kinh ngạc nhảy. Nhìn nhau hơn nửa ngày, Cố Lưu Vân tài nhược yếu mở miệng nói một câu. Sư tôn, ngươi cũng tới tìm sư tỷ a? Thiên Loan diện vô biểu tình, đối với Cố Lưu Vân lời nói không làm chút nào đáp lại. Cố Lưu Vân cười khan một tiếng, liền vội vàng đứng lên đi tới bên người nàng, đỡ cánh tay ngọc của nàng đi tới trước bàn làm tốt. Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này đã có thân đứng ở bên cạnh, trên gương mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. Cố Lưu Vân thấy sư tỷ lúc này ngại nói, hắn tiểu vội vàng vì Thiên Loan pha trà rót nước. Thiên Loan cũng im lặng, tiếp nhận chén trà tế phẩm trà thơm. Nàng ngược lại là phải nhìn, tiểu tử này dự định giải thích thế nào tình cảnh vừa nãy. Hai người chơi cố gắng hoa a, mấy ngày không thấy cũng bắt đầu trao đổi chiếc nhẫn. Cố Lưu Vân thấy Thiên Loan cũng chậm chậm không nói lời nào, vì vậy lúng túng cười một tiếng, cầm lên trên bàn nhận hướng về phía Thiên Loan nói rằng: "Sư tôn ngài nhìn một cái này đối với nhẫn có thể là đồ tốt." "Ừm, không tốt có thể cho sư tỷ của ngươi đội." Thiên Loan liếc Cố Lưu Vân liếc mắt, mặt không thay đổi mở miệng nói. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, nguyên bản rũ đầu thấp hơn, ngượng ngùng một câu nói đều không nói được. Đều do cái này xú sư đệ, bây giờ bị sư tôn phát hiện, xấu hổ người chết rồi. Cố Lưu Vân cũng là một hồi nghẹn lời. Sư tôn những lời này, mùi giấm có điểm đúng a. Rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là đem cái này đối với chiếc nhẫn lai lịch cùng phương pháp sử dụng, tưởng tượng tế tế vì nàng kể lại một lần. Dĩ nhiên, có quan hệ thập. Đồng tâm cùng song tu các loại từ ngữ, Cố Lưu Vân là trực tiếp nghe qua. Hắn cường điệu miêu tả cái này kiếm chỉ đối với kiếm tu truyền thừa tác dụng. Quả nhiên, khi nghe hết một câu cuối cùng sau đó, Thiên Loan sắc mặt thư hoán rất nhiều. Nguyên lai là thượng cổ kiếm tu truyền thừa chi giới, ta còn tưởng rằng. Nói đến đây, Thiên Loan chính là lời nói một trận, không nói thêm nữa. Cố Lưu Vân cũng là thấy tốt thì lấy, liền vội vàng hỏi, sư tôn đêm khuya đến đây, nhưng là tìm sư tỷ có chuyện gì? Thiên Loan cũng sẽ không quấn quýt trước đây đề tài của, mà là gật đầu. Ta tới chính là muốn hỏi một chút các ngươi nam man hành trình trải qua, nghĩ lấy ngươi bình thường nửa đêm luôn là đang tu luyện. Trước hết tìm đến Thiên Tuyết. Cố Lưu Vân ho khan một tiếng, bình thường nửa đêm hắn đều là hạ tuyến, sư tôn xác thực tìm không được hắn. Không nghĩ tới hôm nay chính mình gài bẫy mình. Nhìn lấy Mộ Dung Thiên Tuyết vẫn là một bộ không tốt lắm ý tứ dáng dấp, hắn liền may mà bắt đầu cho Thiên Loan giảng thuật bắt đầu nam man một nhóm trải qua. Trong thời gian này theo Cố Lưu Vân không ngừng giảng thuật, Thiên Loan thật là càng ngày càng kinh ngạc. Thẳng đến cuối cùng, nàng nhịn không được thở dài. Các ngươi dĩ nhiên bị chấn thế la sát thưởng thức, đây thật là. Thiên Loan không kiềm hãm được lắc đầu, cảm giác mình tên đồ đệ này khí vận, thật là không có nói. Cái này ngàn năm tới nay, vô luận là điển tịch ghi chép vẫn là tu giả truyền miệng, còn chưa từng nghe nói qua chấn thế la sát biết thưởng thức người nào, càng không gặp qua chấn thế la sát chủ động truyền thụ công pháp và tạm bảo. Còn có cái kia truyền thụ cho bọn hắn thượng cổ kiếm tu kiếm tôn, dĩ nhiên cùng chấn thế la sát là đạo lữ. Hai vị đại đạo cảnh tồn tại, dĩ nhiên đồng thời biểu hiện đối với Cố Lưu Vân ưu ái. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Đem vật cầm trong tay linh trà uống cạn sau đó, Thiên Loan mới chậm rãi mở miệng. Đã như vậy, chiếc nhẫn này các ngươi liền mang tốt, tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ ra càng nhiều hơn thượng cổ kiếm thuật. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau một cái, lẫn nhau đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chiếc nhẫn này một chuyện, ở sư tôn nơi đây xem như là bỏ qua. Bất quá tuy là Thiên Loan sư tôn nói như vậy, hai người hiện tại cũng thật sự là không có ý tứ ở trước mặt nàng đem nhẫn đội. Đối với lần này Cố Lưu Vân cảm thấy đáng tiếc, trọng yếu như vậy nghi thức liền bỏ lỡ. Nếu là không có Thiên Loan sư phụ đại lão, đêm nay nói không chừng là có thể phát sinh điểm tuyệt vời sự tình. Thực sự là quá đáng tiếc. Đối với Cố Lưu Vân trong lòng bảng tiểu trương, Thiên Loan tự nhiên là không rõ ràng. Nhìn lấy Cố Lưu Vân một lần nữa cho mình thêm một ly trà phía sau, nàng mới chỉ có mở miệng lần nữa. Lần này Nam Man hành trình, thu hoạch của các ngươi so với ta tưởng tượng còn có đại, hơn nữa Nam Cung thần việc cũng làm không tệ, không có ném ta đạo cùng mặt mũi. Bây giờ những trưởng lão kia đối với năng lực của ngươi đều phi thường tán thành, ngươi cái này thánh tử chi vị xem như là ổn. Cố Lưu Vân nghe được Thiên Loan khích lệ, một thời gian cũng là có chút vui vẻ. Mộ Dung Thiên Tuyết đồng dạng lộ ra vẻ tươi cười, hiển nhiên cũng vì hắn cảm thấy vui vẻ. Thiên Loan liếc mắt một cái mặt tươi cười Cố Lưu Vân, tiếp lấy nói ra, đừng chỉ cố phải cao hứng, ngươi bây giờ thăng cấp thánh tử chi vị, thể hiện rồi cái dạng nào xuất sắc thực lực, các trưởng lão đối ngươi chờ mong cũng tự nhiên sẽ càng cao. Không lâu sau thăng tiên đại hội, ngươi không chỉ có muốn tham gia, càng phải xuất ra một ít đã nói qua thành tích. Nếu không, đừng nói đạo cung biết thất vọng, cửu giới còn lại tông môn cũng sẽ chế giễu. Nghe Thiên Loan nhắc tới thăng tiên đại hội, Cố Lưu Vân trong lòng cũng là có chút chờ mong. Hắn phía trước cùng Thánh Nhận Viêm Tông tông chủ Nhiếp Diễn Tôn giả nói chuyện nên cưới Viêm Linh Lung ba cái điều kiện, lại cùng Mộ Dung Thiên Tuyết định xong đạo lữ ước hẹn. Đây hết thảy đều cùng thăng tiên đại hội có quan hệ. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân hơi quay đầu, có vẻ như lơ đãng nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết liếc mắt. Mộ Dung Thiên Tuyết tự nhiên biết ý tứ của hắn, mới vừa khôi phục như cũ gò má, lại lặng yên dâng lên một vệt đỏ ửng. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân chợt cảm thấy mỉm cười. Sư tỷ hiện tại càng ngày càng dễ dàng xấu hổ. Trong nơi này còn giống như là một cao lãnh tiên tử, nhất định chính là một cái rơi vào bể tình thiếu nữ. Cố Lưu Vân quay đầu, hướng về phía Thiên Loan trả lời, đệ tử biết được, thăng tiên trong đại hội, đệ tử tất nhiên sẽ xuất ra làm cho tất cả mọi người đều kinh diễm thành tích. Thiên Loan thỏa mãn gật đầu. Nàng nâng chung trà lên uống một ngụm, tùy ý nói ra, hôm nay sắc trời đã muộn, ta cùng với Thiên Tuyết còn có chuyện cần, ngươi đi về trước đi. Ế? Nghe được Thiên Loan câu này, Cố Lưu Vân có điểm ngượng quay vòng. Vậy làm sao liền muốn đuổi ta đi? Chẳng lẽ là còn để ý phía trước chuyện chấp nhẫn, muốn nhân cơ hội tìm cách lời của sư tỷ? Nếu như vậy, vậy coi như không ổn. Lấy sư tỷ tính cách, đại khái sẽ trực tiếp khay mà ra a. Nói như vậy, sư tôn không thể thiếu biết ăn dấm chua, quay đầu nhất định sẽ cùng tự mình tính sổ sách. Không nên không nên, ta được nghĩ một chút biện pháp. Nhưng mà, liền tại Cố Lưu Vân nghĩ lấy làm sao bổ túc thời điểm, Thiên Loan quét mắt nhìn hắn một cái. Làm sao, còn dự định ở sư tỷ của ngươi nơi đây qua đêm? Cố Lưu Vân bị hỏi một cái á khẩu không trả lời được, Mộ Dung Thiên Tuyết càng là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Khái khái, cái kia đồ nhi liền xin được cáo lui trước. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ hướng về phía Thiên Loan làm một người học trò chi lễ, sau đó cẩn thận mỗi bước đi hướng trúc lâu ở ngoài đi ra ngoài. Chờ một chút. Liên tại Cố Lưu Vân trước khi ra cửa một khắc kia, Thiên Loan bỗng nhiên mở miệng gọi hắn lại. Cố Lưu Vân cho rằng sự tình có chuyện cơ, vội vàng chạy rồi trở về. Sư tôn còn có việc phân phó. Thiên Loan nhẹ nhàng cười, nói, ngày mai tới tìm ta, phía trước hứa hẹn quá ngươi phần thưởng nên cho ngươi. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ. Mấy ngày này buôn ba ở Nam Man trên đường, hơi kém đem sư phụ thưởng cho quên. Bây giờ Thiên Loan lần nữa nhắc tới, Cố Lưu Vân lập tức mong đợi. Ly khai Mộ Dung Thiên Tuyết trúc lâu sau đó, Cố Lưu Vân lọ gặp làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục sau đó, mới chỉ có lần nữa lọ dìn. Lúc này, sắc trời đã sáng choang. Cố Lưu Vân sửa sang lại một phen dáng vẻ sau đó, dự định đi trước bên cạnh trúc lâu gặp mặt Mộ Dung Thiên Tuyết, nhìn Thiên Loan đêm qua đến cùng với nàng nói những gì. Chờ đi tới trúc lâu phía sau, Mộ Dung Thiên Tuyết dường như mới vừa làm xong sáng sớm thổ nạp. Cố Lưu Vân liếc mắt liền nhìn đến rồi nàng non mịn trên ngón tay cái viên này hồng sắc đồng tâm giới, nhất thời vui vẻ. Sư tỷ, ngươi đây thì không đúng, làm sao có thể chính mình trước đeo nhẫn lên đâu? Mộ Dung Thiên Tuyết trợn mắt liếc hắn một cái, nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn lại đến một lần trao đổi? Cố Lưu Vân cười tiến lên một bước, một tay lấy nàng ôm vào trong lòng. Vì sao không thể? Hôm nay sư tôn cũng không thể trở lại quấy rối chúng ta chứ? Mộ Dung Thiên Tuyết đỏ mặt đẩy hắn một cái, ngượng ngập nói, ngươi buông ra, sư tôn không phải để cho ngươi hôm nay đi tìm nàng sao? Cố Lưu Vân một bên ôm chặt nàng tinh tế thắt lưng, một bên để sát vào nàng nói ra, đây không phải là tới trước tìm sư tỷ đổi nhẫn sao? Mộ Dung Thiên Tuyết không làm gì được hắn, trở tay từ nạp hư trong nhẫn lấy ra hôm qua ở lại nàng nơi này khác một viên đồng tâm giới. Cầm đi nhanh lên, đừng có làm cho sư tôn nóng lòng chờ. Cố Lưu Vân giành ra một tay, nói, sư tỷ vì ta đổi. Mộ Dung Thiên Tuyết sân hắn liếc mắt, đem lam sắc đồng tâm giới đeo ở trên ngón tay của hắn. Cố Lưu Vân ở nàng đeo nhẫn thời điểm, nhân cơ hội tiến tới, ở nàng trắng nõn trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó ở Mộ Dung Thiên Tuyết còn chưa lúc lấy lại tinh thần, nhanh chân chạy ra khỏi trúc lâu. Chờ đến hắn khẽ hát, đi tới Thiên Loan chủ điện thời điểm, mới chỉ có chợt nhớ tới, dường như quên hỏi hôm qua Thiên Sư Tôn cùng nàng nói gì đó. Bất quá lúc này đã tới sư tôn nơi đây, sẽ chờ sau đó trở về hỏi lại a. Cùng Thiên Loan thị nữ lên tiếng chào phía sau, Cố Lưu Vân đi vào tầm điện. Nhìn lấy đang ở phê duyệt việc vặt vãnh Thiên Loan, Cố Lưu Vân đi tới phía sau nàng, nhẹ nhàng vì nàng nuốt ve bắt đầu bả vai. Dạ Lý Triệu, mỹ lệ sư tôn đại nhân, ngài sáng sớm cứ như vậy mệt nhọc nói, đệ tử sẽ đau lòng. Thiên Loan buông trong tay xuống hồ sơ, vươn một căn ngón tay ngọc, gõ một cái Cố Lưu Vân đầu nói ra, bất ở chỗ này miệng lưỡi chân chu. Cố Lưu Vân xoa trán một cái, túi người ôm nàng, ở nàng trong suốt bên tai hỏi, sư tôn, phần thưởng của ta đâu? Thiên Loan bất đắc dĩ trợn mắt liếc hắn một cái, đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Cũng biết ngươi nhịn không được, đi theo ta. Cố Lưu Vân cười hắc hắc, vội vã cùng sau lưng nàng. Ra khỏi tẩm điện sau đó, Cố Lưu Vân phát hiện Thiên Loan cũng không phải là dẫn hắn đi Thiên Loan đỉnh nội khố các loại, mà là trực tiếp hướng về sơn bên ngoài bay đi, cái này liền làm cho hắn có chút tò mò. Dọc theo đường đi, hắn nhịn không được vì Thiên Loan muốn đi đâu. Có thể Thiên Loan lại cười không nói, nói cho hắn biết lập tức đã biết. Rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn tính tình, vẫn theo nàng. Sau một lát, hai người rốt cuộc đã tới một tòa nguy nga ngọn núi phía trước. Trên ngọn núi, mây mù lượn quanh. Đình đài nhà thủy tạng, tinh xảo trang nhã. Linh khí nồng nặc tràn ngập ở mỗi một tấc nơi hẻo lánh, mơ hồ có đạo vận giải ở giữa. Đục lỗ nhìn lại, đơn giản là một tòa có thể nói tuyệt hảo đất tu luyện phong mạch. Cố Lưu Vân lăng lăng nhìn trước mắt, có chút không rõ đây là địa phương nào sở. Chỉ thấy Thiên Loan vươn một căn ngón tay ngọc, chỉ vào đỉnh ngọn núi kia nói rằng: "Cái này chính là vi sư tưởng tượng cho ngươi." Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 227, chuyên trúc kỳ tình, Thiên Loan lựa chọn. Cố Lưu Vân nhìn lấy Thiên Loan ngón tay đỉnh ngọn núi kia, cả người có chút mẩn ra. Khá lắm, đây là trực tiếp thưởng cho chính mình một tòa tu luyện phong mạch. Thấy Cố Lưu Vân gương mặt kinh ngạc, Thiên Loan khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Đạo cung tự lập tông tới nay cũng không thánh tử, thế cho nên cũng không có cái gọi là thánh tử sơn. Cái này một tòa là ta tỉ mỉ chọn lựa ra, trong đó bố trí đỉnh cấp tụ linh trận, càng làm cho lão nhân tự mình bắt đạo vận mảnh nhỏ phù hợp ở bên trong. Giá trị của nó không chút nào ở ta Thiên Loan sơn phía dưới, đủ để làm ngươi tương lai thánh tử ngọn núi. Cố Lưu Vân vừa nghe xong, có chút giật mình. Cái gọi là nói, lữ, pháp, địa, một cái tốt chỗ tu luyện, không hề nghi ngờ là truy tầm đại đạo cơ sở. Bây giờ sư tôn dĩ nhiên thân vì mình kiến tạo một tòa thánh tử sơn, trong đó càng là có thiên huyền tôn giả xuất thủ phù hợp mảnh vỡ đại đạo. Phần thưởng này thật là quá quý trọng. Nghĩ đến đây, Cố Lưu Vân bên thai cũng lập tức vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Keng. Chúc mừng thu được đạo cung thánh tử sơn, tu luyện thường ngày tốc độ tăng thêm 300%. Keng. Bởi ngài thành công tiếp quản đạo cung thánh tử sơn, đạo cung danh vọng 1000. Nghe xong cái này lưỡng đạo gợi ý sau đó, Cố Lưu Vân tâm tình thật tốt. Thiên Loan nhìn lấy hắn dáng vẻ cao hứng, nói ra, đi thôi, mang ngươi đi một vòng cái này thánh tử sơn. Cố Lưu Vân cũng không thích hợp, theo Thiên Loan cùng nhau bắt đầu tham quan chính mình cái này tương lai phong mạch. Dọc theo đường đi, Thiên Loan không ngừng đem thánh tử đỉnh các loại trận pháp, kết giới cùng với các loại tu luyện phương tiện giới thiệu cho hắn. Cố Lưu Vân nghe xong hồi lâu sau, nhịn không được ở trong lòng cảm thán một câu. Sư tôn thực sự là vì hắn nghĩ quá chu đáo. Cuối cùng hai người đi tới thánh tử đỉnh trung tâm vị trí, thánh tử điện. Đứng ở hùng vĩ thánh tử trong điện, Thiên Loan đưa lưng về phía Cố Lưu Vân, ngưỡng nhìn tiền phương thánh tử bảo 420 tọa, mở miệng hỏi: "Như thế nào, phần thưởng này khả ưa thích?" Cố Lưu Vân nhìn lấy Thiên Loan bối ảnh, nhịn không được tiến lên một bước, nhẹ nhàng đưa nàng tình tế thắt lưng ôm, cằm đặt ở cổ của nàng bên cạnh. "Đỗ Nhi rất thích đâu, cảm ơn sư tôn." Bực này so với ngày xưa càng thêm động tác thân mật, khiến cho Thiên Loan thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng vô ý thức muốn cho Cố Lưu Vân buông tay ra, nhưng nghĩ lấy Thiên Tử Sơn lúc này chỉ có hai người bọn họ, cự tuyệt dĩ nhiên trong chốc lát không có nói ra. Cố Lưu Vân thấy Thiên Loan dường như thầm chấp nhận, vì vậy càng thêm yên tâm thoải mái đưa nàng ôm chặt. Hai người đều không nói gì, trong trẻo lạnh lùng thánh tử bên trong điện, bầu không khí biến đến kiểu diễm đứng lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thiên Loan dường như phục hồi tinh thần lại, giơ tay lên sờ sờ Cố Lưu Vân gò má. "Tốt lắm, còn không có ôm đủ sao?" Cố Lưu Vân cảm thụ được bàn tay nàng mềm mại, cười trả lời, "Nếu như sư phụ nói, cả đời đều ôm không đủ." Thiên Loan khỏe miệng nhẹ nhàng câu dẫn ra một vệt độ cung, sau đó biến hóa trưởng vị chỉ, trở tay nắm được Cố Lưu Vân lỗ tai. "Đừng có theo ta miệng lưỡi chân chu, sợ rằng hống sư tỷ của ngươi cũng là nói lời nói này chứ." Cố Lưu Vân từ nàng nắm bắt lỗ tai, khẽ lắc đầu một cái, nói, "Lời này, nhưng là chỉ có sư tôn một người nghe qua đâu." Nhàn nhạt ngôn ngữ, làm cho Thiên Loan vốn là có chút liên ý tâm cảnh, phanh phanh tiệm khởi một bọt nước. Một sát na này, nàng thực sự cảm thấy nội tâm rung động. Không có từ trước đến nay, nàng đột nhiên cảm giác được có chút không rõ kinh hoàng, vì vậy nhịn không được mở miệng nói, "Đem ta bưng ra." Cố Lưu Vân chợt nghe lời ấy, cảm giác có chút ngoài ý muốn, không minh bạch Thiên Loan làm sao một cái thay đổi thái độ. Hắn hơi nghiêng đầu, vừa vặn bắt được Thiên Loan trong mắt cái kia một vẻ bối rối. Vào giờ khắc này, Cố Lưu Vân bỗng nhiên lĩnh ngộ được, nếu như mình không phải lập tức làm chút cái gì, sợ rằng tương lai sẽ cũng không còn cách nào cùng sư tôn gần hơn một bước. Nghĩ tới đây, hắn nắm chặt Thiên Loan hai vai, mở miệng nói, "Sư tôn." Thiên Loan theo bản năng ngẩng đầu. Cố Lưu Vân trong nháy mắt này, túi đầu hôn xuống. Thánh tử điện lần nữa lâm vào an tĩnh. Làm Cố Lưu Vân ngẩng đầu sau đó, Thiên Loan còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Mới vừa cái kia một cái, thật sự là quá vội vàng không kịp chuẩn bị, cho tới bây giờ nàng còn cảm thấy có chút mờ mịt. Tốt nửa ngày trời sau, trên mặt của nàng mới chậm rãi nổi lên một vệt tế vi đỏ ửng, nhưng ngay lập tức sẽ đổi lại lãnh ý. Nàng nguyên bản nắm bắt Cố Lưu Vân lỗ thay tay, đột nhiên dùng sức xuống phía dưới xé ra. "Sú tiểu tử, lá gan càng ngày càng mập nữa à, liền tiện nghi của ta cũng dám dính." Cố Lưu Vân đau nhè răng trợn mắt, lại nhìn lén nhìn một cái nét mặt của nàng. Khi hắn thấy rõ Thiên Loan mắt phượng trung tiềm thức cái kia một tia ngượng ngùng lúc, lập tức biết được chính mình lần này là đánh cuộc đúng. Quả nhiên, sau một khắc thanh âm nhắc nhở từ vang lên bên tai. "Keng. Bởi vì ngươi cử chỉ thân mật, Thiên Loan tâm tình sản sinh sóng lớn. Độ hảo cảm đại biên độ tăng lên." "Keng. Thiên Loan độ hảo cảm đến đệ ngũ trọng điểm tới hạn." "Keng. Ngươi kích phát chuyên trúc nhân vật kịch tình, Thiên Loan lựa chọn." Nghe liên tiếp ba đạo thanh âm nhắc nhở, Cố Lưu Vân tâm tình của giờ khắc này rất là kích động. Rốt cuộc kích phát Thiên Loan sư phụ chuyên trúc kịch tình, kể từ đó chính mình mục tiêu rốt cuộc đạt tới. Sau đó liền muốn cẩn thận chặt chẽ, nỗ lực đem sư phụ hảo cảm quan hệ để thăng tới đệ lục trọng. Lúc này, Thiên Loan thấy Cố Lưu Vân nửa ngày không nói lời nào, tưởng cả giận nói: "Nói a, tự nhiên đờ ra làm gì?" Cố Lưu Vân phục hồi tinh thần lại, lập tức cầu xin tha thứ: "Sư tôn đại nhân thủ hạ lưu tình, đều là sư tôn thật đẹp." Đệ tử trong chốc lát kích động, khó kìm lòng nổi. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Thiên Loan trong lòng càng là xấu hổ, nắm bắt Cố Lưu Vân lỗ tai càng thêm dùng sức. Cố Lưu Vân nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, thầm nghĩ một chiêu này không phải sư tỷ độc quyền sao? Sư tôn lúc nào lén lén học được? Hơn nữa lực đạo này, so với Mộ Dung Thiên Tuyết quả thực chỉ có hơn chứ không kém. Chẳng lẽ ngày hôm qua các nàng ban đêm trò chuyện không đặc biệt, mà là nghiên cứu bóp thế nào lỗ tai của mình? Nhìn lấy Cố Lưu Vân thực sự kêu lên đau đớn, Thiên Loan nặng nề thở hổn hển, buông lòng tay ra. "Lần này để cho ngươi căng căng giáo huấn, lần sau còn dám làm càn như vậy lời nói, cẩn thận ta." Câu nói kế tiếp Thiên Loan không có nói ra, bởi vì chính nàng cũng không biết có thể cầm Cố Lưu Vân làm sao rồi. Cố Lưu Vân tự nhiên cũng phát hiện trong lời nói của nàng ý tứ, vì vậy cười lần nữa cầm Thiên Loan bàn tay. Thiên Loan đưa hắn tay vùng, KBF, quay đầu hướng thánh tử đi ra ngoài điện. "Sau này cái này thánh tử sơn liền thuộc về ngươi, hảo hảo xử lý nó, đừng có cô phụ ta một phần tâm ý." Cố Lưu Vân liền vội vàng tiến lên một bước, kéo lại Thiên Loan ống tay áo. "Sư tôn chấm đã, đệ tử có một chuyện muốn nhờ." Thiên Loan động tác một trận, nỗ lực làm cho vẻ mặt của mình hiện ra lãnh đạm, quay đầu nhìn về phía hắn. Cố Lưu Vân ho khan một tiếng, chỉnh ngay ngắn vào áo, nói: "Đệ tử hy vọng sư tôn có thể cho phép để cho ta tiếp tục ở tại Thiên Loan trên đỉnh núi." Lời vừa nói ra, Thiên Loan đôi mi thanh tú nhất thời nhíu lên. Theo lý thuyết Cố Lưu Vân trở thành thánh tử, tự nhiên hẳn là chủ trì chính mình thánh tử sơn. Sau này càng hẳn là rời đến thánh tử trên đỉnh núi ở lại. Bây giờ chính mình hao hết khí lực mới cho hắn đặt mua tốt lắm như thế một tòa thánh tử sơn, hắn lại còn không muốn ở. Trầm ngâm khoảng khắc, Thiên Loan mở miệng nói: "Ngươi đây là ý gì? Trứng mắt cái này thánh tử sơn?" Cố Lưu Vân vội vã lắc đầu, nói: "Đệ tử tu đạo thời gian còn thiếu, ở con đường tu luyện bên trên còn có rất nhiều kham không phá chỗ, cần sư tôn chỉ điểm. Giả sử rời đến cái này thánh tử sơn, bao nhiêu là phiền phức rất nhiều, bất tiện yết kiến sư tôn." Thiên Loan vừa nghe, khinh thường lạnh rên một tiếng, nói tiếng người. Cố Lưu Vân khỏe miệng giật một cái, trực tiếp lớn tiếng nói: "Đệ tử luyến tiếc sư tôn, muốn cùng sư tôn ngày đêm gần nhau." Thanh âm quanh quẩn ở trên không đãng thánh tử bên trong điện, tầng tầng lớp lớp, dư âm không dứt. Thiên Loan ngây tại chỗ một lát, cuối cùng đống nhiên xoay người đi ra ngoài, chỉ để lại hai chữ: "Tùy ngươi." Nhìn lấy Thiên Loan cái kia vội vã mà đi, chạy trối chết, bối ảnh, Cố Lưu Vân cười đến cực kỳ vui vẻ. Sau đó Cố Lưu Vân nhìn một chút không có một bóng người thánh tử sơn, cảm thấy tiếp tục đợi cũng không có ý gì. Đang lo lắng tiếp được tới làm cái gì thời điểm, Thiên Huyền Tôn giả thần thức truyền âm đống nhiên vang lên: "Tiểu tử, tới một chuyến nghị sự điện." Cố Lưu Vân nghe được truyền âm, mặc dù không biết lao ra tử tìm chính mình chuyện gì, nhưng vẫn là lập tức thi triển thân pháp hướng về nghị sự điện chạy đi. Sau một lát, hắn đi tới nghị sự điện trung. Lúc này nghị sự trong đại điện, Thiên Huyền Tôn giả, Đạo Huyền Tôn giả cùng Vô Thượng trưởng lão đều ở đây. Còn lại thập đại trưởng lão ngoại trừ Thiên Loan ở ngoài, cũng đều ở chỗ này. Càng làm cho Cố Lưu Vân kinh ngạc chính là, sư tỷ Mộ Dung Thiên Tuyết cư nhiên cũng ở nơi đây. Chờ hắn lễ ra mắt sau đó, Thiên Huyền Tôn giả gật đầu, mới chỉ có mở miệng nói ra: "Lưu Vân, lần này gọi ngươi và Thiên Tuyết tới, là vì không lâu sau đó thăng tiên đại hội việc." Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, nói: "Tông chủ mới nói, đệ tử tôn nghe." Thiên Huyền Tôn giả khoát tay áo, nói: "Không cần câu nệ, ta chỉ là thông báo ngươi một cái, lần này thăng tiên đại hội quy tắc có biến." "Quy tắc có biến?" Cố Lưu Vân có chút hiếu kỳ hỏi: "Có thay đổi gì?" Thiên Huyền Tôn giả trả lời: "Nguyên bản thăng tiên đại hội chính là cựu giới mỗi cái đại tông môn đánh ra thần phủ cùng ẩn linh hai cảnh đệ tử. Thanh cựu đại biểu trực tiếp tham dự liền có thể. Nhưng gần 50 năm tới, tu đạo giả hưng thịnh, quật khởi không ít tân tấn tông môn. Những tông môn này cũng muốn tham gia thăng tiên đại hội, nhưng kể từ đó, cái này số người tham dự cũng quá nhiều, nếu như tiếp tục đệ dĩ vãng quy tắc, sợ rằng sẽ cực kỳ rườm rà. Vì giải quyết vấn đề này, vì vậy rất nhiều tông môn thương lượng ra khỏi một cái kết quả. Đó chính là ở thăng tiên đại hội phía trước, làm cho các tông đại biểu đệ tử trước tiến hành một lần khảo hạch, tranh đoạt thăng tiên đại hội danh ngạch. Chỉ có thu được danh ngạch người, mới có thể đại biểu tông môn của mình tham gia thăng tiên đại hội." Nói đến đây, Cố Lưu Vân nhất thời minh bạch rồi. "Nói cách khác, chúng ta muốn tham gia thăng tiên đại hội, phải trước tham gia cái này khảo hạch, đem danh ngạch bắt vào tay đúng không?" Thiên Huyền gật đầu, nói: "Không sai, đây chính là ta tìm các ngươi tới mục đích. Thanh Cửu Đạo Cung thế hệ trẻ bên trong, có thiên phú nhất thanh niên nhân, các ngươi có thể nguyện đại biểu đạo cung tham gia lần này khảo hạch. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, cái này còn cần hỏi sao? Hai người lên một lượt trước một bước, hướng về phía Thiên Huyền Tôn giả trả lời, đệ tử nguyện ý. Thiên Huyền Tôn giả thỏa mãn cười. Lúc này Cố Lưu Vân lại nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi, tông chủ, lần này khảo hạch nội dung là cái gì? Thiên Huyền nghe vậy, đưa tay vung lên, một bộ họa quyển bay lên trời, bay đến nghị sự đại điện ngay phía trên, chậm rãi triển khai. Thiên Huyền nhất chỉ trong bức họa tâm, trung vực nội dung khảo hạch, an toàn đạt đến Trung Châu thành. Đây là chương 02, 3000 chữ đại chương a, muộn điểm còn có 2 chương. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 228, trước một bước đem ngươi gạo nấu thành cơm. Trung Châu thành. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là vẻ mặt nghi hoặc. Hai người có thể chưa từng nghe nói qua, trung vực còn có như thế một tòa thành trì. Thiên Huyền Tôn giả thấy hai người khó hiểu, ha hả cười, bắt đầu giải thích. Cái tòa này Trung Châu thành chính là lâm thời tạo dựng lên, mục đích đúng là dùng để tổ chức lần này Thăng Tiên đại hội. Nó khoảng cách mỗi cái đại tông môn khoảng cách, đại thể tương đồng, thế nhưng trên đường nhiều chỗ hung hiểm. Tham gia lần này khảo hạch đệ tử, tu xông qua những hung hiểm này nơi đến Trung Châu thành, mới có tư cách tham gia lần này Thăng Tiên đại hội. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, xem xét cẩn thận liếc mắt treo ở nghị sự trên đại điện bản đồ, lập tức minh bạch rồi Thiên Huyền Tôn giả ý tứ trong lời nói. Đạo cung khoảng cách Trung Châu thành, chừng 7 ngày lộ trình. Trên đường tu trải qua lục nô, dị nhân cốc cùng đoạn hồn lĩnh ba chỗ hung hiểm. Cố Lưu Vân sờ cằm một cái, mở miệng nói, xa như vậy à, có thể sử dụng Huyền Thiên Điện sao? Thiên Huyền Tôn giả nghe vậy trợn mắt liếc hắn một cái, nói, đương nhiên không thể. Sở hữu tham gia khảo hạch đệ tử đều không cho phép mượn phi hành cung điện một loại đặc thù pháp bảo lướt qua cái này ba chỗ hiểm địa. Nhất định phải tự mình thực hiểm, khắc phục nặng nề chắc trở sau đó, phương có thể chứng minh sở hữu tham gia Thăng Tiên đại hội thực lực. Nghe được Thiên Huyền Tôn giả lời nói, Cố Lưu Vân minh bạch rồi. Nói là khảo hạch, kỳ thực đây cũng là Thăng Tiên đại hội một bộ phận. Sở dĩ muốn thiết lập vòng này tiết, là bởi vì Thăng Tiên đại hội là cựu giới bên trong nhất đẳng đại sự. Mỗi cái đại chính đạo tông môn xảy ra tận tinh nhuệ đệ nhất đi trước tham dự. Cứ như vậy, liền có thể biết tham dự Thăng Tiên đại hội người số lượng là có khổng lồ cỡ nào. Nghe Thiên Huyền Tôn giả ý tứ, lần này muốn tham gia tông môn càng nhiều. Như vậy có thể thấy được, đến Thăng Tiên đại hội chính thức bắt đầu chi tế, sợ rằng sẽ kín người hết chỗ. Sở dĩ mỗi cái đại tông môn mới có thể tương xuất biện pháp này, đem bên trong thực lực yếu người trước giờ một bước từ bỏ. Vẫn là câu nói kia, tài nguyên cùng địa bàn, cường giả có, người yếu không xứng. Thấy Cố Lưu Vân minh bạch rồi, Thiên Huyền Tôn giả tiếp tục mở miệng nói rằng, lần này ta đạo cung khảo hạch chính là xuyên việt trên đường ba chỗ hiểm địa, đồng thời bắt được Lục Ngô đỉnh núi chi linh ngọc, dị nhân trong cốc chi tinh thạch, đoạn hồn linh bên trên chi dị mục, sau đó đi trước Trung Châu thành đưa tin. Cái này ba món đồ, thiếu một thứ cũng không được. Cố Lưu Vân vừa nghe Thiên Huyền Tôn giả nói như vậy, lần nữa gật đầu. Không nghĩ tới chủ này làm phương còn rất kê cái gian, không chỉ là yêu cầu xuyên việt ba chỗ hiểm địa, còn cần cướp đoạt tín vật lấy làm bằng chứng. Bất quá, Cố Lưu Vân đối với này ngược lại là rất có lòng tin. Hắn chính là tham qua Thập Vạn Đại Sơn, xông qua Nam Man đường nhân. Tin tưởng bằng vào hắn tu vi bây giờ và khí vận, đối phó những thứ này khảo hạch chắc là không nói chơi. Tuy là trên đường có thể sẽ nhiều hơn một chút phiền toái, bất quá sư tỷ làm bạn, nói vậy sẽ là một loại kiểu khác thể nghiệm. Ở trên chính là các ngươi lần này khảo hạch nội dung, nghe rõ ràng không? Thiên Huyền Tôn giả hỏi lần nữa, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng kêu lên xưng phải. Tốt lắm, lần này Thăng Tiên đại hội khảo hạch, ta cùng với Vô Thượng Thái Thượng nhị vị trưởng lão đều sẽ tự mình đi trước Trung Châu thành, các ngươi sư tôn Thiên Loan cũng sẽ trình diện. Hai người các ngươi ngày mai liền có thể xuất phát, chúng ta ở Trung Châu thành gặp gỡ. Lần này Thăng Tiên đại hội là khóa trước thứ nhất quy mô lớn nhất một lần, sở dĩ lần này khảo hạch ý nghĩa trọng đại. Nó không chỉ có dính đến đạo cung danh tiếng cùng hy vọng, cũng ảnh hưởng chúng ta đạo cung tương lai, hai người các ngươi sau khi trở về, muốn chuẩn bị thật tốt. Thiên Huyền Tôn giả một câu nói hết, liền phất tay phân tán đám người. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng nhau về tới Thiên Loan Sơn, đi vào gặp mặt sư tôn. Đi tới Thiên Loan trong điện, Thiên Loan nhìn lướt qua Cố Lưu Vân, thần sắc dường như đã khôi phục bình thường. Đối với hai người tới trước nguyên nhân, nàng cũng đã biết rồi. Thầy trò ba người ngồi đối diện nhau, Thiên Loan lần nữa dặn hai người nói, lần này khảo hạch, các ngươi cần phải cẩn thận nhiều hơn. Mộ Dung Thiên Tuyết tiếp lời hỏi sư tôn có ý tứ là, chúng ta ở khảo hạch kỳ hạn gian, sẽ gặp phải đối thủ mạnh mẽ sao? Thiên Loan lắc đầu, nói, lần này khảo hạch từ nhìn bề ngoài, chỉ là một lần danh ngạch sàng chọn, kỳ thực cũng là mỗi cái đại tông môn giữa giáp chủ. Sở dĩ khảo hạch tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, trong lúc có lẽ sẽ có người khảo hạch nội dung cùng các ngươi đối lập, cần các ngươi lẫn nhau tranh đấu mới có thể hoàn thành. Tu vi của các ngươi thực lực ta không lo lắng, phóng nhãn mỗi cái đại tông môn, hai người các ngươi coi như là nhân vật số 1 số 2. Nhưng mỗi cái đại tông môn chưa chắc sẽ theo khuôn phép cũ, đem ẩn dấu pháp bảo trước giờ ban tặng đại biểu đệ tử là thường thấy nhất thủ đoạn. Sở dĩ các ngươi phải cẩn thận điểm này. Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy phía sau, gật đầu. Thiên Loan lời nói có lý. Chuyện trọng yếu như vậy, ai cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện để đệ tử đi tham gia, nhất định sẽ bị điểm chuẩn bị ở sau con bài chưa lật gì đó. Bất quá lấy trước mắt thực lực của hắn, cùng với nắm giữ bảo vật đến xem, vấn đề cũng không tính là quá lớn. Huống hồ còn có sư tỷ tương trợ, hắn vẫn là rất có lòng tin. Nói chung, ngày mai sau khi xuất phát, hai người các ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Thiên Loan lần nữa căn dặn. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, trả lời, đa tạ sư phụ quan tâm, đệ tử chắc chắn đề phòng nhiều hơn. Nhìn lấy nụ cười của hắn, Thiên Loan dường như liền nghĩ tới thánh tử điện việc, nhịn không được trợn mắt liếc hắn một cái. Không không. Đồng thời, nàng cũng mơ hồ cảm giác được, lần này khảo hạch có lẽ sẽ làm cho Cố Lưu Vân trước giờ danh chấn cửu giới. Một chút thời gian, Huyết Sắc Vi kể cả Cửu U Minh Quân cùng đi hướng Cố Lưu Vân nói lời từ biệt. Từ Nam Cung Thần một chuyện chấm dứt sau đó, Cửu U Minh Quân bây giờ không có lý do nương nhờ đạo cung. Lại tăng thêm Thăng Tiên Đại hội khảo hạch sắp đến, hắn cũng phải trở về Quỷ Tông đi. Biết được bọn họ muốn đi, Cố Lưu Vân từ nạp hư trong nhẫn lấy ra 3 miếng Long Tiên đan đưa cho Huyết Sắc Vi. Long Tiên thảo là 4 người bọn họ ở Giao Long trong động đồng tâm hiệp lực lấy được bảo vật. Huyết Sắc Vi tuy là tương du đánh tương đối nhiều, nhưng cũng chịu đựng rất nhiều nguy hiểm. Huyết Sắc Vi vừa thấy cái này Long Tiên đan thuộc tính hiệu quả, nhất thời mừng rỡ không thôi. Cầm ở trong tay sau đó mới quay về Cố Lưu Vân nói ra, không nghĩ tới ngươi hôn đản này coi như có chút lương tâm. Hiểu Nguyệt cùng Nguyện Diễm bên kia ta liền không cho ngươi cáo trạng. Không. Cố Lưu Vân không còn gì để nói. Ngươi dám cáo trạng sao? Có tin ta hay không trước một bước đem ngươi gạo nấu thành cơm. Đương nhiên, lời này hắn cũng liền trong lòng nghĩ nghĩ. Hiện tại thời cơ vẫn chưa trưởng thành. Cửu U Minh Quân ở bên cạnh nhìn lấy một màn này, vui mừng nắn nuốt chòm râu của mình. Xem ra sự tình còn có chuyển cơ, Sắc Vi đồ đệ này cũng coi như không chịu thua kém. Một lần Nam Man hành trình, hiển nhiên đã tại Đạo Cung Thánh Tử trong lòng lưu lại vị trí, liền Long Tiên Đan bảo bối như vậy đưa cho nàng. Cũng không biết, chính mình cái này đồ đệ khi nào có thể đem Đạo Cung Thánh Tử thông đồng. Khái khái, mang về Quỷ Tông. Ở Cửu U Minh Quân cái kia ánh mắt mong đợi nhìn soi mói, đang cùng Cố Lưu Vân cười nói Huyết Sắc Vi, đột nhiên lại cảm thấy lưng phát lạnh. Quay đầu liếc mắt một cái nhà mình sư phụ, nàng lập tức liền tìm được rồi vấn đề chỗ ở. Huyết Sắc Vi trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Nàng đến cùng đã làm sai điều gì, than thượng một cái như vậy vô thì vô khắc không muốn đem nàng gả ra ngoài sư phụ. Ngày thứ hai, Thiên Huyền Tôn giả cùng với các vị trưởng lão tự mình đem Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tống xuất đạo cung. Ở bước ra đạo cung một khắc kia, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết khảo hạch cuộc hành trình liền tính chính thức bắt đầu rồi. Lúc đầu, sư tỷ đệ hai người ngọt ngào lữ đồ coi như thuận lợi. Dọc theo đường đi, vẫn chưa có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh. Rất nhanh bọn họ liền tới đến rồi đệ một nơi hung hiểm, dị nhân cốc. Cốc khẩu chỗ, vũ khí lở lở. Trong đó có nhiều bóng người lay động, chưa phát giác ra thật giả. Hai người không có chậm trễ, toàn bộ tinh thần phòng bị hướng cốc khẩu tới gần. Nhưng vào lúc này, trong sương mù đột nhiên truyền ra một cái thất kinh, rồi lại dị thường điểm mỹ giọng nữ. Cứu mạng A Thất. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 229, Linh Vân Tiên Tông đại sư tỷ. Nghe đạo thanh âm kia, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là sửng sốt. Không đợi hai người làm ra phản ứng, đột nhiên một cái bạch y nữ tử từ trong sương mù vọt ra. Nàng kia mới lao ra vũ khí, đột nhiên nhìn thấy trước mắt có hai người, cũng là kinh ngạc nhảy. Nhưng khi nàng xem rõ ràng hai người trang phục sau đó, ngay lập tức sẽ vọt tới, bắt lại Cố Lưu Vân tay. Lời nói không có mạch lạc nói ra. "Cứu, cứu mạng, cứu mạng." Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai mặt nhìn nhau, sau đó nhẹ giọng nói, "Đạo hữu chớ vội, có chuyện khoan nói, đã xảy ra chuyện gì?" Hắn vừa nói, một bên quan sát tỉ mỉ cô gái trước mắt, phát hiện người tài tinh tế cao gầy, đôi mắt đẹp như tranh vẽ. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, da của nàng cực kỳ trắng nõn, phảng phất sơ tuyết một dạng trong suốt. Mà áo quần mặc dù coi như cực kỳ tinh xảo hoa mỹ, nhưng ống tay áo miêu tả một cái nho nhỏ xinh đẹp, có tựa hồ là một cái tông môn ký hiệu. Chứ những thứ này ra, làm người khác chú ý nhất là ánh mắt của nàng. Trong suốt, dường như không dính khói bụi trần gian, giống như ra đời hài nhi 317 một dạng. Nhìn đến đây, Cố Lưu Vân trong lòng nhịn không được tấm tắc miệng. Từ đâu tới tiểu mỹ nữ, dáng dấp còn không tệ a. Vóc người dung nhan chị tuy là hơi kém Mộ Dung Thiên Tuyết một bậc, nhưng cái này thanh thuần dáng dấp có một phen đặc biệt tư vị a. Nàng kia lúc này tựa hồ bị cái gì đồ vật sợ vỡ mật, nghe được Cố Lưu Vân lời nói, vẫn lời nói không có mạch lạc nói ra. Cứu mạng, bên trong tung lũng kia có thật nhiều nhân ăn thịt người người. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau một cái, hai người chân mày đều là nhíu một cái. Sơn cốc này mặc dù bị xưng là dị nhân cốc, là bởi vì mỗi khi trong cốc có sương mù lúc xuất hiện, liền sẽ xuất hiện rất nhiều dị nhân. Những thứ này dị nhân lại tựa như yêu không phải yêu, giống người mà không phải người. Bọn họ đối với nhân tộc có khác thường định ý, thường thường đem lầm vào trong cốc bình dân hoặc tu giả cho rằng thức ăn ăn tươi, cực kỳ khủng bố. Phía trước từng có tu giả muốn đem cái này dị nhân hủy diệt, nhưng không muốn trong cốc này dị nhân người mạnh không kém chút nào cao dài tu giả. Hơn nữa thiên phú dị bẩm, tùy thời có thể ẩn giấu với sương mù bên trong, khiến cho người khó có thể phòng bị. Lâu ngày, cái này dị nhân cốc liền thành một chỗ hiểm địa, bình thường tu giả nếu như không tất yếu, sẽ không tùy tiện đến đây nơi này. Hôm nay vừa gặp trong cốc sương mù bay, lại tăng thêm cô gái này theo như lời nói như vậy, trong lòng hai người liền có kết luận. Cô gái này ở trong cốc, chỉ sợ là gặp được dị nhân. Lúc này, Mộ Dung Thiên Tuyết liếc Cố Lưu Vân liếc mắt. Cố Lưu Vân đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới chỉ có nhận thấy được, cô gái này dĩ nhiên thẳng đến ôm cùng với chính mình cánh tay không buông ra. Khái khái. Chứng kiến đại lão bà đã cho ra khỏi nhãn thần cảnh cáo, Cố Lưu Vân lơ đãng đưa tay trở về kéo ra. Vì để tránh cho xấu hổ, hắn còn đồng thời hỏi vị cô nương này, có thể hay không giới thiệu một chút chính ngươi, sau đó nói rõ ràng tỉ mỉ một cái trong cốc tình huống. Nhưng mà lúng túng hơn một màn xuất hiện, nàng kia dường như thật là kinh hoàng quá độ. Nhận thấy được Cố Lưu Vân muốn cánh tay rút đi, dĩ nhiên ôm chặt hơn nữa. Cố Lưu Vân cảm thấy mình cánh tay đã hoàn toàn lâm vào hai luồng mềm mại bên trong. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết liếc mắt. Đó là ý nói, sư tỷ, cái này có thể chuyện không liên quan đến ta. Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế đôi mi thanh tú cao lại, tiến lên một bước đưa tay nhẹ nhàng khoác lên trên bả vai của đối phương, một vệt tế vi lôi quang ở đầu ngón tay hiện lên. Gần cái này nhẹ nhàng vừa chạm vào, đối phương dường như giống như bị chạm điện, ngay lập tức sẽ buông lòng tay ra. Đồng thời dường như đồng dạng bởi vì này một cái, nàng cả người cũng thanh tỉnh rất nhiều. Nàng kia trở về hoàn hồn, lúc này mới yếu ớt mở miệng nói ra: "Ta gọi Tư Đồ Niệm, là Tiên Tông đại đệ tử, dừng lần này là đi tham gia Thăng Tiên đại hội khảo hạch. Nơi đây thật là đáng sợ, các ngươi có thể mang ta rời đi nơi này sao?" Tiên Tông. Tên này cô Lưu Vân có chút nghe thấy. Cái này Tiên Tông, tên đầy đủ gọi là Linh Vân Tiên Tông. Là cựu giới trung vực nhất phẩm tông môn, thực lực coi như có thể. Linh Vân Tiên Tông tông chủ Linh Vân Tiên Tử, ở cựu giới bên trong coi như là đại danh đỉnh đỉnh. Bên ngoài tính khí hòa bạo, dễ dàng nhất nổi giận. Nhưng một thân tu vi lấy đạt đến thiên kiếp hậu kỳ, cựu giới chính đạo tông môn nữ tu giả bên trong, ít có thể chống lại. Đương nhiên, Cố Lưu Vân có khả năng đem cái tông môn nhớ kỹ, toàn bộ bởi vì cái này bên trong tông môn đều vì nữ tu, là một cái ít có tinh khiết nữ tu tông môn. Hơn nữa có lẽ là công pháp duyên cớ, cái này tông môn nữ tu, đại đa số dung nhan trị đều rất đúng lúc. Là kiếp trước không ít LFG tha thiết ước mơ tông môn. Đáng tiếc cái này tông môn không thu nhận người chơi. Không nghĩ tới trước mắt cái này gọi Tư Đồ độc nữ tử, dĩ nhiên là tiên tông đệ tử, vẫn là đại sư tỷ. Thảo nào dáng dấp xinh đẹp như vậy. Chỉ bất quá lá gan này, làm một tu giả mà nói, có điểm thái quá a. Hơn nữa coi ngây thơ dáng dấp, hoàn toàn chính là một cái không dành nhân sự tiểu cô nương, sợ là từ nhỏ đến lớn đều không ra khỏi tông môn chứ. Còn như có hay không phải giúp nàng lời nói. Cố Lưu Vân liếc nhìn Mộ Dung Thiên Tuyết, thấy bên ngoài khẽ gật đầu, vì vậy nói ra: "Khái khái, Tư Đồ cô nương, chúng ta sư tỷ đệ hai người cũng phải cần xông cái này dị nhân cốc, giả sử ngươi nguyện ý, có thể theo chúng ta kết bạn đồng hành." Nghe xong Cố Lưu Vân lời nói sau đó, chỉ thấy Tư Đồ Niệm nghĩ mà sợ hướng cái kia vũ khí lượn quanh trong sơn cốc đã quên liếc mắt. Cặp kia con ngươi xinh đẹp bên trong tràn đầy sợ hãi. Đời này kiếp này, nàng là ở cũng không muốn tiến vào đáng sợ kia trong sơn cốc đi. Thế nhưng nếu như hiện tại phản hồi Tiên Tông lời nói, chỉ bằng sư phụ cái kia tính tình hòa bạo, không đánh chết nàng mới là lạ. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Niệm xem xét cẩn thận liếc mắt Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Lúc này mới phát hiện trước mắt hai người kia, có thể nói một đôi kim đồng ngọc nữ. Không, nam phong thần tuấn lãng, dáng vẻ không tầm thường. Nữ tiên tư như ngọc, khuynh quốc khuynh thành. Càng làm nàng hơn sợ hãi than là, cái này trên người của hai người đều là dũng động bàng bạc linh lực, xem ra không chỉ là dáng rất đẹp, thực lực thâm bất khả trắc. Giả sử đi theo đám bọn hắn hai người, có thể thật sự có cơ hội xuyên việt cái này dị nhân cốc. Ngược lại, hắn hiện tại lại không có đường lui, không bằng còn nước còn tát. Đã như vậy, vậy liền mời nhị vị đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Mộ Dung Thiên Tuyết gật một cái cũng không nói lời nào, trực tiếp dậm chân hướng dị nhân trong cốc đi vào. Cố Lưu Vân vốn định lại hỏi cặn kẽ hỏi Tư Đồ Niệm tình huống bên trong, nhìn thấy sư tỷ bỗng nhiên lên đường, cũng chỉ đành vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, ba người liền tiến vào trong sương mù dày đặc. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời triệu hoán ra riêng mình bản mệnh kiếm khí, cẩn thận thủ hộ ở bên cạnh. Cái này trong sương mù dày đặc đã có khả năng xuất hiện dị nhân, trước giờ đề phòng một điểm luôn là không sai. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân cũng phát hiện từ tiến vào trong sương mù dày đặc phía sau, Tư Đồ Niệm liền đang không ngừng cả người run rẩy. Phản phất đối với nơi này sợ hãi tới cực điểm. Đi về phía trước một đoạn sau đó, trước mặt Mộ Dung Thiên Tuyết bước chân dừng lại. Ở tiên phương của nàng, trên mặt đất có thật nhiều gãy chi hài cốt. Trong không khí cũng tản ra một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí. Nhưng kỳ quái là, trừ cái đó ra không có bất kỳ dị thường, bốn phía cực kỳ an tĩnh. Không chỉ có như vậy, thậm chí ngay cả một điểm linh lực dũng động dấu hiệu cũng không có, cái này cũng có chút quỷ dị. Mộ Dung Thiên Tuyết hơi nghiêng người, mở miệng hỏi, "Tư Đồ cô nương, ngươi tận mắt thấy quá những thứ kia ăn thịt người dị nhân sao?" Tư Đồ Niệm vươn một căn thon dài ngón tay nhỏ nhắn, chiến chiến nguy nguy chỉ xuống đất. "Xem, thấy được. Ta hai cái sư không. Không muội, chính là bị vài thứ kia cho hại, nếu không phải là ta chạy nhanh, chỉ sợ ta cũng giống như các nàng." Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe qua những lời này sau đó, đều là cho mày. Xem Tư Đồ Niệm quanh thân linh lực cường độ, cảnh giới chí ít cũng có ẩn linh kỳ. Nếu có thể tham gia Thăng Tiên đại hội khảo hạch, như vậy nàng ấy hai cái sư muội nói vậy cũng sẽ không kém nhiều lắm, chí ít cũng phải là thần phụ cảnh. Loại cấp bậc này tu giả, tại cái kia chút dị nhân trước mặt dĩ nhiên không có sức đánh trả chút nào. Xem ra những thứ kia dị nhân, sợ là có chút thủ đoạn. Dừng lại khoảng khắc, Cố Lưu Vân cũng mở miệng hỏi, "Tư Đồ cô nương, ngươi hãy nhìn rõ ràng những thứ kia dị nhân là bộ dáng gì sao?" Theo hắn câu này hỏi ra lời, Tư Đồ Niệm phảng phất nhớ ra cái gì đó đáng sợ chẳng cảnh, cả người run rẩy càng thêm kịch liệt. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng mở miệng, phía trước trong sương mù dày đặc đống nhiên hiện ra vài cái quỷ dị hình người thân ảnh. Tư Đồ Niệm hét lên một tiếng, trong nháy mắt nhào vào Cố Lưu Vân trong lòng. "Nó, bọn họ tới." Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 230, quỷ dị. Dị nhân cốc đầu nguồn. Nghe Tư Đồ Niệm lời nói, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ngưng thần về phía trước nhìn lại. Quả nhiên trong sương mù dày đặc, có mấy đạo hắc ảnh ở hơi rung nhẹ. Mộ Dung Thiên Tuyết cau mày, khẽ quát một tiếng, U Lam kiếm chém ngang đi ra ngoài. Kiếm khí bén nhọn mang theo lấy cường đại linh lực, phía trước sương mù đặc trong nháy mắt bị cắt rời ra. Mấy đạo đen nhánh bóng người, bại lộ ở ba người trước mắt. Quỷ dị là, theo Mộ Dung Thiên Tuyết cái này mạnh mẽ bá đạo một kiếm, Cái kia mấy đạo nhân ảnh chỉ là nhẹ nhàng lắc lư vài cái, đợi sương mù đặc một lần nữa tụ hợp, liền hoàn toàn biến mất ở tại trong sương mù. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều có chút giật mình. Những thứ này đen nhánh cái bóng thật không ngờ quỷ dị, tựa hồ đang vừa rồi một kiếm phía dưới cũng không có chịu đến tổn thương gì. Cùng lúc đó, ở Mộ Dung Thiên Tuyết xuất thủ đến kết thúc. Trong toàn bộ quá trình, Tư Đồ Niệm vẫn ghé vào Cố Lưu Vân trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, lạnh run. Cố Lưu Vân đối với lần này dở khóc dở cười. Mỹ nữ lao vào ngực cảm giác là không tệ, nếu như là phóng tới bình thường, hắn có thể cho phép Tư Đồ Niệm vẫn út sấp đủ mới thôi, thậm chí sẽ còn đưa lên tâm linh quan tâm. Nhưng lúc này đối đầu kẻ địch mạnh, sư tỷ lại đứng ở một bên, hắn cũng sẽ không thể làm cho Tư Đồ Niệm tiếp tục nữa. Tư Đồ cô nương. 20 Cố Lưu Vân vỗ nhẹ nhẹ một cái Tư Đồ Niệm sau lưng, nhẹ kêu một tiếng. Tư Đồ Niệm cũng không ngẩng đầu lên. Cố Lưu Vân có chút bất đắc dĩ, thật không biết Linh Vân tiên tử là từ nơi nào nhận được nhát gan như vậy đồ đệ. Những thứ kia hắc ảnh đã biến mất rồi. Hắn lần nữa mở miệng nói. Nghe được câu này, Tư Đồ Niệm mới chỉ có thận trọng ngẩng đầu hướng sương mù đặc nhìn thoáng qua. Xác định những thứ kia hắc ảnh thực sự mất sau đó, mới từ Cố Lưu Vân trong lòng chui ra. Nàng vẻ mặt tò mò nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết, nói: "Đạo hữu, ta gọi Mộ Dung Thiên Tuyết, sư đệ ta gọi Cố Lưu Vân." Mộ Dung Thiên Tuyết mở miệng nói. Tư Đồ Niệm lập tức gật đầu, nói: "Thiên Tuyết đạo hữu, ngươi mới vừa thường tổn đến bọn họ sao?" Mộ Dung Thiên Tuyết lắc đầu, nhìn phía Cố Lưu Vân mở miệng nói ra: "Sư đệ, ngươi có thể phát hiện cái gì?" Cố Lưu Vân lắc đầu, vũ khí quá đồng, linh thức không cách nào đem khám phá, không có phát hiện đặc thù gì địa phương. Mộ Dung Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, nói: "Tiếp tục đi tới, cẩn thận một chút." Hút. Cố Lưu Vân gật đầu, vì vậy ba người tiếp tục tại trong sương mù dày đặc thăm dò đi về phía trước. Càng đi về phía trước, vũ khí càng dày đặc. Đến cuối cùng, ba người hoàn toàn bị bao phủ ở một mảnh lùng bạch sắc bên trong, tả hưu đã không cách nào đối diện. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đi song vai, thậm chí đều thấy không rõ lắm lẫn nhau tướng mạo. Còn như đi ở phía sau Tư Đồ Niệm, Cố Lưu Vân chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến nàng thân ảnh. Không chỉ có như vậy, mới vừa bước vào dị nhân trong cốc lúc truyền lại tới cái này cổ huyết tinh chi khí, lúc này cũng càng ngày càng nặng. Cố Lưu Vân trong lòng càng cảnh giác. Lúc này, Cố Lưu Vân cảm thấy cánh tay của mình lại bị một tay cầm. Lúc đầu Cố Lưu Vân còn tưởng rằng là Tư Đồ Niệm vừa sợ, đối với gan này rất nhỏ Tiên Tông đại sư tỷ, hắn cũng không biện pháp gì. Nhưng sau một khắc, hắn đã cảm thấy không đúng. Cầm hắn cái tay này vô cùng băng lãnh, cũng quá xúc cứng ngắc, hoàn toàn không bằng Tư Đồ Niệm phía trước cái dạng nào mềm mại nhắn nhủi. Cố Lưu Vân mãnh địa vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cái cả người đen nhánh sinh vật hình người, đang dương miệng to như chậu máu hướng hắn đánh tới. Bén nhọn kia hàm răng, hầu như đã đụng chạm lấy quyết bờ vai của hắn. Muốn chết. Cố Lưu Vân hét lớn một tiếng, bên người xích tâm kiếm trong nháy mắt bổ ra. Một kiếm này bị thêm vào lấy uy lực, có thể so với bình thường tu giả linh kỹ, sắc bén phi thường. Xuất kiếm một sát na, bàng bạc kiếm khí đã đem quanh thân cái kia gần như thực chất hóa xương mù đặc thổi tan. Người đánh lén lộ ra toàn cảnh, chỉ thấy nó toàn thân một mảnh đen nhánh. Trên mặt ngoại trừ một cái miệng cùng trong miệng răng nanh ở ngoài, không có còn lại ngũ quan, giống như một cái bóng thành tinh. Theo Cố Lưu Vân một kiếm đánh xuống, đen nhánh sinh vật cả người đều bị một phân thành hai. Có thể trong nháy mắt kế tiếp, sương mù dày mới tụ hợp đem sinh vật màu đen lần nữa bao khỏa, mà hắn cái kia bị xích tâm kiếm một phân thành hai thân thể, rốt cuộc lại sáp nhập đến cùng một chỗ. Cố Lưu Vân thấy thế liền muốn lần nữa phát sinh đệ nhị kích, nhưng này sinh vật màu đen thân thể khẽ động, dĩ nhiên hoàn toàn dung nhập trong sương mù dày đặc, biến mất. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Thiên Tuyết cấp tốc đi tới Cố Lưu Vân bên người, ân cần hỏi một câu. Mới vừa một màn kia phát sinh quá nhanh, nàng vừa mới chuyển đầu liền thấy màu đen sinh vật đã bị chém thành hai khúc. Chờ nàng muốn thời điểm xuất thủ, sinh vật màu đen liền tiêu thất. Cố Lưu Vân lắc đầu, hắn vươn tay triệu hồi xích tâm kiếm, phát hiện trên thân kiếm dĩ nhiên lây dính lưỡng địa đen như mực dịch thể. Cố Lưu Vân nhướng mày, trong lòng có một chút suy đoán, có thể cái này sinh vật màu đen cũng sẽ thụ tổn thương, thế nhưng ở nơi này trong xương mù dày đặc sở hữu kinh khủng khép lại năng lực, nhưng lại có thể nắm giữ tương tự với ẩn thân hoặc thuấn di năng lực. Hắn đem phát hiện của mình nói với Mộ Dung Thiên Tuyết một lần, Mộ Dung Thiên Tuyết chợt cảm thấy cái này xương mù đặc cùng hắc ảnh càng phát ra quỷ dị. Lúc này, Cố Lưu Vân chợt nhớ tới cái gì, lập tức hướng phía sau nhìn lại. Quả nhiên phát hiện theo sau lưng Tư Đồ Niệm không thấy. Liên tại Cố Lưu Vân chuẩn bị mở miệng hỏi lúc, Tư Đồ Niệm cái kia thanh âm hoảng sợ vang lên lần nữa. "Nhị vị đạo hữu, cứu mạng a." Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời vận chuyển thân pháp, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đuổi theo. Sau một lát, chỉ thấy Tư Đồ Niệm bị hai cái màu đen sinh vật kéo di chuyển nhanh chóng lấy. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tăng nhanh tốc độ, muốn Tư Đồ Niệm cứu được. Nhưng mà cái kia mấy con sinh vật màu đen tốc độ nhanh kinh người, vô luận bọn họ như thế nào gia tốc, thủy chung cùng bọn chúng vẫn duy trì giống nhau khoảng cách. Cố Lưu Vân nhướng mày, phát hiện ở nơi này trong sương mù dày đặc, những thứ này sinh vật màu đen tốc độ phảng phất không có hạn mức cao nhất. Hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, tựa hồ là đang dẫn bọn họ đi chỗ nào. Hắn giơ tay nhẹ nhàng lôi một cái Mộ Dung Thiên Tuyết ống tay áo, Mộ Dung Thiên Tuyết hướng hắn gật đầu. Trong lòng bọn họ rõ ràng, một ngày theo đuổi không để ý tới, như vậy Tư Đồ Niệm rất có thể bị những thứ này sinh vật màu đen thôn phệ. Đã như vậy, không ngại nhìn bọn họ đến tột cùng muốn đi nơi nào. Sau một hồi lâu, mặt trước cái kia hai cái sinh vật màu đen ngừng lại. Sau đó bọn họ tiêu tán ở trong sương mù dày đặc, chỉ để lại run lẩy bẩy Tư Đồ Niệm. 583. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng tại lúc này đuổi theo, đang định tiến lên nâng dậy Tư Đồ Niệm, Đột nhiên hai người động tác đồng thời một trận. Chỉ thấy Tư Đồ Niệm phía trước sương mù đặc thoáng tản ra, một cái ngồi xếp bằng bóng người hiện hiện ra. Người nọ đồng dạng cả người đen nhánh, nhưng cùng lúc trước sinh vật chỗ bất đồng ở chỗ, người này ngũ quan cụ ở, thoạt nhìn cùng đang thường nhân không khác. Càng quỷ dị hơn là, người này toàn thân đang ở liên tục không ngừng hướng chu vi phóng thích vũ khí, dường như cái này toàn bộ dị nhân cốc sương mù khởi nguồn chính là hắn. Ở đã nhận ra Cố Lưu Vân ba người sau đó, người nọ chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó trong mắt của hắn dĩ nhiên phát sinh quỷ dị quang mang, quét về phía ba người. Khi hắn đảo qua Tư Đồ Niệm cùng Mộ Dung Thiên Tuyết sau đó, lập tức hài lòng gật đầu. Rất tốt, hai cái huyền linh cảnh tu giả, lại là một trận phong phú huyết thực. Nói vừa xong, ánh mắt của hắn lại quét về Cố Lưu Vân, sau đó trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh ngạc màu sắc. Thần phủ cảnh cư nhiên cũng có thâm hậu như thế nội tình. Tuy là ta đã mấy trăm năm không có nuốt chửng quá thần phủ cảnh, nhưng hôm nay có thể phá ví dụ. Hắn ở chỗ này lẩm bẩm, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn nhau, trong lòng đều có hiểu ra. Xem ra người này phải là dị nhân trong cốc dị thường căn nguyên, những thứ kia hắc ảnh có thể chỉ là thủ hạ của hắn các loại. Đưa bọn họ dụ dỗ đến tận đây, chính là vì cho người này nuốt chửng. Không đợi hắn hai người suy nghĩ nhiều, màu đen kia dị nhân lúc này bỗng nhiên đứng dậy, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Sau đó, trong sương mù dày đặc chậm rãi xuất hiện hơn 10 cái sinh vật màu đen, đưa bọn họ đoàn đoàn bao vây. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 231, anh hùng cứu mỹ nhân, xúc cảm cực tốt. Mắt thấy hơn 10 cái đen nhánh sinh vật bỗng nhiên xuất hiện. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Bọn họ biết, ở nơi này trong sương mù dày đặc, những thứ này đen nhánh sinh vật khó đối phó vô cùng. Bây giờ số lượng nhiều như vậy, sợ rằng phải cẩn thận ứng phó. Ngoài dự đoán của mọi người là, những thứ này màu đen sinh vật cũng không có hướng phía bọn họ phát động công kích. Ngược lại là hóa thành hơn 10 đạo hư ảnh, dung nhập vào cái kia ngồi xếp bằng người trong thân thể. Cố Lưu Vân nhướng mày, thầm nghĩ những thứ này sinh vật màu đen chẳng lẽ cũng là người nọ chế tạo ra. Không đợi Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết suy nghĩ nhiều, cái kia cả người đen nhánh người ở dung hợp hơn 10 đạo hư ảnh sau đó, quanh thân khí thế đại thịnh. Sau một khắc, chỉ thấy bên ngoài lần nữa phát sinh rít lên một tiếng, đột nhiên vươn một con cự đại ma chảo màu đen, chụp tới cách đó không xa Tư Đồ Niệm. Tư Đồ Niệm từ mới vừa bị cái kia hai cái màu đen sinh vật kéo dài tới nơi này sau đó, liền vẫn sủi lơ trên mặt đất. Lúc này thấy ma chảo đưa tới, vẫn ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, không hề phản kháng hoặc ý chạy trốn. Cố Lưu Vân thấy vậy một màn, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Linh Vân tiên tử cũng không biết là nghĩ thế nào, dĩ nhiên phái một đệ tử như vậy tới tranh thủ thăng tiên đại hội danh lạch. Loại tính cách này, chớ không phải là để cho nàng đi tìm cái chết. Nhổ nước bọt thuộc về nhổ nước bọt, nhân hay là được cứu trợ. Cố Lưu Vân thân hình khẽ động, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh sau đó, trong nháy mắt đem Tư Đồ Niệm từ ma chảo phía dưới đoạt đi ra. Thái bản sậu thiên kiếm. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân phía sau sớm đã ngưng luyện ra năm đạo kim sắc kiếm ảnh, cũng trong lúc đó hướng phía cái kia dị nhân va chạm mà đi. Phanh phanh phanh phanh phanh. Liên tục 5 tiếng nổ, cái kia dị nhân lại bị Cố Lưu Vân nhất chiêu Thái bản sậu thiên kiếm đánh thành mảnh nhỏ. Chất lỏng màu đen vẩy ra, tại chỗ chỉ để lại một đống gãy chi hài cốt. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết có chốc lát trố mắt. Không thể nào. Cái này dị nhân như thế không khỏi đánh. Keng. Bởi ngươi anh hùng cứu mỹ nhân hành vi, Tư Đồ Niệm độ thiện cảm tăng lên. Keng. Tư Đồ Niệm độ thiện cảm 100, ngươi cùng Tư Đồ Niệm quan hệ chính thức đạt được đệ nhất trọng, giang hồ tương phùng. Cố Lưu Vân ngây người bên trong, bị cái này đột nhiên thanh âm nhắc nhở sợ hết hồn. Cái này độ hảo cảm thêm có chút đột nhiên a. Hắn cúi đầu nhìn một cái, phát hiện trong ngực Tư Đồ Niệm đang ngửa đầu, con ngươi trong suốt không nháy một cái nhìn lấy hắn. Sau đó Cố Lưu Vân mới phát hiện, giờ này khắc này, hắn cùng với Tư Đồ Niệm trong lúc đó tư thế có chút ám muội. Hắn một tay chộp lấy Tư Đồ Niệm tinh tế thắt lưng, một tay kia thì nâng cái mông của nàng. Ân, xúc cảm cực tốt. Mà Tư Đồ Niệm hai tay lại là hoàn ở trên cổ của hắn, mặt của hai người khoảng cách quá gần. Theo hai người đối diện, Tư Đồ Niệm mặt đống nhiên leo lên hai lao hồng vân. Nàng hơi cúi đầu tránh thoát Cố Lưu Vân ánh mắt, mới chỉ có ngượng ngùng lấy mở miệng, nhiều đa tạ Cố đạo hữu cứu giúp. Ho khan, không cần khách khí. Tuy là xúc cảm không sai, nhưng lúc này lại phải không thích hợp hưởng thụ. Cố Lưu Vân đem Tư Đồ Niệm nhẹ nhàng thả ở trên mặt đất. Mộ Dung Thiên Tuyết lúc này lực chú ý đều ở đây phía trước dị nhân hải cốt bên trên, cũng không hề để ý Cố Lưu Vân tình huống của bên này. Cố Lưu Vân đi tới bên cạnh nàng, đang chuẩn bị hỏi nàng có hay không có chút phát hiện, đống kia dị nhân hải cốt đông nhiên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy chung quanh vô tận sương mù đặc đống nhiên bắt đầu khởi động, điên cuồng hướng dị nhân hải cốt hội tụ tới. Theo sương mù dày đặc không ngừng dung nhập, cái kia dị nhân tàn toái thân thể, dĩ nhiên khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Dĩ nhiên khởi tử hoàn sinh. Cố Lưu Vân ba người khiếp sợ nhìn trước mắt một màn, rõ ràng cảm giác được phục sinh sau dị nhân khí hơi thở cường đại hơn thêm. Cái này cổ khí chàng, cơ hồ là phía trước gấp hai. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi cho rằng dễ dàng như vậy liền giết chết ta sao? Dị nhân nhìn quét bọn họ liếc mắt, phát ra trận trận âm khặt tiếng cười. Tư Đồ Niệm bản năng trốn Cố Lưu Vân phía sau, chỉ lộ ra một con mắt, yếu ớt nhìn về phía cái kia dị nhân. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân liếc nhau, xuất thủ lần nữa phát động công kích. U Lam sắc trường kiếm vung ra, mang theo một cỗ lạnh thấu xương kiếm khí. Dị nhân vươn cự đại ma chảo ngăn cản, phịch một tiếng sau đó, Mộ Dung Thiên Tuyết thân thể chấn động. Nàng thoáng lui lại một bước, sau đó cả người bay lên trời, trắng như tuyết quần áo bay phất phới, cả người giống như trích thế chi tiên tử. Thần thông cửu tiêu lạc lôi kiếm. Theo nàng một tiếng quát nhẹ, đầy trời lôi vân bắt đầu khởi động, lôi vân phía dưới, một bả lóng lánh lôi quang thần kiếm nổi lên. Lại là phanh một tiếng, Mộ Dung Thiên Tuyết trực tiếp cửu kiếm hợp nhất, cự đại lôi quang từ dị nhân trên người nổ bể ra tới. Đợi lôi quang tan hết sau đó, trên mặt đất chỉ để lại một mảnh màu đen cho tàn, dị nhân đã trở thành cho bụi. Cái này, hắn cũng sẽ không lại sống lại chứ? Tư Đồ Niệm từ Cố Lưu Vân phía sau thò đầu ra, nhìn lấy đống kia cho tàn yếu ớt hỏi một câu. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là hai hàng lông mày nhíu chặt. Tuy là dị nhân lại một lần nữa bị đánh chết, nhưng hai người cảm thấy sự tình không có kết thúc dễ dàng như vậy. Cái này đầy trời vũ khí còn không có tiêu tán, cái kia dị nhân rất có thể lần nữa phục hồi như cũ. Quả nhiên, sau một khắc trong sơn cốc vũ khí lần nữa dâng lên. Dị nhân hóa thành đống kia cho bụi, cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đại lượng vũ khí dũng mãnh vào cho tàn bên trong, dị nhân lần nữa phục sinh. Lần này, dị khí tức của người cường đại hơn thêm. Quanh người của hắn lượn lờ từng vòng hắc khí, ở sương mù màu trắng dày đặc phụ trợ dưới, giống như nhất tôn địa ngục tu la. Tư Đồ Niệm bị trước mắt một màn này sợ đến tiêm kêu một tiếng, lần nữa rút về Cố Lưu Vân phía sau. Vì cái gì giết không chết ta? Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Tiên Tuyết đều là nhướng mày, thần sắc hơi lúng túng một chút. Cái này dị nhân mỗi chết một lần khí tức đều sẽ mạnh mẽ một ít, tựa hồ đang thôn phệ bọn họ công kích giống nhau, để cho bọn họ do dự có hay không hẳn là tiếp tục xuất thủ. Các ngươi chỉ có thủ đoạn như vậy sao? Quả thực nực cười. Dị nhân hét lớn một tiếng, trong hai mắt phun ra hai luồng ngọn lửa màu đen, đánh út về phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hai người. Hai người riêng phần mình vận chuyển thân pháp tránh né, Cố Lưu Vân còn không quên lôi kéo Tư Đồ Niệm cùng nhau. Né tránh sau đó, Cố Lưu Vân nhìn một chút đầy trời vũ khí, mở miệng nói với Mộ Dung Thiên Tuyết: "Xem ra không đem sương mù này giải quyết vấn đề rơi, chúng ta đại khái không cách nào triệt để kích sát hắn." Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại muốn không ra biện pháp gì. Lúc này, tránh sau lưng Cố Lưu Vân Tư Đồ Niệm kéo tay áo của hắn một cái, nhỏ giọng nói ra: "Ta dường như có một biện pháp." Cố Lưu Vân nhãn tỉnh sáng lên, quay đầu nhìn về phía Tư Đồ Niệm. Linh Vân Tiên Tông nói như thế nào đều là nhất phẩm tông môn, thực lực là biết tròn biết méo, chưa chắc không có khắc chế tình huống như vậy phương pháp. Hắn vội vã mở miệng nói: "Ti, sao Triệu, Đồ Cô Đường, truyền âm với ta." Tư Đồ Niệm gật đầu, biết Cố Lưu Vân là sợ cái kia dị nhân nghe được. Sau đó nàng truyền âm cho Cố Lưu Vân, nói: "Ta có cái pháp bảo đại khái có thể dùng được. Bất quá các ngươi trước phải đem hắn giết chết một lần." Cố Lưu Vân nghe vậy lập tức gật đầu, đã có biện pháp, thử một lần cũng không sao. Hắn trực tiếp mở miệng nói với Mộ Dung Thiên Tuyết: "Sư tỷ, song kiếm hợp nhất." Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy lập tức gật đầu, hai người trường kiếm bay lên, trên không trung trong nháy mắt dung hợp làm một trôi hoa lệ trường kiếm. Sau một khắc, trường kiếm gào thét mà rơi. Dị nhân nâng lên ma chảo hành kích mà đi, lại bị dễ như trở bàn tay sọ xuyên qua, đem đánh thành một đoàn hắc sắc huyết vụ môi. Sau một khắc, bốn phía vũ khí lần nữa bắt đầu khởi động, điên cuồng hướng hắc sắc huyết vụ chuyển đi. Mắt thấy dị nhân lại muốn phục sinh, Tư Đồ Niệm bỗng nhiên từ Cố Lưu Vân phía sau lộ ra nửa người, ném ra một viên gần như trong suốt thủ trạc. Trong suốt thủ trạc hóa thành một cái trong suốt cự đại cái phao, đem dị nhân đoàn kia hắc sắc huyết vụ hoàn toàn bao phủ. Triệt để đoạn tuyệt ngoại giới xương mù đặc. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 232, hậu cung chi chủ, quả nhiên thâm minh đại nghĩa. Tư Đồ Niệm pháp bảo thập phần hữu hiệu. Dũng động vũ khí cùng dị nhân vậy còn chưa trọng tố hoàn thành hắc sắc huyết vụ, trong nháy mắt bị cách biệt. Sau một lát, vũ khí dũng động càng thêm điên cuồng, phản phất bị cuồng phong tịch quyển một dạng gào thét liên tục. Mộ Dung Thiên Tuyết cái kia đen thủi như mực tóc dài, đều theo vũ khí loạn vũ. Trong mơ hồ, thậm chí có thể nghe được dị nhân gào thét thanh âm. Thế nhưng tay kia vòng tay hóa thành cái phao lù lù bất động, mặc cho vũ khí như thế nào trùng kích, thủy chung vững như Thái Sơn. Cố Lưu Vân lúc này đã hiểu, Tư Đồ Niệm trên tay chiếc vòng tay này, nhưng thật ra là một cái phòng thân loại pháp bảo. Hóa thành cái phao bao khỏa sau đó, liên đoạn tuyệt cùng ngoại giới toàn bộ liên hệ, bất kỳ cái gì hình thức công kích đều không thể thấm vào. Thứ hiệu quả này vừa vặn khắc chế bốn phía xương mù đặc, làm cho dị nhân hải cốt không cách nào dung hợp vũ khí. Hơn nữa cái này pháp bảo nhìn qua cấp bậc còn không thấp, thậm chí có thể là đạo bảo cấp bậc. Vũ khí tịch cuốn uy thế không nhỏ, thế nhưng ở nơi này cái phao trước mặt lại không có chút nào biện pháp. Cái này cũng chứng thực Thiên Loan câu nói kia, lần này tranh đoạt Thăng Tiên Đại hội danh ngạch chi chiến, chính là mỗi cái đại tông môn giữa tranh đấu gay gắt. Mỗi cái đại tông môn thật là sẽ đem loại này tốt lấy các thứ ra, cho mình tinh nhuệ nhất đệ tử phòng thân. Thảo nào Linh Vân Tiên Tông dám đem bực này can đảm Tư Đồ Niệm phái ra, phòng trừng cũng là tin tưởng có bảo vật này thủ hộ, thánh mạng của nàng không có nguy hiểm a. Sau một hồi lâu, cự đại cái phao bên trong dị nhân cái kia chưa trọng tố thành công thân thể, trong giây lát bạo phát một hồi 593 ánh sáng khác thường. Một tiếng gào thét ở từ nơi sâu xa vang lên, sau đó trở nên yên nắng. Đợi quang mang tan hết sau đó, cái phao trung chỉ để lại một khối toàn thân tảng đá đen kịt. Cùng lúc đó, đầy trời sương mù đặc cũng bắt đầu từ từ trở thành nhạt, sau đó theo gió phiêu tán. Đợi sương mù đặc tan hết sau đó, dị nhân cốc khôi phục nguyên bản dáng dấp. Non xanh nước biếc, phong cảnh như tranh vẽ, xưng là thế ngoại đảo nguyên cũng không quá đáng. Cố Lưu Vân hướng phía Tư Đồ Niệm gật đầu, ý bảo nàng rút về pháp bảo. Tư Đồ Niệm lập tức hội ý, thuận tay ngắt một cái ấn quyết sau đó, cái kia trong suốt cái phao trong nháy mắt biến mất. Cái kia gần như trong suốt thủ trạc cũng trở về Tư Đồ Niệm trên cổ tay. Cố Lưu Vân tiến lên một bước, cẩn thận nhìn thoáng qua nằm dưới đất tảng đá, trong lòng hơi lấy nghi hoặc. Thứ này, chẳng lẽ chính là cái này dị nhân trong cốc tinh thạch? Phía trước màu đen kia dị nhân, dĩ nhiên là tinh thạch biến thành. Nhìn một hồi, thấy cũng không cái gì dị dạng sau đó, Cố Lưu Vân mới

Hai người căn bản là tới không kịp né tránh, phía sau Tư Đồ Niệm càng là hoảng sợ trực tiếp nhắm hai mắt lại. Nhưng mà người nọ chỉ là từ trong ba người gian xuyên qua, cũng không có đối với ba người làm ra bất luận cái gì công kích. Cố Lưu Vân thấy thế thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai đây cũng là một cái bóng mờ. Nhưng ngay sau đó hắn nhướng mày, bởi vì mới vừa công kích, hắn linh lực lại trôi mất rất nhiều. Mộ Dung Thiên Tuyết bên kia giống như vậy, hai người đều là ánh mắt nghiêm túc. Nếu như vẫn duy trì liên tục tình huống như vậy nói, chỉ sợ bọn họ sẽ bị từ từ thôi chết. Bởi vì những hư ảnh này quá mức chân thực, bọn họ không có khả năng không đi công kích. Dù sao không có biện pháp cam đoan cái nào một loại này hư ảnh không sẽ là thực sự. Cứ như vậy, luôn luôn nhất khắc, bọn họ biết dầu hết đèn tắt. Mà nếu như tiếp tục đi tới lời nói, cũng đồng dạng là không ngừng trải qua quỷ đả tường. Tiếp tục như vậy, đối với linh lực cùng thể lực đều là một loại tiêu hao. Hơn nữa đối với tinh thần cũng là một loại giàn vặt. Liên tại ba người hết đường xoay sở chi tế, Cố Lưu Vân bỗng nhiên nghĩ tới chính mình thiên phú đặc thủ, thông thiên chi nhãn. Trước đây, hắn rất ít sử dụng cái thiên phú này, bởi vì căn bản cũng không có cần thiết. Nhưng lần trước ở Thú Vương Quốc Trung sử dụng một lần phía sau, hắn phát hiện cái này thông thiên chi nhãn cũng có thể mang đến một ít ngoài ý muốn kinh hỉ. Bây giờ rơi vào bực này trong khốn cảnh, có thể nếm thử một lần nữa thông thiên chi nhãn có hiệu quả hay không. Rất nhanh, Cố Lưu Vân trong mắt liền lóe lên kỳ dị phù hiệu. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lúc đầu phạm vi tầm mắt hết thảy đều rất bình thường. Bất quá khi hắn trong lúc vô ý đưa mắt nhìn thẳng bên cạnh viên kia đại thụ che trời lúc, đột nhiên hít một hơi linh khí. Hắn thấy, cây đại thụ kia bên trên, rậm rạp chẳng chịt đều là người người. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 234, thượng cổ bí sự, Thánh Thiên Lôi Tông. Những người đó đều lấy một loại cực kỳ quỷ dị tư thế treo ở trên cây. Quỷ dị hơn là, khi bọn hắn phát hiện Cố Lưu Vân sau đó lại vẫn chậm rãi quay đầu, cùng Cố Lưu Vân đối diện. Đồng thời khóe miệng còn lộ ra cực kỳ nụ cười quỷ dị. Cố Lưu Vân nhướng mày, lập tức liền triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí. Sư đệ, ngươi phát hiện cái gì không? Thấy Cố Lưu Vân nhìn lấy gốc cây kia sắc mặt bất thiện, lại triệu hoán ra xích tâm, Mộ Dung Thiên Tuyết biết hắn tất nhiên có chút phát hiện. Cố Lưu Vân gật đầu, cây này có chuyện. Lúc này Tư Đồ Niệm bu lại, nhìn về phía Cố Lưu Vân thận trọng hỏi, Cố đạo hữu, cây này làm sao vậy? Không đợi Cố Lưu Vân mở miệng nói chuyện, cây kia làm bên trong đống nhiên truyền ra một đạo âm trầm tiếng cười. Tư Đồ Niệm kinh hô một tiếng, bắt lại Cố Lưu Vân thủ đoạn, cả người lại bắt đầu lạnh run. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng bản năng lui về phía sau hai bước. Chỉ thấy cây kia đại thụ che trời thân cây đung đưa kịch liệt đứng lên. Trên thân cây lá cây dồn dập nhẹ nhàng rớt xuống. Mỗi một mảnh nhỏ lá cây ở rơi xuống đất sau đó sẽ hóa thành một cái hồn ảnh. Dần dần, theo hạ xuống lá cây càng ngày càng nhiều, Cố Lưu Vân ba người trước mặt đã xuất hiện trên trăm hồn ảnh. Những thứ này hồn ảnh biểu tình dại ra, nơi khỏe miệng tuy nhiên cũng treo một vẻ cực kỳ nụ cười quỷ dị. Đối mặt tình cảnh này, Cố Lưu Vân có chút đau đầu. Hắn đã cảm giác được, những thứ này lá cây hóa thành hồn ảnh, trên người toàn bộ đều có chứa sóng linh lực. Nói rõ những người này khi còn sống tất cả đều là tu giả, nhưng không biết nguyên nhân gì, bị cái này khỏa quái thụ khống chế. Ngoài ra những người này sóng linh lực có mạnh có yếu. Cương giả thậm chí có thể cùng cảnh giới ngộ đạo tu giả bộ dạng bên nghệ, mà người yếu chỉ tản ra luyện khí sơ kỳ tu giả khí tức. A, quỷ nha. Thấy tình cảnh này, Tư Đồ Tám Ngũ Ba Niệm trước tiên che mắt, trốn được Cố Lưu Vân phía sau. Bất quá Cố Lưu Vân lại không kịp trấn an nàng. Những người trước mắt này, hoặc giả nói là quỷ, tương đương với trên trăm cái cảnh giới bất đồng tu giả. Giả sử những thứ này hồn ảnh đồng thời xuất thủ, Cố Lưu Vân ba người sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Đem ba người bọn họ sinh hồn rút ra, các ngươi lại có mới đồng bạn. Trong cây khô âm trầm thanh âm lần nữa truyền đến. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thần kinh trong nháy mắt căng thẳng. Hai người bản năng muốn xuất thủ. Thế nhưng một màn quỷ dị xảy ra. Đang nghe trong cây khô thanh âm sau đó, những cái đó là cây hóa thành quỷ ảnh biểu tình toàn bộ vặn mèo. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là đang phản kháng cái gì. Cố Lưu Vân trong nháy mắt hội ý. Đúng rồi, những người này ở khi còn sống không ít đều là đại tu giả. Tuy là linh hồn bị khống chế trở thành cái này quái thụ khôi lỗi, nhưng cái khó đảm bảo còn có lưu lại ý thức. Nói vậy còn là không cam tâm rơi xuống kết cục này. Cố Lưu Vân nghĩ như vậy, nhưng một màn trước mắt lại phát sinh biến hóa. Những hồn ảnh đó ở đã trải qua một phen thống khổ dễ rủa sau đó, cuối cùng vẫn khôi phục được mới bắt đầu trạng thái. Biểu tình dại ra, nơi khỏe miệng treo nụ cười quỷ dị. Bọn họ từng bước một hướng phía Cố Lưu Vân ba người đến gần. Mộ Dung Thiên Tuyết theo mi khẩn túc, khẽ quát một tiếng, đem vật cầm trong tay U Lam kiếm quét ngang mà ra. Trên mũi kiếm mang theo sắc bén vô cùng kiếm khí, uy thế không gì sánh kịp. Một kiếm đảo qua, trước mấy người lập tức đầu một nơi thần một nẻo. Kỳ quái là, cái này mấy thân thể của con người không có ngã xuống, mà là trong nháy mắt hư hóa. Sau đó lại biến thành vài miếng lá cây, một hồi yêu phong thổi tới, cái kia vài miếng lá cây không ngờ một lần nữa treo lên cây kia quỷ dị quái thụ bên trên. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết được rồi một ánh mắt, hai người chân mày đều nhíu lại. Những thứ này hồn ảnh dĩ nhiên cũng là không giết chết. Như vậy xem ra, chủ yếu vấn đề vẫn là xuất hiện ở cái kia quái thụ trên người. Không giải quyết cái này đầu sỏ gây nên, bọn họ liền không thể thoát khỏi khốn cảnh. Cùng lúc đó, thấy Mộ Dung Thiên Tuyết xuất thủ sau đó, cái kia trên trăm cái tu giả hồn ảnh cảm xúc đông nhiên thay đổi kịch liệt. Làm, trong nháy mắt, đám này hồn ảnh tụ tập cùng một chỗ sau đó hình thành ý thế, trực tiếp hướng Cố Lưu Vân ba người áp bách mà đến. Cố Lưu Vân chau mày. Trong lòng rõ ràng, chuyện này khó làm. Tuy là những thứ này hồn ảnh hành động chậm chạp, nhưng bọn hắn lúc này không cách nào ly khai cái chỗ này, lại không cách nào kích sát vậy chân chính đầu sỏ. một lúc sau, tất nhiên sẽ bị những người tu này hồn ảnh đánh chết. Khi đó, chỉ sợ bọn họ ba người cũng sẽ trở thành những thứ này hồn ảnh bên trong một thành viên. Lúc này Cố Lưu Vân cảm giác phía sau cầm lấy cánh tay hắn tư đồ niệm, run rẩy càng thêm kịch liệt. Có thể là cảm nhận được cái kia trên trăm cái tu giả phóng ra huy áp, có chút khó có thể chịu đựng. Lúc này Cố Lưu Vân đột nhiên nghĩ tới một ý kiến hay. Hắn xoay người nói với tư đồ niệm, "Tư đồ cô nương, phiền phức dùng tay ngươi trên cổ tay mang món đó pháp bảo, đem ba người chúng ta bao ở trong đó." Tư đồ niệm nghe thấy lời ấy, không dám thờ ơ, vội vàng đem tự thân linh lực quán chú đến cái kia gần như trong suốt thủ trạc bên trong. Sau đó lại xỉ xỉ xách xách, đem chi kia thủ trạc ném đến tận không trung. Rất nhanh một cái cự đại cái phao xuất hiện, trực tiếp đem Cố Lưu Vân ba người bao ở trong đó. Đúng lúc này, cái kia trên trăm tu giả hồn ảnh cũng phát động công kích. Một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, không thiên lệnh đập vào trong suốt cái phao bên trên. Cái phao hơi rung nhẹ, mặt ngoài nổi lên từng cơn sóng gợn, lại không có bất kỳ tổn thương. Cố Lưu Vân vừa thấy, trong lòng an tâm một chút. Không hổ là Tiên Tông chí bảo, quả nhiên không giống bình thường. Cố đạo hữu, Mộ Dung đạo hữu, chúng ta làm sao bây giờ? Tư đồ niệm thấy tạm thời an toàn, tâm tình cũng ổn định một chút. Chỉ bất quá nói lúc, thanh âm vẫn là run nhẹ nhẹ. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là hai hàng lông mày nhíu chặt. Tuy là tạm thời an toàn, nhưng tình huống dưới mắt lại không cần lạc quan. Tiên Tông cái này pháp bảo tuy nói phòng ngự kinh người, nhưng ở mấy trăm hồn ảnh vây công phía dưới, sớm muộn sẽ bị công phá. Đến lúc đó, bọn họ vẫn là khó thoát kiếp nạn này. Theo hai người tự hỏi, quả nhiên không lâu sau, cái phao ở trên liên ý càng lúc càng lớn. Tư đồ niệm thần sắc khẩn trương nói ra, có biện pháp rồi sao? Nó sắp bị đánh vỡ. Đúng lúc này, Cố Lưu Vân thông thiên chi đồng có ngoại ý muốn phát hiện. Sự phát hiện này làm cho hắn lúc này lại hỉ. Sau đó hắn trở tay từ nạp hư giới lấy ra một cái dịch tấu trong suốt kim bát. Mộ Dung Thiên Tuyết vừa thấy, chính là Thiên Long trưởng lão đưa cho Cố Lưu Vân thất thải lưu ly hỏa. Cố Lưu Vân đem đầu chuyển nói với Tư đồ niệm, "Tư đồ cô đường, có thể hay không giúp ta đem cái này pháp bảo đưa đi?" Tư đồ niệm đầu tiên là sửng sốt, sau đó gật đầu. Nàng minh bạch Cố Lưu Vân là muốn dùng cái này pháp bảo lui địch. Còn tốt, nàng cái này pháp bảo cũng không phải là hoàn toàn cắt đứt, vẫn có thể thao túng. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Tư đồ niệm hai tay kết liễu một cái kỳ quái pháp ấn. Sau một lát, nước ngập một chỗ chán phóng ra quang mang. Cố đạo hữu, chính là chỗ đó. Cố Lưu Vân thấy vậy cơ hội, lập tức đem đã quán chú tốt lắm linh lực thất thải lưu ly hỏa tung. Trong suốt kim bát xuyên qua cái phao, sau đó bỗng nhiên bộc phát ra hào quang bảy màu, đem cái kia quái thụ bao phủ ở bên trong. Làm thất thải lưu ly trong lửa bùng nổ quang mang đem thân cây bao phủ ở lúc, quái thụ thân cây bắt đầu mãnh liệt đung đưa. Hỏa hệ pháp bảo. Thân cây bên trong âm trầm thanh âm lần nữa truyền ra, chỉ là lần này lại tiết lộ ra vẻ khẩn trương. Thấy vậy một màn, Cố Lưu Vân lộ ra một nụ cười. Phía trước thông thiên chi đồng phản hồi kết quả, chính là bội cây này yêu thụ sợ lửa. Tuy là Cố Lưu Vân đám người không tinh thông hỏa hệ công pháp, nhưng đúng dịp là hắn mới lấy được thất thải lưu ly hỏa vừa lúc có thể phát huy được tác dụng. Quả nhiên một khi xuất thủ, cái kia yêu thụ mà bắt đầu kinh hoàng. Làm thất thải hà quang hóa thành ngọn lửa bảy màu sau đó, trên cây khô toát ra một loạt khói đen. Ngọn lửa bảy màu bùng nổ, thân cây lay động cũng ngày càng bị liệt. Khói đặc cuồn cuộn, trong đó mơ hồ có thể thấy được một cái thân hình cự đại, dữ tợn đáng sợ quỷ ảnh ở trong đó rẽ rủa rít gào. Thanh âm cự đại, ở tại rít gào chi tế, cả ngọn núi lĩnh đều tùy theo dao động. Cùng lúc đó, cái kia trên trăm cái tu giả hồn ảnh cũng dừng động tất lại. Trên mặt bọn hắn cũng lộ ra thống khổ màu sắc, phảng phất tại trải qua vô cùng thống khổ giàn vặn. Sau một hồi lâu, quái thụ bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại có một đoạn cây khô. Cự đại quỷ ảnh thân thể toát ra một loạt khói trắng sau đó, hoàn toàn tan biến tại vô hình. Chỉ để lại cái kia trên trăm tu giả hồn ảnh vẫn còn ở tại chỗ. Bất quá lúc này những thứ này hồn ảnh lúc này đã phát sinh biến hóa. Không chỉ có nhãn thần biến đến một mảnh thanh thản, biểu tình trên mặt cũng thong thả rất nhiều. Bọn họ nhìn về phía cái phao bên trong Cố Lưu Vân ba người, đều là lộ ra gương mặt lòng cảm kích. Liên tại Cố Lưu Vân ba người nghi hoặc chi tế, đám này hồn ảnh chung đi ra một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả này đi tới Cố Lưu Vân ba người trước mặt, trực tiếp vái chào đến. Cảm tạ ba vị diệt trừ bội cây này yêu thụ, khiến cho ta Lôi Tông trên dưới có thể giải thoát. Cố Lưu Vân nghe nói lão giả lời ấy, biết trong đó tất có ẩn tình, lập tức ý bảo Tư Đồ Niệm thu pháp bảo. Tư Đồ Niệm một hồi do dự. Dù sao trước mắt nàng những thứ này đều không phải là người. Cố Lưu Vân cho nàng một cái yên tâm nhãn thần, nói, không sao, bọn họ sẽ không công kích chúng ta. Tư Đồ Niệm thấy những thứ này sinh hồn từng cái mặt lộ vẻ cảm kích màu sắc, lại không có quá khứ cái dạng nào quỷ dị đáng sợ, lúc này mới ở sau khi suy tư chốc lát, thu hồi hộ thân pháp bảo. Cố Lưu Vân đi tới một bước, hướng về phía lão giả trở về một cái vãn bối chi lễ. Không biết tiền bối tôn tính đại danh, cái này yêu thụ lại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lão giả kia thở dài một tiếng, sau đó mới, chỉ có, mở miệng nói ra, đám người lão phu, chính là Thánh Thiên Lôi Tông mặt duệ. Cái này đoạn hồn lĩnh, cũng vốn là chúng ta ẩn giấu tung tích nghỉ chân chi địa. Lời vừa nói ra, ba người đều là thất kinh. Thánh Thiên Lôi Tông tên này, bọn họ đều từng nghe nói qua, bất quá cũng chỉ là từ cổ tịch bên trên nhìn thấy đôi câu vài lời. Cái này Thánh Thiên Lôi Tông là một cái cực kỳ cổ xưa tông môn, lấy lôi hệ pháp thuật nổi danh trên đời. Ở thượng cổ thời kỳ, bên ngoài môn hạ đệ tử mặc dù cũng không tính nhiều, không hơn trăm hơn người. Thế nhưng từng cái thực lực đều cực kỳ cường hãn, ngoại trừ mới vào tông đệ tử ở ngoài, tùy ý kéo ra ngoài một người đều là cao thủ. Chỉ bất quá ở mấy nghìn năm phía trước, chính như ngày phương bên trong Thánh Thiên Lôi Tông, lại chẳng biết tại sao dĩ nhiên trong một đêm tiêu thất. Từ đây cựu giới bên trong, ở cũng chưa từng xuất hiện Thánh Thiên Lôi Tông đệ tử thân ảnh. Lão giả này dĩ nhiên nói bọn họ là Thánh Thiên Lôi Tông mặt duệ. Nói đến đây, lão giả kia đưa ngón tay hướng về phía cái kia đã bị thất thải lưu ly hỏa thiêu thành một đoạn cây khô thân cây nói ra: "Cái này quả yêu thụ, vốn là ta Thánh Thiên Lôi Tông thời đại cung phụng thánh mục. Mấy nghìn năm phía trước, không biết bởi vì chuyện gì, cái này thánh mục đột nhiên sinh ra linh tính biến thành ma vật, khiến ta Thánh Thiên Lôi Tông toàn tông trên dưới hơn trăm người, đa số bị cái này ma vật làm hại, Thánh Thiên Lôi Tông từ đây hủy diệt. Sau lại còn sót lại môn nhân thoát đi nơi đây, nhưng không nghĩ lại bị cái này yêu thụ tìm tới. Bọn ta rơi vào đường cùng, lấy sinh hồn hiến tế, đem cầm cố cùng nơi đây, ma diệt nó 99% thực lực. Nhưng là không hơn, không cách nào đem giết chết, đồng thời chúng ta sinh hồn cũng được tượng gỗ của nó. Mấy nghìn năm qua, bọn ta vẫn bảo thủ giàn vặn, không cách nào giải thoát. Hôm nay ít nhiều ba vị tiểu hữu xuất thủ, đem cái này ma vật triệt để diệt trừ, lão phu đại biểu Thánh Thiên Lôi Tông trên dưới đám người, cảm tạ ba vị tiểu hữu đại ân đại đức." Lão giả sau khi nói xong, Cố Lưu Vân rốt cuộc hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Không nghĩ tới mấy nghìn năm phía trước, đại danh đỉnh đỉnh Thánh Thiên Lôi Tông, dĩ nhiên hủy diệt ở một viên yêu thụ trên tay. Mà mấy ngàn năm qua này, vô số tu giả vãng lai nơi này, có thể đều cùng bọn họ phía trước giống nhau, đưa mắt chỉ cực hạn với đoạn hồn lĩnh, sở dĩ cũng không có phát hiện bội cây này yêu thụ bí mật. Hôm nay nếu không phải là mình cụ bị cái này duy nhất thông thiên chi đồng, phòng trường chưa chắc có thể phát hiện chân tướng trong đó. Dừng lại sau một lát, lão giả kia vươn một ngón tay, hướng yêu thụ nguyên bản chỗ ở vị trí nhân tới. Sau một khắc, phía kia thổ địa bên trên xuất hiện một đoàn ánh sáng màu trắng lưu hòa. Đại ân đại đức không có gì báo đáp, hôm nay đem ta bên trong tông môn Lôi Tông bí quyển tặng cho ba vị tiểu hữu. Nay mật quyển bên trong ghi lại ta Thánh Thiên Lôi Tông hai đại thần thông, ba vị tiểu hữu nếu có thể tìm hiểu thành công, ngày khác có lẽ có trợ giúp. Lão phu cùng với các vị đệ tử gần đi vậy, trước khi đi chi tế lần nữa bái tạ ba vị tiểu hữu. Lão giả dứt lời, lần nữa vái chào đến. Sau lưng sở hữu Thánh Thiên Lôi Tông mặt duệ đệ tử cũng toàn bộ đi theo tông chủ bái tạ Cố Lưu Vân ba người. Cố Lưu Vân ba người thấy thế, vội vàng đáp lễ lại. Làm ba người lần nữa lúc ngẩng đầu, những thứ kia Lôi Tông mặt duệ hồn ảnh đã biến mất không thấy. Đoạn hồn linh bên trên cũng lại không có dị dạng, chỉ chứa một mảnh hoang vu. Cố Lưu Vân tiến lên một bước một. Không, nhặt lên cái kia bị thất thải lưu ly hỏa phần đốt đi qua nửa đoạn cây khô. Xúc tua chi tế, một cỗ cảm giác lạnh như băng dọc theo Cố Lưu Vân bàn tay, truyền tới trong thân thể. Keng. Chúc mừng thu được vật phẩm đặc biệt, đoạn hồn linh chi dị mục. Đoạn hồn linh chi dị mục, cụ thể hiệu quả không biết, đạo cung nhiệm vụ khảo hạch vật phẩm một trong. Cố Lưu Vân tiếp thu hết tin tức, khe khẽ thở dài. Quả nhiên cái này đoạn hồn linh quỷ dị đầu nguồn, chính là lần này khảo hạch vật phẩm một trong. Sau đó hắn lại đưa ra tay, dây vào tiếp xúc đoàn kia nhu hòa bạch quang. Theo quang mang chớp diệu, một cái xưa cũ quyển trục xuất hiện ở Cố Lưu Vân trong tay. Cố Lưu Vân đem bắt được Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Tư Đồ Niệm trước mặt. Cái này quyển trục chính là Lôi Tông bí quyển, nếu Lôi Tông tiền bối đem vật ấy tặng cho bọn ta, chúng ta đây liền cùng nhau tìm hiểu một phen a. Đừng có cô phụ hảo ý của hắn. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Tư Đồ Niệm nghe vậy đều gật đầu. Sau đó Cố Lưu Vân đem quyển trục triển khai, ba người vây quanh quyển trục ngồi xếp bằng. Tiếp lấy Tư Đồ Niệm đưa tay vòng tay pháp bảo lần nữa tung, hóa thành nước ngâm nước bảo vệ ba người. Làm xong đây hết thảy sau đó, ba người riêng phần mình ngưng thần tinh khí, đem nguyên thần chi lực từ từ thăm dò vào đến quyển trục bên trong. Một giây kế tiếp, Cố Lưu Vân phát hiện tâm thần của mình tiến vào một không gian khác bên trong. Bốn phía một mảnh đen nhánh, nhưng phía trước cách đó không xa, thỉnh thoảng có sấm chớp hạ xuống. Cố Lưu Vân đạp hắc ám về phía trước đi tới, rất nhanh liền tới đến rồi Lôi Đình hạ xuống vị trí. Một giây kế tiếp, một tia chớp chịu đến hấp dẫn, trong nháy mắt hướng về Cố Lưu Vân hạ xuống. Cố Lưu Vân trong lòng hơi động, vẫn chưa né tránh. Đạo kia Lôi Đình liền dễ như trở bàn tay quán xuyên Cố Lưu Vân thân thể. Cũng vào giờ khắc này, một đạo thanh âm nhắc nhở từ bên tai của hắn vang lên. Keng. Chúc mừng ngươi thu được tuyệt phẩm thần thông Thiên Lôi hộ thể. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 235, Cố đạo hữu, chớ có sở. Keng. Tu tập Thiên Lôi hộ thể cần thỏa mãn trước đưa điều kiện, Tiên Thiên Linh tháng 4 năm 8 năm điểm, Tiên Thiên ngộ tính 90 điểm. Keng. Đã thỏa mãn trước đưa điều kiện, chúc mừng lĩnh ngộ tuyệt phẩm thần thông Thiên Lôi hộ thể. Thiên Lôi hộ thể, Thánh Thiên Lôi Tông đời thứ nhất tông chủ sáng chế, lôi quang tiềm diệu, không chê vào đâu được. Hiệu quả 1, đem tự thân linh lực chuyển hóa thành một đạo hộ thể lôi quang, thi phóng trong nháy mắt tẩy rửa tự thân sở hữu giảm ít hiệu quả. Hiệu quả 2, phóng ra phía sau 10 giây bên trong, nhận được giảm tổn thương 80%. Cố Lưu Vân tiếp thu hết tin tức sau đó, hai mắt sáng lên. Cái này Thánh Thiên Lôi Tông lôi hệ pháp thuật quả nhiên không giống bình thường. Cao tới 80% giảm tổn thương không nói, bảo mệnh hiệu quả tương đối khá. Mấu chốt là, thả ra trong nháy mắt còn có thể tẩy rửa toàn bộ giảm ít hiệu quả. Điểm này hầu như cùng phía trước học được hóa hình phá phong kiếm có điểm giống, đều là tuyệt không giảng đạo lý công pháp. Có chút tu giả công pháp tu luyện cực kỳ quái dị, trong đó mang có rất nhiều loại giảm ít hiệu quả, tựu giống với hắn Thông Thiên Kiếm Linh. Một khi bắn trúng đối thủ, liền sẽ làm đối thủ thi hành ba loại giảm ít hiệu quả. Mạnh như ma tôn cái loại này cường giả, đều từng tại hắn giảm ít hiệu quả phía dưới bị thua thiệt nhiều. Nếu như đổi thành một dạng tu giả, đừng nói ba loại giảm ít hiệu quả, coi như là được cho thêm một loại, cũng là đầy đủ cải biến chiến cuộc sự tình. Hiện tại, hắn có một cái có thể trong nháy mắt rõ ràng giảm ít hiệu quả thần thông.

ta Dược Tông cái này mê hồn ngọc châu tư vị đã hoàn hảo chịu sao? Thuần Vũ Giới nhìn lấy đã trúng chiêu nhi hai người, trên mặt lộ ra đắc ý màu sắc. Ngươi rốt cuộc là ra sao giáp tâm, vì sao phải ám toán chúng ta? Cố Lưu Vân lấy xích tâm kiếm nhánh chống đất, miễn cưỡng đứng vững thân hình, nhìn lấy trước mặt Thuần Vũ Giới. Thuần Vũ Giới cười lạnh một tiếng, Cố đạo hữu cái này há chẳng phải là biết rõ còn hỏi. Lần này Thăng Tiên đại hội danh ngạch hữu hạn, ta Dược Tông tự nhiên cũng không muốn lạc hậu, sở dĩ còn phiền phức Cố thánh tử cùng Mộ Dung đạo hữu đem khảo hạch tín vật ta mượn dùng một chút. Được nghe Thuần Vũ Giới lời ấy, Cố Lưu Vân trong lòng rễu cợt một tiếng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này Thuần Vũ Giới nhìn qua ra vẻ đạm mạo, nội bộ đúng là một cái giấu giếm ý nghĩ xấu xa mặt hàng. Tham gia khảo hạch, không nghĩ lấy thực lực thủ thắng, luôn nghĩ một ít đầu cơ trục lợi sự tình. Bấy này chỉ sợ cũng là hắn trước đó an bài tốt, chuyên môn chờ đợi đi ngang qua tu giả, tốt nhân cơ hội sát nhân và bảo. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân khẽ cười nói, Thuần Vũ huynh, này hành vi không phải hành vi quân tử chứ? Lần này Thăng Tiên đại hội khảo hạch, mặt trên tất nhiên có người quan tâm, ngươi như vậy ngồi mát ăn bát vàng, chẳng lẽ sẽ không sợ sự việc đã bại lộ sao? Thuần Vũ Giới nghe nói Cố Lưu Vân lời nói, không để ý, vuốt ve trong tay thuốc trượng mở miệng nói ra. Nơi đây chỉ có ba người chúng ta nhân cùng một con bồ câu, giả sử hai người các ngươi cùng con kia bồ câu mất, cũng chỉ có một mình ta biết được, tại sao sự việc đã bại lộ. Thấy Thuần Vũ Giới thái độ như thế, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong lòng rõ ràng, người này đã động sát cơ. Không đợi hai người nói, Thuần Vũ Giới biểu tình lại cắt thành một bộ tao nhã lễ độ dáng vẻ. Bất quá nhị vị cũng có thể buông lòng tinh thần, ta không nhất định không phải là muốn nhị vị tính mệnh. Chỉ cần nhị vị ngoan ngoãn giao ra tín vật, lại có ở chỗ này trong động đợi hơn mấy tháng, ta có thể bảo hiểm nhị vị tính mệnh không lo. Thế nào, tại hạ kiến nghị, nhị vị tiếp thu sao? Cố Lưu Vân cười lạnh một tiếng. Người này còn rất ngây thơ. Hắn là đem người khác cũng làm thành ngốc tử chứ? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân mở miệng nói ra, Thuần Vũ huynh, ta cũng cho ngươi một cái kiến nghị a. Chỉ cần ngươi bây giờ ngoan ngoãn quỳ ở trước mặt ta, sau đó sẽ tự phế tu vi, ta tạm tha ngươi một mạng. Thuần Vũ Giới nghe xong Cố Lưu Vân lời nói, đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cười lên ha ha. Cố thánh tử, ngươi là thất tâm phong sao? Cho tới bây giờ tình trạng này còn dám hổ ngôn loạn ngữ. Sau đó hắn giơ trong tay lên thuốc trượng, mặt trên tản mát ra quỷ dị lục sắc quang mang. Cố thánh tử, Mộ Dung đạo hữu, ta cho các ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội. Tín vật trả phải không giao? Thuần cũng giới thần tình biến đến ngoan lệ đứng lên. Hiển nhiên đi ngang qua Cố Lưu Vân bọn họ dám nói một chữ không, liền muốn trực tiếp xuất thủ. Chỗ Cố Lưu Vân cười ha ha, đột nhiên đứng lên. Đã như vậy, ta cũng sẽ không cùng ngươi chơi tiếp. Sau khi nói xong, Cố Lưu Vân liền tại Thuần Vũ Giới ánh mắt khiếp sợ trùng, nhẹ nhàng mà một cái vỗ tay vang lên. Chỉ nghe phanh được một tiếng trầm đục, bốn nói lôi quang ở Thuần Vũ Giới trong cơ thể nổ tung. Thuần Vũ Giới phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt bất khả tư nghị ngã xuống. Cố Lưu Vân lắc đầu, trong miệng tấm tắc có tiếng. Cái này ẩn lôi thần thông, quả nhiên là dùng tốt. Từ lúc lần đầu gặp mặt, hắn đã cảm thấy cái này Thuần Vũ Giới có chuyện. Sở dĩ một mực tại lưu ý nhiều. Ở Thuần Vũ Giới đưa ra phải tìm hạt châu giải cứu tư đồ niệm thời điểm, là hắn biết đối phương không có hảo ý. Vì vậy vào lúc đó, hắn liền thừa dịp bên ngoài không chú ý, đem một đạo thiên lôi dẫn lặng yên không tiếng động đánh vào đối phương trong cơ thể. Bây giờ vừa vặn dùng đến, hiệu quả khá vô cùng. Hắn duỗi người, hướng về phía Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu. Sau đó hai người đồng thời vận chuyển thần thông, thi triển ra thiên lôi hộ thể. Theo lôi quang ở quanh thân chợt lóe lên, mặt trái giảm ích trạng thái trong nháy mắt tẩy rửa, cảm giác suy yếu không còn sót lại chút gì. Cố Lưu Vân bay lên trời, một bả liền đem mê hồn ngọc châu chộp trong tay. Cái kia đạo kỳ dị lục sắc quang mang, cũng trong nháy mắt biến mất. Cố Lưu Vân trở tay đem thu nhập nạp hư giới, sau đó trong tay kéo tư đồ niệm biến thành tiểu bộ câu, cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng nhau đi tới Thuần Vũ Giới trước người. Lúc này Thuần Vũ Giới lồng ngực dĩ nhiên tại hơi phập phồng, còn có một hơi thở tồn lưu. Cố Lưu Vân thấy thế nhíu mày, cảm thấy có chút kinh ngạc. Cái này không hẳn là a, Thuần Vũ Giới bất quá là một cái ẩn linh cảnh giới tu giả, làm sao có thể chống đỡ được hắn 1.5 lần điểm linh lực thương tổn. Liên tại Cố Lưu Vân trăm mối không lời giải chi tế, Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Dược tông đệ tử nòng cốt, đại thể biết dùng qua một loại đặc chế hộ thể dược đan, mặc kệ bị thương nhiều lần, đều sẽ bảo lưu một hơi thở còn sót lại. Trong vòng 3 ngày, giả sử đạt được cứu trị, liền có thể bảo toàn một mạng. Nghe thấy lời ấy, Cố Lưu Vân tấm tắc miệng, Dược Tông ngược lại cũng có chút thứ tốt. Nghĩ tới đây, hắn túi đầu chuẩn bị kiểm tra một chút Thuần Vũ Giới vật phẩm tùy thân, cướp đoạt một cái hắn nạp hư giới. Nếu có thể tìm được loại này bí dược, ngược lại cũng là một thu hoạch tốt. Ngay tại lúc hắn mới ngồi xổm người xuống thời điểm, trong tay tư đồ niệm tiểu bổ câu lên tiếng. Cố đạo hữu, có thể hay không để cho ta cách xa hắn một chút đây? Ta ngất huyết. Cố Lưu Vân mỉm cười, nha đầu kia thật là đi, nhát gan thì thôi, lại còn ngất huyết. Hắn vừa định đem tư đồ niệm bỏ qua một bên, sau lưng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng lên tiếng. Lấy đi hắn nạp hư giới là được rồi, bí dược bình thường đều là dược tông trưởng lao phát ra, trên người hắn hẳn không có. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân nhún vai, cái này liền có điểm tiếc nuối. Sau đó hắn tự tay đem Thuần Vũ Giới nạp hư giới hái xuống, nguyên thần chi lực trực tiếp thăm dò vào trong đó, lục soát bên trong vật phẩm. Thuần Vũ Giới lúc này nửa chết nửa sống, còn sót lại nguyên thần ấn ký căn bản vô lực ngăn cản. Cố Lưu Vân lục soát một lần sau đó, ghét bỏ chép miệng một cái. Ngoại trừ một ít đan dược và đồ dùng thường ngày, chỉ có mấy trăm khối linh thạch, thật là nghèo. Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy liếc mắt, cái này ngốc sư đệ thật sự cho rằng ai cũng giống như hắn là thổ hào đâu. Lý sao, lúc này nằm trên mặt đất hơi thở mong manh thuần vũ giới, không biết có phải hay không là bị Cố Lưu Vân lời nói giận đến. Miệng há ra hợp lại, Cố Lưu Vân cẩn thận nghe hồi lâu mới, chỉ có, nghe hiểu hắn nói cái gì. Lục, ta, không phải, biết, tha các ngươi. Đi qua. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân cười ha ha. Điểm này thuần vũ huynh không cần lo lắng, ngươi nên lên đường. Nói đến đây, Cố Lưu Vân chậm rãi từ nạp hư trong nhẫn, lấy ra thất thải lưu ly hỏa. Cái này thuần vũ giới dụng tâm ác độc, tuyệt đối không thể lưu bắt đầu trên đời này. Tuy là hắn có dược đan bảo mệnh, nhưng Cố Lưu Vân không tin, đem hắn luyện thành cho tận sau đó, hắn còn có thể sống được. Liên tại hắn vừa mới chuẩn bị lúc động thủ, một đạo thanh âm trầm thấp đông nhiên từ ngoài động truyền đến. Chờ một cái, đem hắn lưu cho ta đàn. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời cả kinh, vội vã theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chờ thấy rõ ngoài động thân ảnh lúc, sắc mặt lần nữa biến đổi. Tới dĩ nhiên là thần thú Lục Nô. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 237, nhân cơ hội vớt cái bảy ngày. Thấy Lục Nô chậm rãi đi tới, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời lui lại một bước. Hai người toàn thân đề phòng, để ngừa Lục Nô động thủ. Nhưng mà Lục Nô cũng không có hướng bọn họ phát động công kích, ngược lại là trực tiếp hướng phía trên đất thuần vu giới đi tới. Thuần vu giới thấy Lục Nô đi tới bên cạnh mình, kinh đến mức há hốc mồm, lại phát không ra bất kỳ thanh âm nào. Vô chi con kiến hôi, lại dám đánh ta thủ hộ vật chủ ý, thực sự là không biết sống chết. Nói đến đây, Lục Nô hướng về phía thuần vu giới thân thể thổi một ngụm. Tiếp theo một cái chớp mắt, thuần vu giới thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ. Sau đó Lục Nô mở miệng hút một cái, thuần vu giới hóa thành đoàn kia huyết vụ, liền bị Lục Nô hút vào trong miệng. Một giây kế tiếp, Lục Nô nhắm hai mắt lại, lộ ra một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Mỹ vị, thật là đẹp vị. Ta liền thích ăn loại này dụng tâm ác độc người. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Tiên Tuyết thấy Lục Nô ăn người, trong lòng đều là dùng mình. Tư đồ niệm biến thành tiểu bồ câu, càng là đã bắt đầu lạnh run, lông vũ đều muốn run rẩy rơi xuống. Cố Lưu Vân theo bản năng đem xích tâm kiếm triệu hoán đến bên người, cảnh giác nhìn lấy Lục Nô. Tuy là đi qua đỉnh núi một lần kia ngắn ngủi giao thủ, hắn thì biết rõ cái này thần thú Lục Nô cũng không phải hắn có thể dung chuyện. Nhưng đối mặt tình huống lúc này, một ngày Lục Nô sẽ đối bọn họ động thủ, hắn cũng chỉ có thể con bài chưa lật ra hết. Tiểu gia hỏa yên tâm đi, ta không phải không nói nói không hai mươi để ý người. Tới đây Lục Nô sơn bên trên người, chỉ cần không phải lòng dạ khó lường, ta đều không sẽ cùng chi làm khó dễ. Ta thôn phệ người này, chỉ vì bên ngoài mưu toan nhúng chàm trong núi chi bảo, cũng muốn mượn ta thủ sát nhân thu hoạch các ngươi khảo hạch vật, mới vừa rồi ban khiển trách. Nghe được Lục Nô những lời này, thấy bên ngoài cũng không ý định động thủ, Cố Lưu Vân mới chỉ có thả lỏng một hơi. Nguyên lai thuần vu giới mượn đao giết người quỷ kế sớm bị Lục Nô nhìn thấu. Thảo nào phía trước ở trên đỉnh núi, Lục Nô cũng không có đối với bọn họ đuổi tận giết tuyệt, ngược lại tùy ý bọn họ đào tẩu. Bực này trí tuệ, quả nhiên không hổ là thần thú. Bất quá từ Lục Nô trong lời nói để lộ ý tứ đến xem, hắn bảo vệ đồ đạc, dường như cũng không phải là khảo hạch cần đỉnh núi chi linh ngọc. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, dự định nói thẳng hỏi một câu đó. Cái kia, chức. Lời đến khoe miệng, Cố Lưu Vân lại có chút mắc kẹt. Hắn không biết nên xưng hô như thế nào đối phương. Gọi tiền bối chứ? Dường như không quá thích hợp, đối phương là thần thú cũng không phải là tu giả. Mà những thứ khác xưng hô, hắn một cái lại nghĩ không ra phù hợp. Cái này liền có điểm cụ kết. Lúc này, Lục Nô dường như minh bạch rồi Cố Lưu Vân ý tưởng, cười ha ha một tiếng. Lập tức nó trên dưới quanh người lóe lên ánh sáng nhu hòa, biến hóa nhanh chóng hóa thành một cái khí thế uy nghiêm người đàn ông trung niên. Gọi ta tiền bối liền có thể. Cố Lưu Vân thấy thế liền vội vàng tiến lên một bước, cung cung kính kính thi lễ một cái nói ra. Tiền bối, tại hạ đồng bạn phía trước nội chúng tiền bối pháp thuật, mong rằng tiền bối bất kể hiểm khích lúc trước, trả lại nàng bản thân. Mặt khác van bối muốn biết, chúng ta khảo hạch cần linh ngọc, có phải là hay không tiền bối thủ hộ vật, có thể hay không từ chúng ta lấy đi. Lục Ngô nghe xong Cố Lưu Vân lời nói sau đó, trước quét quyết bốn nhãn biến thành chim bổ câu tư đồ niệm, khẽ lắc đầu một cái. Lão phu cái này thần thông, trừ phi tiên nhân thần tới, bằng không không người nào có thể giải khai. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe được Lục Ngô lời ấy, tất cả đều lấy làm kinh hãi. Cứ như vậy, tư đồ niệm chẳng phải là mãi mãi cũng không cách nào khôi phục nguyên dạng. Cố Lưu Vân vừa định mở miệng hỏi, có hay không những thứ khác biện pháp giải quyết lúc, chỉ thấy Lục Ngô mở miệng lần nữa. Bất quá các ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta vừa mới xuất thủ không nặng, trong vòng 7 ngày nàng liền có thể phục hồi như cũ. Cố Lưu Vân hai người vừa nghe, lúc này mới thở phào một cái. Còn tốt phía trước Lục Ngô đối với bọn họ nhường, nếu không, chuyện này thì phiền toái. Như vậy, liền đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lần nữa thi lễ đã cảm ơn Lục Ngô. Cố Lưu Vân trong tay tư đồ niệm phát ra một tiếng thở dài, hiển nhiên đối với mình còn muốn bảo trì 7 ngày cái dạng này có chút buồn bực. Nghe được của nàng thở dài, Cố Lưu Vân cười sờ sờ đầu của nàng, tỏ vẻ trấn an. Nhu thuận lông vũ xúc cảm cực tốt. Đồng nhiên trong lúc đó, Cố Lưu Vân trong óc toát ra một cái ý nghĩ. Hắn cảm thấy như vậy dường như cũng không tệ, ít nhất có thể nhân cơ hội sẽ đem tư đồ niệm cầm ở trong tay vớt cái 7 ngày. Khái khái. Lúc này, Lục Nô tiếp tục nói ra, còn như các ngươi mong muốn linh ngọc liền ở trên đỉnh núi, bất quá nơi đó còn có một chỗ phiền toái nhỏ. Các ngươi giả sử có thể thuận lợi giải quyết, có thể đem lấy đi. Lục Nô nói xong hướng phía hai người nhìn thoáng qua, biểu, xếp hai, tỉnh tự tiếu phi tiếu. Cố Lưu Vân trong lòng có chút sợ hãi, trước đây chấn thế la sát để cho bọn họ chơi game thời điểm, cũng là cái biểu tình này. Cái này Lục Nô thần thú sẽ không phải là có một dạng mê chứ. Không để ý đến Cố Lưu Vân ý tưởng, Lục Ngô vươn người một cái, sau đó mới chỉ có vừa đánh ngáp vừa nói: "Lão phu ngày hôm nay ăn tương đối ăn no, tiên tiến động nghỉ ngơi." Sau khi nói xong, Lục Ngô xoay người đi vào sơn động ở chỗ sâu trong. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn vẻ mặt ngộng. Cái sơn động này dĩ nhiên là Lục Ngô chỗ nghỉ ngơi. Nói cách khác, Thuần Vu giới thừa dịp Lục Ngô không ở, đem Lục Ngô động phủ tắc thành bẫy dập. Khá lắm, đây thật là động thủ trên đầu thái tuế, thảo nào Lục Ngô sẽ để cho hắn hài cốt không còn. Hoàn toàn là chính mình làm. Lục Ngô đi rồi, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, lần nữa hướng đỉnh núi mà đi. Lần này bọn họ thuận lợi rất. Vừa bước lên đỉnh núi, liền nhìn thấy có một viên linh ngọc đang phát tán ra ánh sáng nhu hòa. Cố Lưu Vân thấy thế vui vẻ, bước nhanh về phía trước muốn bên ngoài thu hồi. Vậy mà liền tại ngón tay của hắn mới vừa tiếp xúc được linh ngọc lúc, một đạo thanh âm nghiêm nghị chợt xuất hiện. Lớn mật, người nào dám tới lấy trộm linh ngọc? Một tiếng này tới đột nhiên, sợ đến Cố Lưu Vân vội vã lui lại hai bước. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trước mặt. Sáu mắt đối lập nhau phía dưới, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lần nữa ngậm quay vòng. Lục Ngô tiền bối, tại sao lại là ngươi? Trước mắt cái này diện mạo uy nghiêm người đàn ông trung niên, bất ngờ chính là Lục Ngô biến ảo thành hình người phía sau dáng vẻ. Lục Ngô mang trên mặt một vệt trò đùa dai thành công nụ cười, mở miệng nói ra: "Nhờ vào lần này Thăng Tiên Đại hội phe làm chủ, chính là xin nhờ ta trông coi vật ấy, thành tựu các ngươi tu giả khảo hạch. Các ngươi cần đánh bại ta, mới có thể đem cái này linh ngọc lấy đi." Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân nhất thời cười khổ không thôi. "Tiền bối, ngài liền đừng nói giỡn, chúng ta làm sao có khả năng đánh thắng được ngài?" Lục Ngô cười ha ha một tiếng, nói ra: "Đừng lo, đây chỉ là ta một cái bóng mờ, thực lực bất quá ổn linh viên mãn. Chỉ cần các ngươi chăm chú đối đãi, chưa chắc không có thủ thắng cơ hội." Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế a. Cuối cùng cũng phe làm chủ còn có chút nhân tính, không có để cho bọn họ cùng Lục Ngô bản tôn trực tiếp giao thủ. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân thận trọng hỏi một câu: "Tiền bối, ngài xác định thực lực bây giờ là ổn linh viên mãn?" Lục Ngô gật đầu, nói: "Ta sẽ không lừa các ngươi, phe làm chủ xin nhờ ta hư ảnh chính là thực lực bậc này. Bất quá dù vậy, ta đạo hư ảnh này chân thực chiến lực cũng có thể so với hóa thần trung kỳ, các ngươi chưa chắc có thể thắng." Nghe được Lục Ngô lời nói, Cố Lưu Vân bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. "Cái kia ngược lại không có gì, chỉ cần thực lực của ngài không cao hơn hóa thần thì dễ làm." Lục Ngô nghe vậy sửng sốt, có chút không để ý tới giải khai Cố Lưu Vân ý tứ. Nhưng ngay lúc này, sau lưng của hắn đã lặng yên không tiếng động xuất hiện Cố Lưu Vân thái bản ngự ảnh kiếm hóa thân. Thần thông thái bản sậu tiên kiếm. Cố Lưu Vân hóa thân nhất lên kiếm chỉ, trong lòng thầm quát một tiếng. Một giây kế tiếp, Lục Ngô hư ảnh còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, ba đạo cự đại kim sắc linh kiếm rồi đột nhiên đụng vào phía sau lưng của hắn. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 238, Cố đạo hữu, chỗ đó không thể đụng vào. Rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ truyền đến, Lục Ngô hư ảnh thân thể đã bị vênh thượng trên cao. Hơn nữa ngày, Lục Ngô hư ảnh thân thể mới chỉ có từ trên trời cao rơi xuống. Hắn khó tin nhìn trước mắt Cố Lưu Vân. Mới vừa chuyện gì xảy ra? Hắn còn chưa bắt đầu, làm sao lại kết thúc? Hơn nữa ngày, Lục Ngô hư ảnh mới chỉ có từ dưới đất bò dậy, chừng Cố Lưu Vân liếc mắt nói rằng. Cố Lưu Vân nhìn lấy Lục Ngô, gương mặt ủy khuất. "Không phải ngài nói không có thời gian nha?" "Lục Ngô." Thấy Cố Lưu Vân bộ dáng này, Mộ Dung Thiên Tuyết khẽ miệng hơi nhếch lên, người sư đệ này vẫn là như vậy ra. Mà bị Cố Lưu Vân cầm ở trong tay tư đồ niệm, lại là lạc lạc lạc cười ra tiếng. Lục Ngô hư ảnh bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Nó đường đường cựu giới thần thú, lại bị một cái chưa dứt sữa tiểu gia hỏa cho đánh bại. Bất quá điều này cũng làm cho Lục Ngô có chút giận mình. Tiểu tử này nhìn qua bất quá là một cái thần phụ cảnh giới tu giả, dĩ nhiên có thể đem hắn ẩn linh kỳ viên mãn hư ảnh nhất chiêu đánh bại, cái này chiến lực có chút khó có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Lục Ngô đưa mắt tập trung đến rồi Cố Lưu Vân trên người. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân cảm giác được một cỗ lực lượng thần thức đem chính mình bao phủ. Hắn trong nháy mắt hội ý, đây là Lục Ngô đang dò xét tu vi của hắn. Trước mắt Lục Ngô hư ảnh, thực lực tuy là chỉ có ẩn linh viên mãn, nhưng là biết thu được bản tôn một ít năng lực. Húng, hắn bản tôn đang ở phụ cận, vận dụng thần thức dò xét Cố Lưu Vân tu vi không nói chơi. Cố Lưu Vân không có chống cự, trong lòng hắn rõ ràng Lục Ngô sẽ không có ác ý gì, nhiều nhất là đối với thực lực của hắn cảm giác được hiếu kỳ mà thôi. Sau một lát, trong cơ thể cái này cổ lực lượng thần thức tiêu thất, Lục Ngô sắc mặt cũng trở nên có chút đặc sắc. Như thế tư chất, kỳ tài ngút trời. Một giây kế tiếp, Lục Ngô hư ảnh biến hóa thành bản thể, một người thủ thân hổ thần thú xuất hiện ở Cố Lưu Vân trước mặt. Nó tiến lên hai bước, đi tới Cố Lưu Vân trước mặt. "Tiểu tử, sau này tu vi của ngươi bước vào hóa thần cảnh, nhất định phải tới ta đây Lục Ngô Sơn một chuyến. Có thể ta thủ hộ đã lâu bảo vật, chỉ có ngươi có thể truyền chi." Cố Lưu Vân nghe lời nói này, nhất thời mục trừng cầu đốc. Hắn nghe được cái gì? Lục Ngô ý tứ này là dự định tại hắn hóa thần cảnh về sau, liền đem lấy bảo vệ bảo vật truyền cho hắn. Thiệt hay giả? Cố Lưu Vân quả thực không thể tin vào tai của mình, lại tìm vận may đụng phải một việc tuyệt thế cơ duyên. Bất quá chấn kinh thì chấn kinh, cơ duyên vẫn không thể bỏ qua. Cố Lưu Vân hướng về phía Lục Ngô thi lễ một cái. "Cái kia, đa tạ tiền bối. Bất quá, vãn bối có thể hay không hỏi một câu, bảo vật này rốt cuộc là cái gì?" Lục Ngô cười ha ha, trả lời: "Nên biết thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết, bây giờ biết đối với ngươi cũng không có lợi. Thành a, còn bán được cái nút tới." Cố Lưu Vân nhún vai, biểu thị bất đắc dĩ. Lục Nô nhìn thấy hắn bộ dáng này, lại là cười ha ha, trước người nổi lên ba viên huyết bảo châu màu đỏ. Nó thổi nhẹ một hơi thở, ba viên bảo châu trực tiếp bay đến Cố Lưu Vân trước mặt. Đưa chúng nó thu. Cố Lưu Vân vẻ mặt không rõ đưa tay tiếp nhận, thanh âm nhắc nhở trong nháy mắt ở vang lên bên tai. Keng. Thu được hi hữu bảo vật, Lục Nô tinh huyết ít 3. Lục Nô chi tinh huyết, trong đó chứa đựng Lục Nô nguyên thần chi lực, sử dụng vật ấy có thể được Lục Nô trợ giúp. A. Đây là ngoài định mức chỗ tốt. Cố Lưu Vân thấy thế vui vẻ, ngay lập tức sẽ chuẩn bị lên tiếng nói cảm ơn. Nhưng mà Lục Ngô không đợi hắn mở miệng, trong mắt bỗng nhiên lóe lên hai vệt kim quang, bắn thẳng đến Cố Lưu Vân mi tâm. Cố Lưu Vân bất minh sở dĩ, nhưng sau một khắc bên thai lần thứ hai vang lên thanh âm nhắc nhở. Keng. Lục Ngô muốn hướng ngươi truyền thụ tuyệt phẩm thần thông nhược hóa. Keng. Tu tập tuyệt phẩm thần thông nhược hóa cần thỏa mãn trước đưa điều kiện, tiên thiên linh tháng 4 năm 9 năm điểm, tiên thiên ngộ tính 99 điểm. Keng. Đã xong trước đưa điều kiện, thành công lĩnh ngộ tuyệt phẩm thần thông nhược hóa. Nhược hóa, Lục Ngô chi chuyên trúc thần thông, huyền diệu không gì sánh được, lấy yếu khắc mạnh mẽ. Điều tức thời gian 600 giây, mỗi lần phóng ra tiêu hao linh lực 2000 điểm. Hiệu quả, phóng ra phía sau, có thể dùng đối thủ tu vi ở 180 giây bên trong giảm bớt một cái đại cảnh giới. Chú ý, này thần thông đối với niệm lực giá trị vượt lên trước tự thân 500 điểm mục tiêu không cách nào có hiệu lực. Đặc thù, này thần thông như mượn Lục Nô tinh huyết phóng ra, thì đối với thiên kiếp cảnh phía dưới đối thủ đều có hiệu quả. Khá lắm, đây chính là Lục Nô thần thông. Cố Lưu Vân kinh ngạc nói không nên lời. Cái này tờ mờ giờ đã không thể dùng bút để hình dung, đây quả thực là mở ô tô. 180 giây bên trong làm cho đối thủ rơi xuống một cái đại cảnh giới, lại phối hợp thêm Lục Nô tinh huyết, đây chẳng phải là nói sau này mình có thể chính diện cương một cái ngộ đạo cảnh cường giả. Tuy là Lục Nô tinh huyết chỉ có 3 dọn, nhưng đây ít nhất là tương đương với 3 lần bảo mệnh cơ hội a. Nhìn lấy Cố Lưu Vân kinh ngạc nói không nên lời, Lục Nô cái kia lộ ra nụ cười đắc ý. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi thuận mắt, tiễn ngươi một phần thần thông kết một thiện duyên. Tin tưởng ngươi sau này chỉ cần không đi đi trêu chọc những ngày kia cướp, đại đạo cảnh tồn tại, đủ để tự bảo vệ mình. Chúng ta ngươi hóa thần cảnh sau đó, trở lại nơi này." Nghe được Lục Ngô lời nói, Cố Lưu Vân phục hồi tinh thần lại, lập tức cung kính thi lễ một cái. "Không không, đa tạ tiền bối quà tặng, vãn bối ghi nhớ trong lòng." Lục Ngô lười biếng ngáp một cái, mở miệng nói ra. "Vậy cứ như vậy đi, các ngươi có thể đi." Một câu nói hết, Lục Ngô hư ảnh liền từng bước trở thành nhạt, tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Cố Lưu Vân thấy Lục Ngô đi, liền lên trước hai bước đưa tay đem cái viên này linh ngọc cầm lấy. "Keng. Chúc mừng thu được vật phẩm đặc biệt, Lục Ngô Sơn đỉnh chi linh ngọc." Lục Ngô Sơn đỉnh chi linh ngọc, cụ thể hiệu quả không biết, đạo cung nhiệm vụ khảo hạch chi đạo cụ. Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ, lần này nhiệm vụ khảo hạch ba loại vật phẩm cuối cùng là gom đủ. Mộ Dung Thiên Tuyết trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, quá trình tuy là phức tạp, nhưng kết quả vẫn tính là không sai. "Sư đệ, chúc mừng." Cố Lưu Vân cười nói ra, nhất định là bởi vì sư tỷ ở bên, cổ vũ ta khí vận. "Không." Mộ Dung Thiên Tuyết mỉm cười, lại tựa như xấu hổ lại tựa như sân trợn mắt liếc hắn một cái. Nghỉ dưỡng sức một phen sau đó, Cố Lưu Vân trong tay nâng tư đồ niệm biến thành tiểu bộ câu, cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng nhau chạy tới mục đích sau cùng. Trung Châu thành, mỗi cái đại chính đạo tông môn liên thủ thiết lập một tòa tân thành, tức là lần này danh ngạch khảo hạch mục đích cuối cùng cũng là sau này thăng tiên đại hội tổ chức nơi. Cả tòa thành trì quy mô hùng vĩ, kiến trúc tráng lệ, thành trung gian diễn võ tràng càng là cực kỳ khí thế. Cố Lưu Vân ba người tốn gần ngũ ngày mới chỉ có chạy tới nơi này. Lúc này Trung Châu thành ngoại trừ mỗi cái đại tông môn nhân vật chủ yếu ở ngoài cũng không có quá nhiều người. Cố Lưu Vân đám người tiến nhập Trung Châu thành sau đó liền hướng thủ thành nhân viên hỏi kế tiếp nên làm như thế nào. Thủ thành nhân viên báo cho biết Cố Lưu Vân ba người, nếu như tín vật đã thu thập hoàn tất, liền có thể trực tiếp đi chủ điện đưa tin. Cố Lưu Vân đoàn người nghe lời nói này sau đó, nhàn nhã chạy tới chủ điện. Dọc theo đường đi, tư đồ niệm không ngừng tiêu khổ, "Cố đạo hữu, ngươi có thể không thể nhẹ một tí nhi." "Cố đạo hữu, tóc của ta đều sắp bị ngươi sờ." Cố Lưu Vân một bên thuận miệng đáp ứng, vừa tiếp tục vuốt không ngừng. Biết tư đồ niệm thanh âm bỗng nhiên biến đổi. Cố nói, "Hữu, chỗ đó không thể đụng vào." Lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân nhất thời lúng túng ở. Không chỉ có như vậy, liền bên cạnh cũng truyền tới một luồng hơi lạnh. Cố Lưu Vân khỏe miệng giật một cái, vội vàng xin lỗi, khái khái. "Không có ý tứ, ngoài ý muốn ngoài ý muốn." Vậy mà câu này vừa mới dứt lời, một cỗ khổng lồ uy áp đông nhiên đưa hắn bao phủ, trong đó lại vẫn mang theo sát khí thấu xương. Một cái lạnh như băng giọng nữ truyền tới từ phía bên cạnh. "Ngươi đối với đổ nhị của ta, làm cái gì linh? Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong." Chương 239, Linh Vân tiên tử cảm kích. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, Cố Lưu Vân sửng sốt, quay đầu nhìn lại. Đây là một vị ăn mặc màu đỏ thẫm cung trang, vóc người cao gầy nữ tử. Nàng khuôn mặt diễm lệ không gì sánh được, một đôi mắt sáng như nước, rồi lại nghiêm nghị sinh uy, một đầu tóc đen lược thành vân hoa kế, phong phú ung dung. Cố Lưu Vân hai mắt sáng lên, điều này hiển nhiên là một cái quanh năm thân cư cao vị mỹ nữ. Chỉ bất quá nàng mới vừa nói đồ nhi, chẳng lẽ là chỉ tư đồ niệm. Cố Lưu Vân mới nghĩ tới đây, tư đồ niệm liền mở ra cánh, hướng phía cái kia ung dung nữ tử bay đi. "Sư phụ." Nghe được tiếng gọi này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết bừng tỉnh. Nguyên lai người này là Linh Vân tiên tử, thảo nào có bực này khí thế cùng uy nghi. "Sư phụ, ngươi nghe ta kể cho ngươi, cái này hay." "Niệm Nhi, ngươi trước không cần phải nói." Không đợi tư đồ niệm nói hết lời, Linh Vân Tiên Tử phất tay cắt đứt nàng. Sau đó Linh Vân Tiên Tử đôi mắt đẹp trừng, trong nháy mắt hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn về phía Cố Lưu Vân hai người. Cố Lưu Vân vừa thấy Linh Vân Tiên Tử thái độ này, trong lòng rõ ràng nàng đây là hiểu lầm. Vừa định mở miệng giải thích, chỉ thấy Linh Vân Tiên Tử giơ tay lên vung lên. Tám ngũ linh. Trong nháy mắt một mảng lớn bổ sung thêm bàng bạc linh lực sóng biển đột nhiên xuất hiện, hướng phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cuộn trào mãnh liệt mà đến. Các ngươi đối với đồ nhi của ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, dĩ nhiên để cho nàng biến thành cái dạng này. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết vừa thấy phía dưới quá sợ hãi. Tố Văn Linh Vân Tiên Tử tính khí hòa bạo, hôm nay gặp mặt quả thế. Nào có xuất chiêu trước phía sau đặt câu hỏi. Ngại nhưng là thiên kiếp cảnh cường giả a. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, căn bản là không kịp trả lời Linh Vân Tiên Tử vấn đề. Đối mặt thiên kiếp cảnh cao thủ công kích, còn muốn nói, chờ nói cho hết lời, sợ là người đều hôi phi yên diệt. Thời khắc nguy cơ, hai người đồng thời vận chuyển thân pháp, bay vút về đằng sau mà đi, mới chỉ có khó khăn lắm tránh thoát một kích này. Dòng sông tàn sát bừa bãi toàn bộ Trung Châu thành, cũng may lúc này trong thành không có người nào, không có tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Linh Vân Tiên Tử thấy hai người tránh thoát, bàn tay lần thứ hai nâng lên, chuẩn bị đưa bọn họ triệt để trấn áp. Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh, bực này phạm vi lớn thế tiến công bọn họ miễn cưỡng tránh thoát đã không dễ. Giả sử Linh Vân Tiên Tử sẽ xuất thủ truy kích, hai người phiền phức liền lớn. Thời khắc mấu chốt, Tư Đồ Niệm hô to một tiếng, "Sư phụ ngươi hiểu lầm, là bọn hắn đã cứu ta." Linh Vân Tiên Tử nghe vậy động tác một trận, quay đầu nhìn về phía bên cạnh vũ cánh phi động Tư Đồ Niệm. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sau đó Tư Đồ Niệm tường tường tế tế, đem dọc theo con đường này chuyện xảy ra đối với Linh Vân Tiên Tử giảng thuật một lần. Linh Vân Tiên Tử bị Tư Đồ Niệm tự thuật sợ cả người xuất mồ hôi lạnh. Lúc trước nàng cố ý làm cho Tư Đồ Niệm tới tranh thủ thăng tiên đại hội danh ngạch, cũng là bởi vì Tư Đồ Niệm nhắc gan, muốn cho kỳ xuất đi lịch lãm một phen. Nhưng khi Tư Đồ Niệm dưới một sau đó, nàng ngay lập tức sẽ hối hận. Cứ việc Tư Đồ Niệm tính cách nhu nhược, nhưng đúng là nàng Linh Vân Tiên Tông trong thế hệ trẻ thiên phú tốt nhất đệ tử. Giả sử Tư Đồ Niệm có tổn thương gì, cái kia đối với nàng Linh Vân Tiên Tông mà nói, tuyệt đối là một tổn thất lớn. Sau đó nàng mỗi ngày lo lắng hãi hùng, nhưng gắn liền với thời gian đã muộn. Phe làm chủ có quy định, một ngày đệ tử tham gia khảo hạch, như vậy sinh tử toàn bằng thực lực và vật khí. Trong tông môn trưởng lão cùng với tông chủ bản thân đều không tính ra tay can thiệp, bằng không đem coi là an gian, thủ tiêu sau này tham gia thăng tiên đại hội tư cách. Linh Vân Tiên Tử vì vậy đứng ngồi không yên, sớm liền chạy tới Trung Châu thành tới chờ đợi tin tức. Hôm nay nàng cũng là lòng có cảm giác, nghĩ đến ngoài thành nhìn, không nghĩ tới vừa ra cửa liền gặp được Tư Đồ Niệm biến thành một con bồ câu, bị người nâng ở trên tay thưởng thức. Dưới cơn thịnh nộ, nàng mới chỉ có trực tiếp động thủ. Nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ đến, ái đồ dọc theo đường đi sẽ tao ngộ nhiều như vậy hung hiểm, mà nàng xuất thủ nhằm vào người, dĩ nhiên là ái đồ ân nhân cứu mạng. Biết được toàn bộ ngọn nguồn sau đó, Linh Vân Tiên Nữ mặt lộ vẻ hổ thẹn màu sắc. Sau đó nàng bước gấp mấy bước, đi tới Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trước mặt, dĩ nhiên không người thi lễ một cái. "Là ta trong chốc lát nóng ruột trách lầm hai vị, lỗ mãng xuất thủ hơi kém lộ thương rồi các ngươi, xin hãy tha lỗi." Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy Linh Vân Tiên Tử thân là nhất tông chi chủ, dĩ nhiên bằng lòng như vậy hạ thấp tư thái xin lỗi. Còn có cái gì dễ nói? Xem ra ngoại trừ đồn đãi nàng tính tình hỏa bạo dù sao phù hợp, người ngược lại là cũng không tệ lắm. Không để ý tự thân địa vị, có lỗi liền nhận thức, ngược lại cũng đáng giá kính phục. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời đáp lễ lại. Cố Lưu Vân mở miệng nói, "Tiên tử nói gì vậy, chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Huống hồ ngài cũng là ái đồ sốt ruột, lúc này mới rối loạn phương tức, ta cùng với sư tỷ tự nhiên không phải lại so đo." Linh Vân Tiên Tử vừa nghe Cố Lưu Vân lời ấy, trên mặt lộ ra một nụ cười. Đây chính là đạo cung thánh tử sao? Không chỉ có tướng mạo xuất chúng, thực lực bạt tụy, lại vẫn như thế có thể nói. Mới vừa hết thảy đều là nàng hành sự lỗ mãng, đối phương lại vẫn giúp nàng tìm lối thoát dưới. Quả nhiên là tiên kiêu cấp nhân vật, đạo tông thực sự là nhặt được bảo. Nghĩ tới đây, Linh Vân Tiên Tử mở miệng lần nữa, "Như vậy, liền đa tạ nhị vị tiểu hữu đối với ái đồ ân cứu mạng. Lúc rảnh rỗi mời tới Linh Vân Tiên Tông làm khách, ta tất hảo hảo chiêu đãi các ngươi." Cố Lưu Vân vừa định ở khách khí hai câu, đột nhiên bên tai truyền đến một đạo thanh âm nhắc nhở. "Keng. Bởi vì ngươi đối với Tư Đồ Niệm trợ giúp, Linh Vân Tiên Tử độ thiện cảm tăng lên." "Keng. Linh Vân Tiên Tử độ thiện cảm 200, ngươi cùng Linh Vân Tiên Tử quan hệ đạt được đệ nhị trọng, trò chuyện với nhau thật vui." "Hoắc. Trực tiếp tăng 200 điểm độ hảo cảm. Quả nhiên tính tình sôi động người đều là trực tiếp như vậy sao? Cứ như vậy, lại cùng một vị thiên kiếp cảnh cường giả kết liễu phần thiện duyên a." Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ, sau đó mới cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng với Linh Vân Tiên Tử sư đồ, cùng nhau đi trước Trung Châu thành chủ điện. Chủ điện bên trên, các đại nhất phẩm tông môn nhân vật chủ yếu đều ở đây. Đạo cung Thiên Huyền, Đạo Huyền hai vị tôn giả, cùng với Vô Thượng trưởng lão và Thiên Loan sư tôn cũng ở nơi đây. Còn như nhất phẩm trở xuống tông môn người, không có ý tứ, không xứng ở nơi này đợi. Nhìn trước mắt Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, đám người đều là có chút kinh ngạc. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới, vậy mà lại có người trong thời gian ngắn như vậy liền hoàn thành toàn bộ khảo hạch nhiệm vụ. Còn là khó khăn nhất đạo cùng một đường. Làm Cố Lưu Vân đem ba loại tín vật trình lên sau đó, còn lại nhất phẩm tông môn tông chủ cùng trưởng lão dồn dập khen. Đạo cung thánh tử cùng kiếm tiên tử, cửu giới tân tấn hai đại thiên tiêu, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đúng vậy a. Trong thời gian ngắn như vậy liền hoàn thành toàn bộ khảo hạch nhiệm vụ, thật là hậu sinh khả úy. Thiên Huyền đạo hữu, chúc mừng môn hạ lại ra khỏi hai vị kỳ tài khoáng thế.

liền cảm thấy một hồi mưa rông chớp giật một dạng kiếm khí đánh út về phía mình phía sau lưng. Thổi phun một tiếng, Thanh Hà trưởng lão phun ra một ngụm tiên huyết, cả người chậm rãi quỳ rạp xuống đất. Thẳng đến lúc này, hắn đều không biết mình là làm sao thua trận. Cùng lúc đó, xem cuộc chiến đám người thấy lôi đài bên trên lại xuất hiện một cái Cố Lưu Vân, cũng lấy làm kinh hãi. Nhưng lập tức đám người thần thức đảo qua liền minh bạch rồi, nguyên lai là một chủng loại giống như phân thân thuật thần thông, chỉ là phóng thích tốc độ quá nhanh, hơn nữa lặng yên không một tiếng động. Đối với mọi người thán phục, Cố Lưu Vân không thèm để ý chút nào. Hắn tiến lên mấy bước, đưa tay cầm xích tâm kiếm, trực tiếp để ở Thanh Hà trưởng lao yết hầu. Lúc này, thắng bại đã phân. Mỗi cái đại tông môn người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, vạn vạn không nghĩ tới cuộc tỷ thí này biết là kết quả như vậy. Ngắn ngủi không đến chén trà nhỏ thời gian, Cố Lưu Vân dĩ nhiên kéo dài qua ba đại cảnh giới, ung dung đánh bại Ngộ Đạo cảnh Thanh Hà trưởng lão. Tuy là nhìn như mượn Lục Ngâu ngoại lực, nhưng người nào nói ngoại lực thì không phải là thực lực bản thân một loại. Huống hồ đây là hắn bằng bản sự của mình lấy được. Có người phục hồi tinh thần lại, than thở thật dài một tiếng, sau ngày hôm nay, Cố Lưu Vân danh tướng vang vọng cửu giới. Những người còn lại nghe vậy, cũng không nhịn được mở miệng khen. Đạo cung mấy người phục hồi tinh thần lại, nghe mọi người khen, khóe miệng đều không tự chủ nhếch lên đứng lên. Có một cái như vậy thánh tử, thực sự là cho đạo cung mặt dài a. Đối với phản ứng của mọi người, Cố Lưu Vân cũng không để ý tới. Hắn trên cao nhìn xuống đối với Thanh Hà mở miệng nói ra, mới vừa nói gì đó, ngài còn nhớ được. Thanh Hà trưởng lão thở dài một tiếng, lập tức nhắm mắt nói ra, lão phu thua, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cố Lưu Vân nhếch miệng lên một nụ cười, chậm rãi mở miệng nói, đã như vậy lời nói, tại hạ liền cho Thanh Hà trưởng lão hai lựa chọn chứ. Thanh Hà trưởng lão nghe vậy sửng sốt, vô ý thức hỏi lựa chọn gì. Cố Lưu Vân xích tâm kiếm nhất vung, nói, một, tự phế tu vi, hai, giao ra ngươi nạp hư giới. Thanh Hà trưởng lão vừa nghe lời ấy, sắc mặt nhất thời đại biến. Cái này hai lựa chọn, thật sự là quá khó khăn. Chương 241, tôi hiểu nguyệt sinh nhật. Thanh Hà trưởng lão do dự một lúc lâu, có thể vẫn là không cách nào mở miệng. Lựa chọn thứ nhất là tự phế tu vi. Nhưng hắn tu đạo mấy trăm năm, hôm nay hết thảy đều đến từ không dễ, tự phế tu vi còn không bằng giết hắn đi tới thông khoái. Lựa chọn thứ hai là làm cho hắn giao ra chính mình nạp hư giới. Thế nhưng cái này nạp hư trong nhẫn, gửi có không ít dược tông bí dược, trong đó càng bao hàm mấy hạt vì đệ tử nòng cốt chuẩn bị hộ thể kim đan. Mấy thứ này nếu rơi vào tay ngoại nhân lấy được, từ luyện dược tông sư thêm chút nghiên cứu sẽ phát hiện bí mật trong đó. Đối với dược tông mà nói hậu quả khó mà lường được. Đến tột cùng là trở thành phế nhân, vẫn là trở thành tông môn tội nhân. Cái này hai lựa chọn thật sự là quá khó khăn, hắn thực sự trong chốc lát không cách nào lựa chọn. Cố Lưu Vân thấy Thanh Hà trưởng lão do dự, mỉm cười. Xem ra cái này Thanh Hà nạp hư trong nhẫn phải có không ít thứ tốt, thậm chí hắn tâm tâm niệm niệm hộ thể bí dược cũng có. Nếu không, đối mặt tự phế tu vi loại này tuyệt trạch, không ai biết cái này vậy do dự. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân không muốn tiếp tục chờ tiếp. Vạn nhất đối phương vô cùng trung thành tông môn tuyển trạch tự phế tu vi, vậy liền được không bù mất. Dù sao hắn nhớ muốn là đối phương nạp hư trong nhẫn đồ vật, mà không phải làm cho đối phương tự phế tu vi. Thanh Hà trưởng lão, ngươi chuẩn bị làm cho đại gia chờ bao lâu, chuẩn bị để cho ta chờ bao lâu? Giả sử chính ngươi không phải nhẫn tâm xuống tay, như vậy vãn bối có thể giúp ngươi một cái. Nói đến đây, Cố Lưu Vân ánh mắt phát lạnh, trong tay xích tâm kiếm rời về phía đối phương đan điền. Thanh Hà trưởng lão sắc mặt trắng nhợt, bất đắc dĩ thở dài. Chuyện cho tới bây giờ cũng không phải do hắn. Bí dược có thể luyện chế lần nữa, nếu như tu vi không có hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Không chỉ không có một lần nữa vì tông môn lập công chuộc tội cơ hội, khả năng còn có thể bị trước đây đắc tội người nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Kế trước mắt, cũng chỉ đành đem trên tay nạp hư giới giao ra. Thanh Hà trưởng lão lần nữa thở dài một tiếng, chiến chiến nguy nguy tháo xuống trên tay nạp hư giới, đem giao cho Cố Lưu Vân. Cố Lưu Vân tiếp nhận hắn nạp hư giới, hài lòng gật đầu, phất tay đem xích tâm kiếm thu hồi. Thanh Hà trưởng lão hình dung tiểu tụy, chậm rãi đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi ra Trung Châu thành. Lần này thăng tiên đại hội khảo hạch, hắn xem như là hoàn toàn mất hết thể diện, không chỉ có không có bang dược tông mò được danh lạch, liền ái đồ cũng ở khảo hạch trên đường bỏ mình. Bây giờ càng là liền dược tông bí dược cũng hạ xuống tay người khác, trở thành tông môn tội nhân. Đây hết thảy, sao một cái thảm chữ được? Nhìn lấy Thanh Hà dần dần biến mất bối ảnh, Cố Lưu Vân vội vã hướng đối phương nạp hư trong nhẫn nhìn lướt qua. Khác không kịp xem, trước tìm một cái có hay không hắn hy vọng lấy được hộ thể bí dược. Khi hắn thấy rõ bên trong có ghi chú hộ thể kim đan vài cái bình ngọc sau đó, rốt cuộc hài lòng lộ ra nụ cười. Thứ khác hồi đầu lại nghiên cứu. Cái này tới tay như vậy đủ rồi. Bên kia, thấy sự tình đã kết thúc, còn lại tông môn người dồn dập bắt đầu khen Cố Lưu Vân. Cùng Thanh Hà trưởng lão một trận chiến này, đủ để sử dụng Cố Lưu Vân dương danh cửu giới. Thân phủ cảnh đánh bại Ngộ Đạo kỳ, bực này chiến tích có thể nói ở cửu giới bên trong là tiền vô cổ nhân. Còn như thuần vu giới một chuyện, đám người sớm đã lòng biết rõ. Lục Ngô thần thú đều đem thần thông của mình chuyển cho Cố Lưu Vân, ai đúng ai sai còn cần nói sao? Làm Cố Lưu Vân đối phó xong sở hữu đến đây chào hỏi tông môn người, đã mặt trời lặn hoàng hôn. Bởi vì đến tiếp sau còn có tham dự khảo hạch người chưa tới, sở dĩ Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không có thể lập tức phản hồi đạo cung. Vì vậy hai người bọn họ đã bị an bài ở Trung Châu bên trong thành nghỉ ngơi, tự do hoạt động. Nguyên bản Cố Lưu Vân muốn nhân cơ hội cùng sư tỷ trao đổi một chút cảm tình, nhưng Mộ Dung Thiên Tuyết nói mình chuyến này có chút ngoài định mức lĩnh ngộ. Sở dĩ dự định bế quan mấy ngày, đem trước đây thu hoạch dung hợp quán thông. Đối với lần này Cố Lưu Vân ngược lại là tỏ ra là đã hiểu, dù sao Mộ Dung Thiên Tuyết bây giờ đã tới Huyền Linh. Cái cảnh giới này nguyên thần biết cực kỳ sinh động, tùy thời có thể sản sinh cảm ngộ mới, vì hóa thần tích xúc nội tình. Đương nhiên, lý giải sắp xếp giải khai, thất vọng khẳng định vẫn là có. Hai người đứng ở Trung Châu thành một cái sân trung, Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn lấy Cố Lưu Vân cái kia vẻ mặt biểu tình thất vọng, như có điều suy nghĩ. Nàng nhìn chung quanh một chút, phát hiện bốn bề vắng lặng sau đó, dĩ nhiên chủ động đầu nhập Cố Lưu Vân trong lòng, hướng về phía hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Cái này chủ động hôn nhẹ, làm cho Cố Lưu Vân bất ngờ không kịp đề phòng dưới tình huống, trực tiếp đứng máy. Khi hắn phản ứng kịp chuẩn bị làm sâu sắc điểm tiến độ thời điểm, Mộ Dung Thiên Tuyết lại khẽ cười một tiếng, tránh vào phòng. Sư đệ phải thật tốt tu luyện, ta mấy ngày liền có thể xuất quan. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng phủ cùng với chính mình môi, trở về chỗ phía trước một màn kia mềm mại, nhịn không được bật cười. Sư tỷ cũng học được chủ động, đây thật là quá tuyệt vời. Đêm muộn, Cố Lưu Vân trong lúc rảnh rỗi, đem Thanh Hà trưởng lão nạp hư giới lấy ra kiểm tra cẩn thận một lần. Thu hoạch lần này cư nhiên tương đối phong phú. Trong đó không chỉ có 7 viên dược tông đặc chế hộ thể kim đan, còn có 300,000 linh thạch cùng đại lượng những thứ khác dược tông bí dược. Linh thạch gì gì đó trước mặc kệ, Cố Lưu Vân phát hiện dược tông luyện chế bí dược đối lập bắt đầu thuốc tầm thường mà nói, đúng là có chỗ hơn người. Đồng đẳng cấp đan dược, dược tông bí dược hiệu quả muốn tốt rất nhiều, thậm chí có một ít hiệu quả của đan dược đều vượt qua đạo cung. Đối với lần này, Cố Lưu Vân dự định có thời gian thời điểm, nhất định phải thật tốt nghiên cứu một cái bí mật trong đó. Nói không chừng quay đầu còn có thể cho Ngô Tư Mạc sư tôn một kinh hỉ đâu, tiết kiệm hắn cho là mình đều hoang phế đan tu chi đạo. Đem thu hoạch kiểm kê hoàn tất phía sau, Cố Lưu Vân liếc nhìn bên ngoài bóng đêm đen thủi, lựa chọn lò gặp nghỉ ngơi. Giang giác. Theo một tiếng vang nhỏ, Cố Lưu Vân mở ra cabin trò chơi, đi vào phòng 8. Đơn giản rửa mặt một phen phía sau, lúc này đã tiếp cận buổi trưa 12 điểm, hắn cảm giác có chút đói bụng. Hắn đi tới phòng khách, chuẩn bị đi kêu lên Tô Huyền Diễm cùng Tô Hiểu Nguyệt cùng đi ăn bữa trưa, có thể kêu vài tiếng đều không có trả lời. Cố Lưu Vân cho là nàng nhóm còn ở trong đêm, có thể đẩy cửa phòng ra nhìn một cái, lại phát hiện hai người cabin trò chơi bên trong không có một bóng người. Hắn có chút buồn bực, gần nhất công hội sự tình đã đi vào quỹ đạo, bình thường thời gian này hai người cũng đều là ở nhà. Làm sao ngày hôm nay toàn bộ đều đi ra ngoài? Vì vậy hắn cho Tô Hiểu Nguyệt gọi điện thoại, chuẩn bị hỏi nàng một chút nhóm đi đâu. Làm điện thoại sau khi tiếp thông, còn không đợi hắn mở miệng, đối diện trước truyền đến Tô Hiểu Nguyệt thanh âm. "Hắc, Tiểu Vân Vân, ngươi rốt cuộc hạ tuyến?" Cố Lưu Vân nhíu mày, lập tức mở miệng hỏi, "Ngươi và Huyền Diễm tỷ chạy đi đâu?" Điện thoại bên kia Tô Hiểu Nguyệt nghe vậy nhất thời hừ một tiếng, tiếp lấy mới, "Chỉ có, nói ra, chúng ta ở nơi nào không trọng yếu, quan trọng là ngươi thật giống như quên mất chuyện gì." "Quên mất chuyện gì?" Cố Lưu Vân chần chờ khoảng khắc, trong khoảng thời gian này hắn dường như cũng không có gì đặc biệt an bài. Thấy Cố Lưu Vân chậm chạp không mở miệng, điện thoại một chỗ khác chuyển đến Tô Hiểu Nguyệt cáo giận thanh âm. "Đầu heo a ngươi, ngẫm lại ngày hôm nay số mấy rồi hả?" Cố Lưu Vân đảo qua phòng khách đồng hồ điện tử, bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, trong nháy mắt Tô Hiểu Nguyệt sinh nhật sắp đến. Cố Lưu Vân ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, "Đến sinh nhật ngươi nhà, chuyện trọng yếu như vậy ta làm sao sẽ quên đâu, vừa rồi một cái không phản ứng kịp mà thôi." Tô Hiểu Nguyệt nghe lời này một cái, ngữ khí mới, "Chỉ có, dịu đi một chút hút. Cái này còn tạm được, ta và tỷ tỷ đã ngồi sớm lên phi cơ về nhà, ngươi nhanh tới đây à?" Cố Lưu Vân nghe vậy hơi kinh ngạc, "Các ngươi đã đi trở về, vì sao không gọi ta cùng nhau hả?" Tô Hiểu Nguyệt bên kia lập tức trở về nói, "Ngươi còn nói sao? Ta theo tỷ tỷ ở trong game cho ngươi phát thật nhiều đưa tin, kết quả vẫn tặng lại nói ngươi ở cái gì đặc thù hoàn cảnh, không cách nào tiếp thu. Đôi ta sợ ngươi đang làm cái gì trọng yếu nhiệm vụ, cũng không dám trực tiếp đình chỉ ngươi trò chơi khoang thuyền, không thể làm gì khác hơn là lời đầu tiên mình đã trở về." Cố Lưu Vân nghe đến đó, nhất thời gãi đầu một cái. Chẳng lẽ mình ở Trung Châu thành là không thể tiếp thu ngoại giới đưa tin? Ách, đúng là đang làm nhất kiện rất trọng yếu nhiệm vụ. Nghe được Cố Lưu Vân lời nói, Tô Hiểu Nguyệt ở điện thoại bên kia trả lời, "Thật là à, may mà chúng ta không có cắt đứt ngươi, ngươi bây giờ nhiệm vụ hoàn thành sao?" Cố Lưu Vân trả lời, "Hoàn thành, ba trong vòng 4 ngày hẳn là không có chuyện gì." Tô Hiểu Nguyệt nghe vậy lập tức cười nói, "Vậy thì tốt quá, ngươi nhanh lên một chút trở về à, ngày mai sinh nhật ta ngươi nếu như đến trễ, không tha cho ngươi." Cố Lưu Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Biết rồi, ta xem một chút vé máy bay, nhanh nhất xế chiều hôm nay đi trở về." Cúp điện thoại, Cố Lưu Vân tựa ở sofa bên trong, tâm tư cuộn cuộn. Đời trước, Tô Hiểu Nguyệt liền từng mời hắn đi tham gia sinh nhật tiệc rượu. Kết quả hắn lúc đó mới vừa rời đi chức nghiệp quay vòng, tâm tình hạ phía dưới trực tiếp cự tuyệt. Cũng chính bởi vì vậy, mới xảy ra món đó làm cho hắn chuyện hối hận không kịp. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tô gia đối thủ cạnh tranh bởi vì trong cạnh tranh bại bởi Tô bá phụ. Trong tuyệt lộ dĩ nhiên thuê sát thủ, ý đồ ở Tô Hiểu Nguyệt trong tiệc sinh nhật ám sát Tô bá phụ. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Tô gia bên này hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị. Trong hỗn loạn, Tô Hiểu Nguyệt vì bảo hộ phụ thân, trực tiếp bị đâm bỏ mình. Làm Cố Lưu Vân biết sau chuyện này, quả thực hối hận hầu như nổi điên. Kiếp trước hắn không có thể bảo vệ tốt Tô Hiểu Nguyệt, nhưng đời này hắn nhất định phải cứu nàng. Cố Lưu Vân hít một hơi thật sâu, muốn bảo hộ Tô Hiểu Nguyệt, vậy hắn nhất định phải ở sinh nhật tiến thượng đem sát thủ giải quyết hết. Tuy là cái này đối với một người bình thường mà nói, khả năng phi thường chắc trở. Thế nhưng đối với hắn hôm nay mà nói, cũng không phải chuyện phiền phức gì. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng nâng bắt đầu tay trái của mình, một tia lôi điện đột nhiên từ đầu ngón tay hắn lóe lên. hắn ở trong game đã đạt đến ngũ giai thần phủ cảnh giới. Trong trò chơi bộ phận thuộc tính đã phóng đến rồi trong thực tế trong thân thể. Tuy là kiếm tu lực lượng vẫn không thể nắm giữ, nhưng pháp tu lôi linh lực thao túng đã có thể miễn cưỡng vận dụng. Cứ việc không bằng trò chơi, Triệu Tốt, chung như vậy uy lực vô cùng, thế nhưng đối phó người bình thường đã là dễ như trở bàn tay. Không chỉ có như vậy, thể phách của hắn cũng cường đại hơn rất nhiều, chỉ là cụ thể so với người bình thường cường đại đến mức nào không rõ lắm. Phất tay tiêu tán đầu ngón tay lôi điện, hắn lại suy tính tới một việc. Nếu quyết định đi tham gia Tô Hiểu Nguyện sinh nhật tiệc rượu, như vậy ít nhất được chuẩn bị cho nàng nhất kiện dáng dấp giống như lễ vật a. Tuy là hắn bây giờ tích xúc không nhiều lắm, thế nhưng đó cũng không phải chuyện phiền phức gì. Bởi vì theo hắn tu vi đến thần phụ cảnh, tiểu giới đã vì hắn khai thông linh thạch hối đoái tiền thật đơn hướng con đường. Còn như muốn dùng tiền thật hối đoái linh thạch, vậy sẽ phải đợi đến hắn tu vi đến ẩn linh cảnh. Hắn đi tới bên trong gian phòng của mình, đem cabin trò chơi cùng mình máy tính liên tiếp lên. Sau đó đăng nhập vào cựu giới website, một cái chỉ có hắn mình có thể thấy linh thạch hối đoái tuyển hạng xuất hiện ở giao diện ở giữa. Điểm kích sau khi đi vào, lập tức nhảy ra hối đoái giao diện. Trước mặt linh thạch hối đoái tiền tệ tỷ lệ 1:100. Xin điền vào ngươi muốn đổi linh thạch số lượng. Hiện nay linh thạch hối đoái là trực tiếp cùng trí tuệ nhân tạo hạch tâm thái sơ tiến hành hối đoái, nó sẽ trực tiếp đem tiền thật đánh vào người tư nhân tài khoản đệ. Trong thời gian này toàn bộ hành trình bảo mật, sở dĩ Cố Lưu Vân hối đoái đứng lên không có gì lo lắng. Trực tiếp đánh một cái 300.000 chữ số, Cố Lưu Vân đem Thanh Hà trưởng lão nạp hư giới bên trong linh thạch đổi thành tiền thật. Không đến 10 giây đồng hồ, một cái tin nhắn ngắn từ điện thoại di động nhảy ra. Ngay tài khoản ít đã tổn vào 3.000 văn nguyên. Chương 242, tiến hội, ám sát. Tiền tệ vào tài khoản, Cố Lưu Vân thỏa mãn cười. Có số tiền này, nên có thể chọn một dáng dấp giống như lễ vật. Sau đó Cố Lưu Vân liền đi ra cửa, trực tiếp chạy về phía vốn là lớn nhất một nhà châu đáo nhãn hiệu tiệm. Chờ đến hắn chọn xong thích hợp lễ vật, đi ra cửa tiệm sau đó, đã lân cận buổi chiều. Cố Lưu Vân lấy điện thoại di động ra nhìn một chút vé máy bay, chỉ còn lại có sáng sớm ngày mai chuyến bay. Rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là về nhà nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Cố Lưu Vân máy bay hạ cánh sau đó, trực tiếp đi trước Tô gia. Buổi sáng 10 điểm, Tô gia biệt thự đã là môn đình ngự thị. Tới không chỉ là Tô Hiểu Nguyệt thân bằng hảo hữu, còn có Tô Hiểu Nguyệt buôn bán của cha đồng bọn. Cố Lưu Vân mới vừa vào cửa vào, chờ hắn đã lâu Tô Hiểu Nguyệt liền nhiệt tình nào tới. Hôm nay Tô Hiểu Nguyệt thay đổi ngày xưa sức sống thanh xuân mỹ nữ hóa trang, ngược lại là đổi lại quần áo thuần bạch sắc quần dài. Da bạch thắng tuyết, trang điểm da mặt vừa đúng, tinh xảo dung nhan làm cho Cố Lưu Vân không nhịn được nghĩ cắn một cái. Lúc này hắn thấy được một loại cũng không từng ở Tô Hiểu Nguyệt trên người thấy quá đẹp, cảm giác có một phen đặc biệt tư vị. Cái cũng khó trách, dù sao ngày hôm nay nàng là nhân vật chính, tự nhiên muốn mặc chính thức một ít. Thật vất vả làm cho Tô Hiểu Nguyệt buông ra cổ của mình, Cố Lưu Vân liền gặp được nàng đưa ra một con trắng nõn như ngọc bàn tay, ngoác miệng ra ba nói ra: "Tiểu Vân Vân, ta lễ vật đâu?" Cố Lưu Vân mỉm cười, quả nhiên là y phục hóa trang có thể thay đổi, thế nhưng tính cách lại không sửa đổi được. Vừa mở miệng quen thuộc kia nguyên khí thiếu nữ liền lại đã trở về. Hắn nhẹ nhàng cười, đem vật cầm trong tay tinh mỹ hộp quà đưa cho Tô Hiểu Nguyệt. 103 bên trong chứa là cái gì? Tô Hiểu Nguyệt tò mò đem hộp quà tách ra, chỉ thấy trong hộp trang bị là một cái cực kỳ hoa lệ hạt liên. Trong đó dây chuyền bộ phận là một quả dùng lam bảo thạch điêu khắc thành nguyệt nha. Lam bảo thạch độ tinh khiết cực cao, chế tác lại hết sức chính xác, phi thường mỹ quan. Trăng non tạo hình lại vừa lúc đối ứng tên Tô Hiểu Nguyệt, rất là thích hợp với nàng. Tô Hiểu Nguyệt vừa thấy phía dưới, hai mắt liền trừng thật to, gương mặt kinh hỉ. Không nghĩ tới A Tiểu Vân Vân, người nhãn quang lúc nào tốt như vậy, dây chuyền này thật xinh đẹp. Cố Lưu Vân nhếch mép một cái, đây chính là giá trị 8 triệu hy hữu lam toàn, là nhà kia tiệm xa xỉ phẩm trấn điểm chi bảo, không tốt mới, chỉ có gặp quỷ. Đương nhiên, lời này hắn là sẽ không nói ra. Ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị, thích không? Tô Hiểu Nguyệt liên tục gật đầu, vui vẻ nói ra, thích, ta đương nhiên thích, Tiểu Vân Vân tặng lễ vật làm sao sẽ không thích đâu. Nàng yêu thích không buông tay đem hạng liền cầm trong tay thưởng thức hơn nữa ngày, mới quay về Cố Lưu Vân nói ra. Tiểu Vân Vân, dây chuyền này ngươi giúp ta đổi a. Cố Lưu Vân tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt, bất quá đang vì Tô Hiểu Nguyệt đeo dây chuyền trong quá trình, hắn cũng không có quên quan sát hoàn cảnh xung quanh. Căn cứ kiếp trước Tô bá phụ sau đó giảng thuật, Cố Lưu Vân biết sát thủ tổng cộng có 3 người. Bọn họ không có mang theo đặc biệt gì tân tiến vũ khí. Nhưng mỗi người đều thân thủ cực, CEAC, tốc độ xuất thủ đặc biệt, đừng nhanh. Cái này cũng đưa tới bọn họ thuận lợi lẫn vào yến hội, không chỉ có thể dùng Tô Hiểu Nguyệt bị tại chỗ ám sát bỏ mình, Tô bá phụ cũng bị trọng thương. Tô Hiểu Nguyệt chú ý tới Cố Lưu Vân cái kia nhìn chung quanh bộ dạng, trong lòng một hồi hiếu kỳ. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Đang tìm ta thì sao? Nàng không có ở nơi đây. Cố Lưu Vân lắc đầu, nói, không có gì. Dừng lại sau một lát, hắn lại bồi thêm một câu, một hồi cách ta gần một chút nhi, đừng chạy quá xa. Tô Hiểu Nguyệt nghe nói như thế trong lòng ngọt. Hôm nay tới không ít phụ thân bằng hữu, bọn họ rất nhiều đều mang con trai của cùng với chính mình. Liên tại Cố Lưu Vân trước khi đến, còn rất nhiều nhân cùng chính mình tán tỉnh, mục đích gì không cần nói cũng biết. Nàng cho rằng Cố Lưu Vân những lời này, thi triển tuyên thệ chính mình chủ quyền. Nhớ tới hai người sớm có hoa thân, Tô Hiểu Nguyệt mặt cười phiếm hồng, khẽ gật đầu. Lưu Vân tới a. Lúc này một cái trầm thấp thanh âm hùng hậu truyền đến, Cố Lưu Vân nhìn lại, người tới chính là phụ thân của Tô Hiểu Nguyệt, bên cạnh còn theo Tô Huyền Diễm. Chỉ bất quá lúc này Tô Huyền Diễm sắc mặt không tốt lắm, chắc là lại cùng Tô phụ đàm luận hôn nhân đại sự, náo cái không thoải mái. Tô bá phụ, Huyền Diễm tỷ. Cố Lưu Vân lễ phép lên tiếng chào hỏi, sau đó lại hướng về phía Tô Huyền Diễm nháy mắt mấy cái. Tô Huyền Diễm nhìn thấy Cố Lưu Vân nhãn tình sáng lên, thay đổi phía trước không tốt lắm sắc mặt, đối với hắn quyến rũ cười. Tô phụ cũng là gật đầu cười nói, rất lâu không có tới theo ta chơi cờ, đi Giang Đô cũng không biết trở lại thăm một chút người Tô bá phụ rồi hả? Tô bá phụ chuyện này, chỉ cần ngài nghĩ chơi cờ, Lưu Vân theo gọi theo đến. Cố Lưu Vân cười đáp lại nói. Tô phụ cười ha ha, ý bảo hắn nhìn về phía sau. Người xem ai tới? Cố Lưu Vân theo Tô phụ lời nói, nhìn lại, chỉ thấy một đôi vợ chồng trung niên từ ngoài cửa đi đến. Nam tóc mai tuy là đã thấy hoa râm, nhưng tinh khí thần chẳng trễ, mặt mang uy nghiêm màu sắc. Nữ được bảo dưỡng làm, nhìn qua so với thực lực tuổi tác muốn nhỏ hơn vài tuổi, ung dung hoa quý. Chính là cô Lưu Vân cha mẹ. Cha, mẹ. Cố Lưu Vân bước nhanh đi ra phía trước, kêu hai người một tiếng. Phụ thân của Cố Lưu Vân nhướng mày, thế nhưng trong nháy mắt lại bình phục. Ở bên ngoài đợi như thế nào đây? Ngữ khí tuy là nghiêm khắc, nhưng thân thiết tình bộc lộ trong lời nói. Còn tốt. Cố Lưu Vân gật đầu, trước đây hắn tuy là bởi vì gia nhập vào chức nghiệp điện tử cạnh kỹ sự tình cùng trong nhà huyên không tốt lắm. Nhưng phụ tử không có cách đem thủ, thời gian dài như vậy trôi qua, hai cha con đã sớm bình thường trở lại. Lúc này mẫu thân của Cố Lưu Vân cũng đã đi tới, nàng nhẹ nhàng sờ sờ Cố Lưu Vân đầu. Bao lâu không có về nhà, gầy thành cái dạng này. Hiểu nguyện sinh nhật sau khi chấm dứt, nhất định phải theo ta đi về nhà. Cố Lưu Vân gật đầu, coi như hắn thật sự có đoạn thời gian chưa có trở về nhà, cũng thật nên trở về đi bồi bồi cha mẹ. Cố lao đệ, đệ muội, có đoạn thời gian không gặp. Lúc này Tô phụ cũng đã đi tới. Người hai nhà vốn là thế giao, quan hệ quá gần, tự nhiên tránh không được hàn huyên vài câu. Nhưng vào lúc này, trong đại sảnh bỗng nhiên truyền đến một hồi rối loạn. Không tốt rồi, có người té xỉu. Tô phụ nghe vậy nhướng mày, đi nhanh hướng địa điểm xảy ra chuyện. Chỉ thấy một vị người xuyên người phục vụ trang phục thanh niên nhân, lúc này hai mắt nhắm nghiền nằm trên mặt đất. Tô phụ tiến lên nhìn một cái, phát hiện là bên ngoài mời tới nhân viên phục vụ. Hôm nay là Tô Hiểu Nguyệt sinh nhật tiệc rượu, tới tân khách nhiều lắm. Bởi vì trong nhà không đủ nhân viên, sở dĩ Tô phụ cố ý từ bên ngoài mời tới cao cấp đầu bếp và mấy vị nhân viên phục vụ. Không nghĩ tới yến hội còn chưa bắt đầu, cái này thanh niên nhân chợt té xỉu trên đất. Liên tại Tô phụ túi đầu chuẩn bị kiểm tra lúc, cái kia thanh niên nhân chợt mở hai mắt ra. Ngay sau đó, một bả sáng loáng dao găm xuất hiện ở trong tay của hắn, nhanh chóng hướng Tô phụ trái tim đâm tới. Lần này tới quá đột ngột, người chung quanh đều sợ đến kêu lên sợ hãi. Đúng lúc này, bên cạnh Tô Hiểu Nguyệt bởi vì thường ngày thích vận động, sở dĩ phản ứng tương đối cấp tốc. Nàng liền đẩy ra cha của mình, nhưng đem chính mình bại lộ ở tại thời khắc này dao găm phía trước. Mắt thấy dao găm liền muốn đâm trúng Tô Hiểu Nguyệt, một con bàn tay thon dài bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, bắt lại sát thủ thủ đoạn. Bàn tay chủ nhân chính là Cố Lưu Vân. Hắn vẫn đi theo Tô Hiểu Nguyệt bên cạnh, nhìn thấy bực này tình cảnh, tự nhiên là lập tức xuất thủ. Sát thủ thấy hành động bị nẹt, lập tức chuẩn bị bắn người dựng lên chuẩn bị phản công. Cố Lưu Vân đâu còn có thể cho tiếp tục hắn xuất thủ cơ hội, bàn tay trong nháy mắt cắt ngang đánh vào sát thủ trên cổ họng. Sát thủ liền hanh đều không hừ ra một tiếng, lúc này ngất đi. Không đợi đám người buông lỏng, Cố Lưu Vân chợt phát hiện, Tô phụ đứng sau lưng một cái đồng dạng phục sức thanh niên nhân. Lúc này hắn đã móc ra dao găm, một đao đâm về phía Tô phụ hậu tâm. Thời khắc nguy cấp, Cố Lưu Vân một bả kéo qua Tô phụ. Sát thủ kia một đao đâm vào không khí, lúc ngẩng hậu lên lại, vừa lúc đón nhận Cố Lưu Vân nằm đấm. Một quyền này, Cố Lưu Vân giấu giếm lôi linh lực. Sát thủ thân thể trong nháy mắt bị đập ra khỏi thật là xa, nằm trên mặt đất không nhịn được cả người co quắp, một lát sau mới chỉ có bất động. Đám người thấy thế đều là thả lỏng một hơi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Tất cả chớ động, nếu không, ta liền giết nàng. Đám người men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cái thân hình cao lớn người đang một tay cầm dao găm, tay kia bắt giữ Tô Hiểu Nguyệt. Giờ khắc này, Cố Lưu Vân ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh. Chương 243, bản tiểu thư muốn thưởng ngươi một cái. 33, Lưu Vân.